Giang Hạo bắt đầu thao tác, hắn vận dụng 8 cái thẻ ngân hàng, tại 8 cái bất đồng cá độ dưới website chú thích, mỗi rót F200 Âu, hắn mặc dù là kẻ xuyên Việt, nhưng ai biết có thể hay không bởi vì nho nhỏ hồ điệp cánh thay đổi chút gì, vạn nhất hắn toàn bộ đè lên, cuối cùng điểm số biến thành 3-1, nước Đức đội vẫn như cũ thắng, nhưng hắn hội mất hết vô liếng. Lưu lại một chút làm tiền vốn, còn có trở mình cơ hội. Giang Hạo tính toán một chút, hắn đè F8 chú thích, mỗi chú thích 200 Âu, 423 đảm tỷ lệ đặt cược là 54 lần, như quả không ngoài lỗi, hắn có thể thắng được 86.400 Âu. Đây vẫn chỉ là một cuộc tranh tài, mà chỉnh cái World Cup có 64 cuộc tranh tài. 2006 năm ngày mùng ngày 9 tháng 6 buổi chiều, nước Đức World Cup chính thức kéo ra màn che, Giang Hạo mở TV, hết sức chăm chú nhìn xem thi đấu, trước đó hắn cũng không chú ý tốc cầu, cũng không có cái gì có thích hay không. Trên sân vận động viên hắn một cái đều không biết. Nghe bên trong bình luận viên nhiệt tình giới thiệu từng cái vận động viên, Giang Hạo cảm thấy những người này không có gì khác biệt. Trận đấu bắt đầu rồi. Giang Hạo dần dần khẩn trương lên, không phải là vì thi đấu hướng, hắn khẩn trương là hắn đặt tiền, chẳng trách có người nói, đặt cược sau xem bóng hội càng thêm kích thích. Vâng! Trong máy truyền hình bùng nổ ra một trận hoan hô, bình luận viên lớn tiếng gào thét, làm mở đầu kỷ lục, chỉ 6 phút liền vì nước Đức đội đánh vào một bóng. Cái này cũng là đang tiến hành lượt cúp đệ nhất hạt dẫn bóng, nước Đức vạn tuế 7. Nhìn thấy cái này dẫn bóng, Giang Hạo cũng không nhịn được vung vẩy một cái năm đấm. Được rồi, đệ nhất hạt dẫn bóng có. Tiếp tục tranh tài, Giang Hạo cũng bị thi đấu hấp dẫn, đi theo thi đấu tiến trình mà căng thẳng, đi theo dẫn bóng mà hoan hô. Rốt cuộc, tại trọng tài chính thổi lên toàn trường kết thúc tiếng còi sau, Giang Hạo trực tiếp nhảy lên, lớn tiếng hoan hô nói, thắng, ta thắng Á, 6-4 so với 2, ta thắng. Hơn 8 vạn euro tới tay. Cuộc kế tiếp là ai? Là Ba Lan giao đấu hế củ A Đo. Hắn nhớ rõ điểm số là 0 so với 2. Hế củ A Đo thắng. Thi đấu liền ở sau 2 giờ. Cá độ công ty về khoản bình thường là 24 giờ. Hắn bây giờ còn không lấy được tiền. Chỉ có thể dùng tiền còn lại đánh cược hế củ A Đo. Giang Hạo nhìn xuống tỷ lệ đặt cược. 0 so với 2 tỷ lệ đặt cược là 35 lần. Trong tay hắn còn có 2.400 Âu. Liền trực tiếp đi vào. Sau đó Giang Hạo thao tác. Phân biệt tại còn lại cá độ công ty dưới website chú thích, cách làm của hắn chính là phân tán đặt cược, tận lực không đưa tới nhà cái chú ý. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, nếu như đến cuối cùng giai đoạn, số tiền lớn lên, không thể không đưa tới nhà cái chú ý, bất quá cho đến lúc đó, Giang Hạo tin tưởng chính mình đã có sức tự vệ rồi. Chương 185, có tiền, yêu cầu cân nhắc xài như thế nào? Ngày mùng ngày 9 tháng 6 World Cup bắt đầu thi đấu, Giang Hạo một mực nằm ở trong hưng phấn, chỉ cả ngày hôm nay. Hắn liền thắng vượt qua 200.000 euro. Những tháng ngày tiếp theo, Giang Hạo bắt đầu điên cuồng thu gặt. Sau 5 ngày, Giang Hạo tài sản đã tăng lên dữ dội đến hơn 30 triệu. Sau 9 ngày, tài khoản của hắn tổng ngạch đã vượt qua 100 triệu euro. Đây là hắn cẩn thận từng ly từng tí thao tác kết quả. Kỳ thực Giang Hạo thắng tiền cũng không phải cá độ công ty. Cá độ công ty chỉ là một cái bình đài. Thắng thua hai bên thả đều là thải dân tiền. Giang Hạo thắng tiền là còn lại thải dân. Cá độ công ty kiếm chính là bơm nước. Nhưng ai biết bên trong có hay không càng sâu tầng thứ đồ vật, Giang Hạo quyết định dọn nhà, hắn cũng không biết có phải có chuyện hay không, chỉ là cẩn thận là hơn. Mang lên hai cái laptop, nơi này tất cả toàn bộ tiêu hủy, ngồi trên đi tới Hồng Kông máy bay, ở phi trường cho vạ lẹn tì nạ gọi một cú điện thoại cáo biệt, nói cho nàng biết chính mình có việc gấp cần muốn về nước, chờ sau này có thời gian sẽ đi tìm nàng. Sau một ngày, Giang Hạo đã vào ở tại Hồng Kông 4 mùa khách sạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 6. Giang Hạo nhớ rõ có một hồi ủ cờ dẹ nạ đối Saudi Arabia thi đấu, ủ cờ dẹ nạ 4 so với không đại thắng. Giang Hạo nhìn một chút bây giờ 3 đảm tỷ lệ đặt cược, 4, không tỷ lệ đặt cược là 88 lần. Giang Hạo chọn một phen, tại 30 mấy cá độ công ty đặt cược, mỗi nhà chỉ đặt cược 5.000 euro, nếu như vượt qua 10.000 Âu, có thể sẽ gây nên nhà cái chú ý, xuất hiện tại con số này không lớn không nhỏ. Cho dù như vậy, cuộc tranh tài này, Giang Hạo cũng có thể thắng hơn 13 triệu euro. Đóng đặt cược logo, Giang Hạo tại trên lưới bắt đầu tìm kiếm, không lâu lắm tìm tới một cú điện thoại, lấy điện thoại di động ra đánh tới, điện thoại tiếp thông, đối phương dùng tiếng Anh nói ra, xin chào, nơi này là Ben Ý Tạ công ty Hồng Kông phân bộ, xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp? Ta nghĩ thuê một cái bảo an đoàn thể, ta nghĩ mời các ngươi chủ quản lại đây nói một chút. Giang Hạo dùng tiếng Anh nói, xin hỏi ngài bây giờ địa chỉ? Đối phương trả lời phi thường ngắn gọn. Ta tại Hồng Kông 4 mùa khách sạn Giang Hạo báo lên gian phòng của mình dãy số. Ben Ý Tạ là ít sở ra en nổi danh nhất cố vấn an ninh công ty, có thể xếp vào toàn cầu trước 10, tại rất nhiều quốc gia mở có nơi làm việc, chủ yếu nghiệp vụ bao quát nợ nần thu về cùng tài chính quản lý, tri thức quản lý, tình báo chống đỡ, Internet Security, cũng cung cấp quân sự an toàn phục vụ cùng quân sự kế hoạch, gần người bảo vệ, quân sự cùng dân dụng huấn luyện, vũ khí giao dịch các loại. Không nên bị mặt ngoài che đậy, những này danh từ có lúc có thể phản xem. Đại khái đi qua nửa giờ, Giang Hạo gian phòng chuông cửa vang lên, Giang Hạo khai môn, người tới là một cái hơn 30 tuổi ngoại quốc nam tử. Xin chào, Giang tiên sinh. Nam tử mỉm cười nói. Xin chào, không biết làm sao xưng hô. Giang Hạo đưa tay ra. Nam tử cùng Giang Hạo nắm tay, William. Hai người ngồi xuống, William hỏi, không biết Giang tiên sinh cần chúng ta cung cấp cái gì phục vụ. Thứ nhất là đối cá nhân ta an toàn bảo vệ. William gật gật đầu, hoàn toàn không thành vấn đề, ở phương diện này chúng ta là đứng đầu, ngài có thể nói một cái ngài tình huống, chúng ta tới chế định bảo an trình độ cùng biện pháp. Giang Hạo buông buông tay, ta không biết phải như thế nào cụ thể nói. Vậy thì hàm hồ một điểm nói. William cười cho biết, khách nhân hắn thấy nhiều rồi, rất nhiều người không muốn nói ra bí mật của mình, không liên quan, chỉ cần đưa ra một cái đại khái định lượng chỉ tiêu là có thể, phương diện này bọn họ là chuyên gia. Giang Hạo suy nghĩ một chút tìm từ, nói ra, tỉ như ta tại sòng bạc thắng mấy trăm triệu đô la, ta sợ sệt được sòng bạc truy tra, cũng sợ sệt bị bọn hắn tìm tới cửa. William nghiêng đầu cười cười, nói ra, ừ, ngài thật đúng là may mắn, mấy trăm triệu không phải là con số nhỏ, xác thực cần phải tăng cường một cái phòng bị, ta kiến nghị ngài cấu thành một cái an toàn tiểu tổ, đại khái 4 người vậy là đủ rồi. Trang bị công ty chúng ta hội cung cấp, bọn họ đều là cho phép đeo vũ khí, đầy đủ bảo vệ an toàn của ngài. Mỗi cái thành viên mỗi ngày tiền thuê là 1.000 đô la Mỹ, ngài cảm thấy thế nào? William hỏi. Giang Hạo đơn giản tính toán một chốc, 4 người, mỗi tháng chính là 12 vạn USD. Một năm không tới 150 vạn, hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Hạo sảng khoái nói ra. William cười cười, nói ra, Giang tiên sinh, ngài hay là điều tra công ty chúng ta tư liệu, công ty chúng ta còn có tài chính quản lý nghiệp vụ. Nếu như ngài muốn cho ngài khoản tiền kia trở nên bí mật, chúng ta có thể giúp ngài hoạt động. Đương nhiên, ngài yêu cầu thanh toán một bút thủ tục phí. Bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. 15. Cái giá này nhưng đủ đắt tiền, ta những thu nhập đó là hợp pháp. Giang Hạo nói. Đương nhiên là hợp pháp, nếu như là phi pháp thu nhập, giá cả đại khái là 30% khoảng trường. Chúng ta bảo đảm, trải qua tài khoản chuyển đổi sau đó coi như là kia đều truy không tra được ngài số tiền kia tung tích. William tự tin nói ra. Vậy nếu như ta trực tiếp dùng số tiền kia đến chi giao thủ lao của các ngươi? Các ngươi có sợ hay không? Giang Hạo hỏi. A, chúng ta thể sống chết bảo vệ của mình tiền tài. William cười cho biết. Phương diện này chả không nóng nảy, ta còn có chuyện thứ hai. Giang Hạo nói. Ngài mời đem. Giang Hạo nhìn xem William nói ra, ta có thể tin tưởng ngươi A. Đương nhiên, vì khách hàng bảo thủ bí mật là nghề nghiệp của chúng ta chuẩn tắc, coi như là bảo vệ ngài bảo tiêu, mặc kệ thấy cái gì nghe được cái gì, cũng sẽ không nói lung tung, cũng sẽ không nói với chúng ta. Xin tin tưởng, chúng ta Ben ỷ tạ là toàn cầu tốt nhất sĩ cụ gì tỷ cỏm bạn ỷ S. William dùng ngữ khí rất chắc chắn nói ra. Giang Hạo rồi mới lên tiếng. Ta nghĩ thuê một nhóm người, vì ta chấp hành một cái nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ nhất định là phi pháp, địa điểm là ở Nhật Bản. Giang Hạo nói. William khẽ cau mày, nói thật, bọn hắn không thích tại xã hội ổn định quốc gia làm việc, như thế làm dễ dàng gây nên vị trí nước chính phủ quan tâm. Ta là một cái cực đoan động vật người bảo hộ. Ta muốn ngăn cản một số người tàn sát động vật, nhưng là bây giờ nhất định sẽ gây nên song phương xung đột. Ta hy vọng các ngươi có thể phái lính đánh thuê, đi ngăn cản bọn hắn tiếp tục thực thi loại kia hành vi. Giang Hạo nói. William nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn đầy, không thể tin tưởng. Động vật bảo vệ. Thuê sỉ cụ gì tì cỏm bạn ý S. Gia hỏa này không phải có bệnh, chính là có tiền đốt, nha, cũng đúng. Gia hỏa này vừa vận thắng mấy trăm triệu, xác thực nhiều tiền. Ngươi nói là... Giết những người kia? William hỏi. Không nhất định không phải muốn giết người, chỉ muốn ngăn cản là tốt rồi. Giang Hạo nói. Nghe thế cái lời nói, William thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đại quy mô giết người, sự tình hẳn là sẽ không rất khó làm. Có thể nói lại cụ thể một chút sao, như vậy nhiệm vụ, chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhận được, e sợ yêu cầu tổng bộ tiến hành ước định. Giang Hạo nói, Nhật Bản hàng năm hội tàn sát mấy vạn đầu cá heo, ta không hy vọng những cá heo đó bị tàn sát. Ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn, nhưng là dựa vào ta sức mạnh của mình rất khó hoàn thành, cho nên ta nghĩ để cho các ngươi hỗ trợ. William gật gật đầu, ta hiểu được, nhưng là, này đáng ra không, ngài phải biết, ngài muốn ngăn cản không phải là một hai người, điều này cần trả giá cực lớn nhân lực vật lực, nói cách khác, điều này cần tiêu tốn vô số tiền tài. Ta chuẩn bị trước tiên tập trung vào 100 triệu USD, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo nói. William hô hấp lập tức trở nên hơi dồn dập, 100 triệu USD, đây chính là một bút siêu cấp lớn đơn, nếu như mình làm thành, tiền thưởng năm nay sẽ vô cùng phong phú. Tốt Giang tiên sinh, ta sẽ mau chóng liên hệ tổng bộ, đối yêu cầu của ngài tiến hành nghiên cứu, ta tin tưởng sẽ cho ngài một cái trọn vẹn đáp án. William khẩn trương nói ra. Chương 186, lấy hắc trị dân. William rời đi, Giang Hạo ngồi ở trên ghế salon, đốt lên một điếu xì gà, màu xanh lam sương mù chậm rãi bốc lên, như một cái sặc sỡ vũ giả. Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đây là một cái ngàn năm không đổi chân lý. Ở cái thế giới này, Giang Hạo ngoại trừ một cái kẻ xuyên việt thân phận, hắn cũng chỉ là một người bình thường, sức mạnh có hạn, muốn phải dựa vào chính mình phát triển, đạt đến có thể ngăn cản người Nhật Bản tàn sát cá heo mức độ, e sợ sẽ phi thường khó khăn, thời gian cũng sẽ phi thường lâu, bởi vì hắn đối mặt không chỉ là một đám ngư dân, mà là một quốc gia chính phủ. Cho nên hắn lựa chọn dùng tiền. Giang Hạo trước đó chưa có tiếp xúc qua sỉ cụ gì tỷ cỏm bạn ES, nhưng cũng đã từng nghe nói, đừng xem những người này đối ngoại đánh sỉ cụ gì tỷ cỏm bạn ES danh nghĩa, kỳ thực chính là lính đánh thuê. Lính đánh thuê lợi ích tối thượng, bọn hắn không phân thiện ác chỉ nói lợi ích, chỉ vì tiền công tác, tham dự chiến tranh, ám sát, bắt cóc, thẩm thấu, đánh cắp tình báo, đều tại bọn hắn nghiệp vụ phạm trù bên trong, cho nên nói bọn hắn tuyệt đối không phải là cái gì người tốt. Về phần nói lính đánh thuê có thể hay không tin. Tuyệt đại đa số thời điểm bọn họ là phi thường giữ chữ tín, chỉ cần cố chủ ra tiền, đặt thành thỏa thuận, bọn hắn hội giữ gìn khách hàng lợi ích, bởi vì bọn họ yếu giữ gìn danh tiếng của mình, lính đánh thuê cực vừa ý danh dự, một khi mất đi danh dự bọn hắn đem không cách nào sinh tồn. Nhưng tuyệt không bài trừ có người xuất càng giá cao hơn cách để cho bọn họ phản bội, tuy rằng tình huống đó phi thường ít ỏi. Cho nên vừa vặn Giang Hạo biểu hiện nhiều tiền lắm của, thậm chí một bộ người ngốc nhiều tiền dáng vẻ, chính là muốn nói cho đối phương biết. Chính mình có tiền, có rất nhiều tiền, là cái siêu cấp lớn khách hàng, chỉ cần hợp tác với chính mình được, tuyệt đối có đồng tiền lớn kiếm, như vậy là có thể trình độ lớn nhất giảm bớt đối phương phản bội của mình khả năng. Cá độ công ty muốn tra được tài liệu của hắn mặc dù có chút khó, nhưng cũng không phải không thể, cho nên Giang Hạo tận lực không làm tức giận cá độ chuyện của công ty, hắn chú sách hơn trăm gia cá độ website, dù cho mỗi nhà chỉ thắng đi 10 triệu euro, hắn cũng có thể kiếm lấy 10 ức euro, số tiền này đầy đủ hắn dùng. Chỉ cần không cao hơn điểm mấu chốt, cá độ công ty nghĩ đến cũng sẽ không tìm Giang Hạo liều mạng. Ngày thứ hai, William lần nữa đến nhà, tiếp Giang Hạo đi bảo an công ty trụ sở, Vịnh Đồng La khu một gian văn phòng, đi tới 18 tầng, mặt trên mang theo Ben Ý Tạ quốc tế sỉ cụ gì tỷ cỏm bạn Ý S Hồng Kông phân bộ tấm bảng, đi vào, bên trong rất giống một nhà phổ thông công ty, khắp nơi là ăn mặc tây trang nhân viên văn phòng. Giang tiên sinh, chúng ta đi gặp vừa thấy ngươi bảo tiêu. William dẫn dắt Giang Hạo đi tới một gian phòng họp. Bên trong đã đứng đấy bốn cái cao lớn ra hỏa, trên mặt đều để lộ ra nhất cổ hung hãn. Nhìn thấy William mang theo một cái người châu Á lại đây, biết là cố chủ, bốn người thân thể càng thêm thẳng tắp. William giới thiệu, bốn người bọn họ đều xuất từ ít sở ra en bộ đội đặc chủng, đại vệ là con này tiểu đội thủ lĩnh, bọn hắn đã từng bảo vệ qua vài vị phú thương, nhiệm vụ hoàn thành phi thường xuất sắc, tại thuê ở giữa, bọn hắn hội kiệt lấy hết tất cả bảo vệ ngươi an toàn. Giang Hạ hỏi, nếu như ta muốn bọn hắn làm những gì, không ngừng bảo vệ an toàn của ta, có thể không? William lắc đầu một cái, bọn hắn chỉ phụ trách an toàn của ngài, về phần những chuyện khác, e sợ yêu cầu những người khác đi làm. Giang Hạo Minh chợt nhìn. Sau đó Giang Hạo ký rồi một phần thuê thỏa thuận, thời gian là một năm, trực tiếp quẹt thẻ trả tiền, thuê quan hệ thành lập. Các loại chuẩn bị cho tốt những này, William mang theo Giang Hạo đi tới phòng làm việc của hắn, một tên thư ký cho hai người xông tới cà phê bưng lên. Sau khi rời khỏi đây tiện tay đóng cửa lại. Giang tiên sinh, ngài ngày hôm qua nói với ta chuyện kia, ta liên hệ rồi tổng bộ phi thường coi trọng, suốt đêm để cố vấn an ninh tổ nghiên cứu đối sách, hiện tại đã có đại thể phương hướng. William nói. Nói một chút coi. Giang Hạo nói. William nói, chúng ta giải trừ Nhật Bản bắt giữ cá heo tình huống, hàng năm bọn hắn hội giết chết 20-30 ngàn đầu cá heo, dính đến ngư dân mấy vạn người, duy trì thời gian hơn nửa năm, tổng thể tới nói. Này là một chuyện rất phiền phức, muốn chân tránh ngăn cản ngư dân bắt giữ cá heo, yêu cầu chính phủ truyền đạt nghiêm lệnh, nhưng tại Nhật Bản, chuyện này là được chính phủ cho phép. Sử dụng bạo lực đối xử những ngư dân đó, không phải làm hiện thực, tất nhiên sẽ gây nên chính phủ Nhật buồn độ cao quan tâm, nhằm vào tình huống này. Cuối cùng chúng ta chế định một cái kế hoạch, chính là lấy hắc trị dân, chúng ta chuẩn bị lợi dụng Nhật Bản hắc bang, tới đối phó những ngư dân đó. Giang Hạo nhưng là từng làm Nhật Bản bang phái lao đại người. tự nhiên biết Nhật Bản Hắc Bang tình huống, hỏi hắn, Nhật Bản Hắc Bang bình thường làm giữ gìn cùng dân chúng quan hệ, bọn hắn nguyện ý ra tay à? William tiếu tiếu, xem ra Giang tiên sinh đối Nhật Bản Hắc Bang cũng có một chút hiểu rõ, đúng, này không dễ dàng, nhưng cũng không phải không thể làm được. Làm lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, ta nghĩ hoàn toàn có thể đánh động một số người, này dù sao cũng hơn giết người cướp đoạt ma túy phải tới dễ dàng không phải sao. Giang Hạo tán đồng thuyết pháp này, bởi vì hiện tại hắn chính là làm như vậy, dùng lợi ích khởi động, đến hoàn thành của mình kế hoạch. Hoàn toàn không thành vấn đề, chúng ta nói một chút giá cả. Giang Hạo nói. William nở nụ cười, nói ra, Giang tiên sinh, này sẽ là một cái khổng lồ hành động, đối sách chuyên gia ước lượng một chốc, đại thể cần muốn sử dụng hơn vạn hắc bang phần tử, còn muốn chuẩn bị rất nhiều thuyền đánh cá, thậm chí chúng ta có thể đoán trước, hội có không ít người bởi vậy bị thương thậm chí bị nắm, những này đều cần bồi thường. Cho nên, chỗ bằng vào chúng ta tính toán giá tiền là 3 tháng 80 triệu đô la. Giang Hạo khẽ cau mày, cái giá này nhưng đủ cao. William nói, số tiền kia, ngoại trừ thanh toán hắc bang, còn muốn hối lộ một ít nghị viên cùng quan viên chính phủ, cảnh sát, còn muốn thuê luật sư, hắc bang phần tử tiền bảo lãnh vân vân. Suy tính đủ mạnh. Tại sao là 3 tháng, bọn hắn bắt giữ cá heo thời gian là nửa năm? Giang Hạo hỏi. Chúng ta phân tích, 3 tháng đầu chính là xung đột kịch liệt nhất 3 tháng, chỗ bằng vào chúng ta định giá yếu cao một chút, ta biết hàng năm Nhật Bản ngư dân bắt kỉnh kỳ là nửa năm, về phần mặt sau 3 tháng, chúng ta cũng dự đoán không tới sự tình hội phát triển đến một bước nào. Cho nên chỉ có đợi cho đến lúc đó mới tốt một lần nữa định giá. Giang Hạo trầm tư một lúc, nói ra, được, ta đồng ý cái giá này, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng, ta muốn mục đích, chủ yếu là cứu trợ cá heo, ta hy vọng đạt đến số lượng nhất định, nếu như quá ít, sợ là chúng ta hội ngưng hẳn hợp tác. Đương nhiên, chúng ta hội tận cố gắng lớn nhất. William nói, cái kia có khả năng hay không triệt để ngăn cản Nhật Bản bắt giữ cá heo? Giang Hạo hỏi. William suy nghĩ một chút nói ra, có đôi sách chuyên gia phân tích, muốn triệt để ngăn cản ngư dân bắt giữ cá heo, độ khó sẽ phi thường cao, e sợ yêu cầu cực lớn ngoại lực đến thúc đẩy, tỉ như quốc tế sức mạnh, thế giới dư luận, còn có Nhật Bản áp lực của quốc nội vân vân, này tương đương với thay đổi một cái chính sách của quốc gia. Đương nhiên, đây cũng không phải là không thể, chỉ là e sợ tiêu tốn tiền chính là một cái con số trên trời, sẽ dùng vài tỷ USD tính toán. Vài tỷ USD a? Giang Hạo gật gật đầu. Trong lòng càng thêm xác định chính mình yêu cầu nhiều kiếm tiền. Chương 187, ước vạn phú ông sinh ra. Rời đi bên ỉ tạ công ty lúc, Giang Hạo phía sau đã nhiều hơn một đội bảo tiêu. Đương nhiên, chạy Giang Hạo đã lưu lại rồi 10 triệu đô la Mỹ, đây là tiền kỳ tiền đặt cọc. Song phương là buôn bán hợp tác, Giang Hạo không thể một cái thanh 80 triệu toàn bộ gọi cho đối phương, hắn tiền trả cũng phân là bậc thang. Bây giờ là tháng 6, Nhật Bản bắt kỉnh quý là từ tháng 9 đến năm sau 3 tháng thứ 4. Vừa vặn thời gian này dùng để xì cụ gì tỷ cỏm bạn ý sắp xếp đến tiếp sau kế hoạch, mà Giang Hạo cũng được kiếm tiền. Trở về khách sạn, Giang Hạo đối tổ bảo tiêu trưởng đại vệ nói, giúp ta liên hệ một nhà phòng ốc thuê công ty, tổng ở tại khách sạn cũng không thoải mái, ta nghĩ thuê một bộ biệt thự. Ngài đối phòng cho thuê có yêu cầu gì? Đại vệ hỏi. Lớn một chút, thoải mái một điểm, an bài xong nhân viên phục vụ, về phần vấn đề an toàn các ngươi phụ trách, thời hạn mướn đại khái một năm. Ta hiểu được. Hồng Kông thuê phòng làm dễ dàng, cuối cùng Giang Hạo chọn chúng đại bộ lương chừng núi bể vỡ lì ở biệt thự, nơi này phòng ở rất lớn, hoàn cảnh không sai, có rất nhiều Hồng Kông minh tinh ở nơi này, bảo an làm cũng so sánh đúng chỗ. Giá cả không tiện nghi, một tháng yếu 30.000 nhiều đô la Hồng Kông, một năm yếu 400.000, bất quá chút tiền này đối Giang Hạo tới nói không đáng kể chút nào. Buổi tối hôm đó Giang Hạo liền rời vào biệt thự, tại trong biệt thự, đại vệ cài đặt rất nhiều máy báo động, bảo đảm Giang Hạo an toàn. Giang Hạo ở trên lầu. Đại vệ 4 người ở dưới lầu phòng trọ, đồng thời Giang Hạo trả mua một chiếc xe, thuận tiện xuất hành. Lúc này Giang Hạo ăn mặc một thân thư thích áo ngủ, ngồi ở trong sofa đang tập trung tinh thần nhìn xem thi đấu. Hôm nay là ngày 21 tháng 6, Thụy Điển giao đấu nước Anh, cuộc tranh tài này, phân tích song phương thực lực tương đương, thắng bại và thế hòa tỷ lệ đặt cược hầu như tương đương. Giang Hạo biết cuối cùng điểm số là 22, hãy nhìn xem 3 đảm tỷ lệ đặt cược, 22 tỷ lệ đặt cược dĩ nhiên chỉ có đáng thương 8, đúng. Chính là chỉ có 8 lần. Được rồi, làm người không thể luôn nghĩ một đêm chợt giàu. Giang Hạo dùng 20 mấy tài khoản, tại một ít đại cá độ công ty đặt cược, mỗi nhà dưới chú thích 2.000 đô, cho dù chúng rồi, cũng sẽ không khiến những người này khó chịu. Đương nhiên, hắn cũng kiếm không nhiều, chỉ có thể kiếm 400.000 đô. Coi như kiếm cái tiền thuê nhà tiền. Mấy ngày sau William tới chơi, chả đã mang đến một cái đàn ông trung niên. Giới thiệu một chút, đây là chúng ta Ben ỷ tạ đối sách tổ chủ quản, cao cấp an toàn chuyên gia cố vấn Cổ Hận. William giới thiệu. Cổ Hận cười cùng Giang Hạo nắm tay, nói ra, Giang tiên sinh, chúng ta chế định một phần càng thêm cặn kẽ bày ra án, lần này chuyên lại đây cho ngài xem qua, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho tiền của ngài tiêu đăng giá. Cổ Hận lấy ra một cái cặp văn kiện, Giang Hạo mở ra nhìn kỹ, bên trong là một phần hành động kế hoạch thư, lần này liền muốn so với trước kia William khẩu thuật tỉ mỉ hơn nhiều. Giang Hạo chỉ vào bày ra trên sách một cái tên nói ra, cá heo gia đình bảo vệ tổ chức, có như thế một tổ chức ư. Cổ Hận cười cho biết, đương nhiên, đây là một cái hợp pháp tổ chức, đăng ký mà ở Hà Lan, là chính thức quốc tế tổ chức, ngày hôm trước vừa vặn đăng ký thành lập. Giang Hạo sững sờ, các ngươi làm ra. Đây là hành động kế hoạch một phần. Cổ Hận nói, kế hoạch thư thượng, rất nhiều nội dung đều là quay chung quanh cái này cá heo gia đình bảo vệ tổ chức mở ra triển khai. Ngăn cản ngư dân bắt giữ cá heo, nhất định phải có một cái danh nghĩa, những này hành động liền giao cho cái tổ chức này. Cho dù chi sau chuyện gì xảy ra quá khích hành vi, đó cũng là quốc tế hành vi, mà không phải là cái gì lính đánh thuê hành động. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, suy tính vẫn đúng là chú đáo. Có thể, ta tán thành này cái kế hoạch. Giang Hạo gật gật đầu nói. Rất tốt, vậy chúng ta liền quay chung quanh này cái kế hoạch triển khai hành động, bắt đầu từ bây giờ bố cục, đợi được tháng 9. Nhật Bản ngư dân bắt đầu bắt giữ cá heo bắt đầu, chúng ta liền sẽ chính thức khởi động kế hoạch. Cô Thần nói, thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng thời gian này Giang Hạo hầu như không bước chân ra khỏi cửa, cả ngày chưa ở nhà cá bóng, này đến khiến hắn bảo an nhân viên tỉnh rất nhiều phiền phức, tiền này kiếm ung dung. Về phần Giang Hạo, kiếm tiền càng là ung dung, đã đến giờ ngày mùng ngày 9 tháng 7, vượt cúp tới gần phần cuối, hôm nay là nước Đức giao đấu Bồ Đào Nha. Quyết ra 3-4 tên. Mà lúc này Giang Hạo hết thẻ trong tài khoản tài chính tổng số, đã vượt qua 8 ức euro. Đây đã là hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế kết quả. Cuối cùng hai cái, Giang Hạo mở ra hết thẻ cửa sổ, tại hơn 100 cái cá độ công ty phân biệt đặt cược, mỗi rót chỉ dưới 9.000 Âu, 3.13 đảm tỷ lệ đặt cược là 23, cái này thắng, Giang Hạo có thể vào sổ 25 triệu euro. Xem TV trong thi đấu, Giang Hạo phát hiện mình đã có chút say mê bóng đá rồi. Xem đến vẫn còn cần tập trung vào mới sẽ yêu một hạng sự vật, tiếp xúc cùng hoàn cảnh rất trọng yếu. Vào lần này vượt cúp thượng, Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều hậu thế đã xuất ngũ minh tinh, tỉ như Ronaldo, Beckham, Zidane, Figo, Carlos, Balat, Shevchenko, Inzaghi, Neven, Totti, Tiago, Kahn, Van der Sar, Bate, Hào Ẩn, Cerezo, Nesta, Thu Dẻm, Vậy ra, Van Nistelrooy, do những này giới bóng đá nhân vật huyền thoại. Ngoài ra còn có hậu thế sừng sững giới bóng đá Messi cùng Sergio, vào lúc này bọn hắn vẫn là tân tinh, là lần đầu tham gia vượt cúp tiểu tướng. Ngày thứ 2 là vượt cúp trận chung kết, Italy đối trận Pháp quốc, đối cuộc tranh tài này, rất nhiều người cho rằng nước Pháp mặt thắng càng lớn chút, nhưng kết quả cuối cùng lại 1-1 chiến hòa, kéo tới penalty đại chiến, cuối cùng lấy 6-4, Italy thắng lợi. Cuối cùng cuộc tranh tài này, 6-4 điểm số để 3 đảm tỷ lệ đặt cược đạt đến kinh người 108 lần. Giang Hạo rất muốn làm càn một cái, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, mỗi nhà cá độ công ty chỉ đè ép 10.000 Âu, cuối cùng tiền lời một ức. Theo hoan hô cùng lụa màu hạ xuống, đang tiến hành lượt cúp hạ màn, Giang Hạo cũng hoàn thành sự điên cuồng của mình cắt giao hẹ lữ trình, thu lợi đạt đến 9.3 ức euro. Đương nhiên, số tiền này không thể toàn bộ bộ lạc vào Giang Hạo trong tay, hắn còn cần nộp thuế, đánh bạc cũng cần nộp thuế, cuối cùng rơi xuống trong tay hắn, chỉ có 6.8 ức euro, ngươi không muốn giao cũng không được. Cá độ công ty tự động cho ngươi chụp, Giang Hạo chỉ muốn nói, không có so với thuế vụ cục cướp đoạt càng ác hơn được rồi. Số tiền này đối Giang Hạo tới nói, là hợp pháp đoạt được, hắn có thể tại toàn thế giới tùy tiện hoa, cho nên dùng số tiền này thanh toán bảo an công ty một chút vấn đề cũng không có. Khoảng thời gian này, bởi Giang Hạo trong tài khoản tài chính tăng vọt, tự nhiên cũng đưa tới tất cả ngân hàng lớn độ cao quan tâm, bất quá đánh bạc thắng được tiền là hợp pháp, chỉ có thể nói người ta số may, không cao hứng chính là cá độ công ty. Ngân hàng tự nhiên nguyện ý nhìn thấy tài khoản của chính mình tăng cường tiền mặt. Ngân hàng đăng ký có Giang Hạo điện thoại, khoảng thời gian này điện thoại của hắn không ngừng vang lên, là những kia ngân hàng đánh tới, rất nhiều ngân hàng đã đem cấp bậc của hắn tăng lên tới quý khách cấp, khách hàng quản lý không ngừng cổ động Giang Hạo đầu tư tài chính sản phẩm. Đối với những kia đầu tư Giang Hạo không có hứng thú, hắn kiếm số tiền kia mục đích đúng là vì hoa, vì cứu cá heo, cũng không phải ở nơi này ở hơn vài chục năm. Rồi lại nói, lập tức liền yếu bạo phát khủng hoảng thanh khoản rồi, đến lúc đó hội gợi ra đại quy mô thế giới tính khủng hoảng tài chính đầu tư tối không an toàn. Nếu như muốn đầu tư, không bằng về nước đầu tư bất động sản. bây giờ là 06 năm, tại lên phía Bắc Quảng Sâu mua hơn vài chục khu dân cư, để lên 10 năm tuyệt đối có thể thu lợi vượt qua 3-4 bách, còn có cái gì đầu tư quản lý tài sản so cái này càng tiết kiệm tâm càng kiếm tiền đây này. Chương 188. Vượt cột kết thúc, sao động đi qua, toàn bộ thế giới thật giống lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Giang Hạo mỗi ngày chính là dậy sớm chạy chạy bộ, tại tiểu khu phòng tập thể hình rèn luyện một chút thân thể, đến lúc đó nhìn thấy mấy cái tại khu biệt thự ở Hồng Kông minh tinh. Khoảng thời gian này, Giang Hạo lại tìm đến William, ủy thác bọn hắn điều tra có hay không người muốn đối phó chính mình, chủ yếu chính là những kia cá độ công ty. Benny tạ vui vẻ tiếp đơn, trải qua nửa tháng điều tra, cuối cùng kết luận là, hắn làm an toàn, không ai nghĩ muốn đối phó hắn. Vì thế Giang Hạo lại tốn 500.000 USD, bất quá Giang Hạo cảm thấy đáng giá. Lúc này đã tiến vào tháng 9, Giang Hạo đánh điện thoại liên lạc Valentina, này, Valentina, thật sự làm tưởng niệm ngươi, ngươi bây giờ còn tại Munich à? Nhận được Giang Hạo điện thoại Valentina cao hứng vô cùng, thân ái Hạo, ta đã về ủ cờ rẽ nạ rồi, ta bây giờ đang ở Kiev, chuẩn bị tham gia tháng sau bộ ngoại giao cuộc thi. Thật sự chúc mừng ngươi, liền phải hoàn thành của mình tâm nguyện rồi, là muốn đi xem ngươi. Giang Hạo nói, nếu như ngươi dễ dàng, ta cũng làm hy vọng ngươi tới ủ cờ rẽ nạ nhìn xem, nơi này phong cảnh rất đẹp, lấy tư cách đội chủ nhà, ta sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Valentina nói, có bao nhiêu nhiệt tình? Phi thường nhiệt tình. Vậy thì tốt, ta nghĩ qua 1-2 ngày ngươi liền sẽ thấy ta. Để điện thoại xuống, Giang Hạo liền để đại vệ đi chuẩn bị hộ chiếu cùng vé máy bay. Sau khi chuẩn bị xong, Giang Hạo mang theo hai cái bảo tiêu giết hướng về ủ cờ rẽ nạ. Ở phi trường nhìn thấy Giang Hạo đi ra, Valentina nhiệt tình cho hắn một cái ôm ấp. Ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi, lúc đó ngươi đột nhiên rời đi nước Đức, ta còn thương tâm 2 ngày. Valentina nói, xuất hiện ở thế giới như thế nhỏ, chỉ cần muốn gặp mặt chúng ta bất cứ lúc nào có thể thấy. Hai người đẩy hành lý đi ra ngoài, phía sau trả đi theo hai cái bảo tiêu. Valentina phát hiện mặt sau đi theo hai cái châu Âu đại hán, nhỏ giọng hỏi, bọn hắn tại sao đi theo chúng ta? Bọn họ là của ta bảo tiêu. Giang Hạo cười cho biết. Valentina phi thường ngạc nhiên, bảo tiêu cái từ này tuy rằng rất quen thuộc, nhưng là khoảng cách người bình thường vẫn còn có chút xa, chỉ có những người có tiền kia cùng chính sách quan trọng khách mới có bảo tiêu. Ngươi là người có tiền sao? Vậy tại sao tại Munich yếu tại nhà hàng làm công? Valentina vô cùng kinh ngạc hỏi. Trải nghiệm cuộc sống. Giang Hạo chỉ có thể nhún nhún vai. Valentina trên mặt mang lên một tia khuôn mặt u sầu, nhưng là ta thuê phòng rất nhỏ, e sợ chiêu đãi không được nhiều người như vậy. Vậy hãy để cho bọn hắn ở khách sạn được rồi. Giang Hạo nói. Bọn hắn đi tới Valentina nơi ở, nơi này không phải là của nàng ra, nhà của nàng tại vùng phía nam nông thôn, phòng ở là thuê lại hơi động tầng 2 lầu nhỏ một gian phòng, có phần tương tự thanh niên nhà trọ, chỉ có nhà bếp cùng phòng vệ sinh cùng một căn phòng ngủ, khắp nơi có vẻ cũ kỹ, Giang Hạo suy đoán có thể là Liên Xô cũ thời kỳ lưu lại. Giang Hạo đối đại vệ nói, các ngươi tại phụ cận tìm một nhà quán trọ ở nơi này hẳn là làm an toàn. Hai người cũng cảm thấy nơi này làm an toàn, nhưng đại vệ vẫn là căn cứ đối cố chủ phụ trách thái độ, ở dưới lầu thuê một gian nhà trọ. Các loại đại vệ rời đi, Valentina ôm chặt lấy Giang Hạo, trong miệng nói ra, ta phi thường tư niệm ngươi. Ta cũng là. Giang Hạo nhìn xem bên trong căn phòng hoàn cảnh nói ra, làm sao không được khá một chút địa phương. Nữ nhân nói, hiện tại ủ cờ rẽ nạ kinh tế đê mê, cha mẹ ta không có công tác, cho dù ta tham gia công tác, một tháng cũng chỉ có thể lĩnh hơn 200 euro tiền lương, mà kia giá hàng lại rất cao. Thuê khá một chút phòng ở chỉ sợ cũng muốn tìm đi ta hết thẻ tiền lương, đây chính là hiện trạng. Vậy tại sao trở về, ở lại nước Đức không tốt sao? Giang Hạo nói ra, ta yêu quốc gia của ta. Valentina nói, miệng của hai người hôn cùng nhau, y phục trên người từng kiện biến mất, hai người ngã lăn ở trên giường nhỏ. Valentina giường là một cái kiểu cũ một người lò xo giường, tại hai người điên cuồng lay động dưới, phát ra kéo kẹt tiếng kêu, tựa hồ tại nói cho hai người. Sắp đem nó xương giả giao động tàn đi. Ngày thứ hai, Valentina chuẩn bị mang Giang Hạo du lãm kia. Giang Hạo gọi tới đại vệ khai báo vài câu, đại vệ liền xoay người rời đi rồi. U cơ rẽ nạ cho Giang Hạo cảm giác là đường phố sạch sẽ, xanh hóa tốt vô cùng, đặc biệt là bầu trời, xanh thẳm, có thật nhiều giáo đường. Đúng rồi, nơi này mỹ nữ thật rất nhiều. Bất quá cũng có rất nhiều không vừa ý người địa phương, đại đa số vật kiến trúc cũ kỹ, trên đường phố người đi đường không nhiều. Trên đường ô tô rất nhiều đều là mười mấy 20 năm trước, có lúc còn có thể nhìn thấy không ít nhà bỏ hoang. Valentina kéo Giang Hạo cánh tay, nhẹ nhàng nói ra, hiện tại ủ cờ rẽ nạ vấn đề rất nhiều, chính phủ hủ bại, kinh tế chính sách không ổn định, rất nhiều người không biết làm thế nào, phổ thông công vụ viên thu nhập cũng chỉ đủ ăn cơm, nhìn thấy những thứ này là không là có chút thất vọng. Giang Hạo vỗ vỗ Valentina thủ an ủi, hội chuyển biến tốt. Đương nhiên, này thật chỉ là an ủi, mãi cho đến Giang Hạo vị trí thế giới hiện thực thời gian, ủ cờ dẹ nạ cũng không trở lại bình thường. Buổi chiều đại vệ tìm tới Giang Hạo, lái tới một cái xe mới, Volvo SUV, đám người lên xe sau, đại vệ nói ra, Giang tiên sinh, ngài chuyện phân phó đã làm xong. Cái kia mang chúng ta đi xem. Giang Hạo nói, vã lẹn tí nạ không biết bọn hắn nói cái gì, tự nhiên không có sen mồm, thời gian không lâu, bọn hắn tại một mảnh khu biệt thự dừng lại. Giang Hạo nắm vạ lẹn tin nạ thủ hạ xe, đi tới một gian trước biệt thự, đại vệ mở ra biệt thự môn, bốn người đi vào. Biệt thự là một gian trùng tu xong, trong phòng khách để đó xa hoa chất da sofa, gia cụ đầy đủ hết, đại vệ nói, tổng cộng 34 vạn USD, nói xong thanh một chuôi chìa khóa giao cho Giang Hạo. Vạ lẹn tin nạ hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, đây là người mua. Đúng. Giang Hạo nói, lẽ nào ngươi chuẩn bị tại Kia ở lâu dài a? Vạ lẹn tin nạ hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo đã nắm vã lẹn tì nạ thủ, thanh này chuỗi chìa khóa thả ở trên tay nàng, nhẹ nhàng nói ra, đây là đưa cho ngươi. Vã lẹn tì nạ kinh ngạc che miệng, thiên, đưa cho ta, mấy 100.000 USD. Ừm, bao quát vừa vặn chúng ta ngồi chiếc xe kia, cũng là đưa cho ngươi. Giang Hạo tiếp tục nói, tại sao, đưa ta lễ lớn như thế vật? Vã lẹn tì nạ ngạc nhiên hỏi, ngươi bây giờ còn là bạn gái của ta, đúng không? Ta không hy vọng ngươi ở tại làm sao thu hẹp địa phương, yên tâm. Những này đối với ta mà nói không coi vào đâu. Kia là ủ cơ dẹ nạ thủ đô, giá phòng xem như là ủ cơ dẹ nạ quý nhất, hơn nữa nơi này vẫn là khu biệt thự, hoàn cảnh cùng trị an đều là tốt nhất, nhưng cũng không quá 1.200 đô la Mỹ một mờ. Này bộ biệt thự hơn 300 mét vuông, trả giá, tổng cộng bỏ ra 34 vạn, chút tiền này đối Giang Hạo tới nói không đáng kể chút nào. Đây là sự thực à? Valentina vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, Vạ lẹn tí nạ kinh hỉ ôm chặt lấy Giang Hạo, cũng không lý hai cái bảo tiêu vẫn còn ở nơi này, trực tiếp hôn đi lên, đưa lên của mình cái lưỡi đinh hương. Rất lâu rời môi, Giang Hạo cười cho biết, xinh đẹp vạ lẹn tí nạ tiểu thư, hiện tại, mang theo ta nhìn ngươi một chút lãnh địa. Vạ lẹn tí nạ lôi kéo Giang Hạo thủ, bắt đầu ở biệt thự chuyển lên, nhìn thấy cực lớn nhà bếp người hội rít gào, nhìn thấy cực lớn bồn tắm người cũng rít gào, nhìn thấy rộng lớn phòng ngủ cùng cái kia thoải mái giường lớn, vạ lẹn tí nạ lập tức nhào tới. Ở trên giường đánh mấy cái biến, vạ lẹn tí nạ một cái nhảy lên nói ra, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ta muốn đi mua đầu giường đơn mới, còn có, thanh ta đồ trong nhà đều chuyển tới, tối hôm nay ta liền phải ở chỗ này ở. Giang Hạo gật gật đầu, nói rất chân thành, ừm, đối chỗ ngươi trường tổng là két kẹt gọi giường ta cũng chịu đủ lắm rồi. Xin nhớ vực tên, bản điện thoại di động chỉ. Chương 189, tốt có cảm giác không hài hòa. Dạ Phong gợi lên song xa. Trên trời mang theo một ngã rẽ nguyệt, xa xa đèn đường, tản ra mở nhạt ánh đèn. Bên trong căn phòng đầu giường đèn mở ra, trên giường hô hấp của hai người vẫn không có bình phục, thân thể quấn quýt cùng nhau. Hạo, ngươi là muốn bao nuôi ta sao? Nữ nhân tựa ở nam nhân ngực nói ra. Tại sao nói như vậy? Nam nhân vuốt vuốt nữ nhân mái tóc ướt nhẹp, lộ ra chân bóng gò má trắng nõn. Này bộ biệt thự cùng chiếc xe kia, ta cần công tác 100 năm năng lực kiếm được. Vạ lẹn tí nả nói. Ta nói. Đó là đưa cho ngươi, được rồi, ngươi không cảm thấy trên người chất lỏng rất khó chịu sao, chúng ta đồng thời đi tắm. Giang Hạo tại ủ cơ dẹ nạ đợi thời gian nửa tháng, mắt thấy muốn đi vào tháng 9, William gọi điện thoại tới, nói cho Giang Hạo kế hoạch tiến triển thuận lợi, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đợi được bắt kình quý bắt đầu, liền toàn diện phát động. Giang Hạo biết là thời điểm rời khỏi. Vạ lẹn tí nạ ở phi trường tống biệt Giang Hạo lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, nói ra, trong này có 200.000 euro. Ta tại Kia ngân hàng cho ngươi tồn, tại Kia sinh hoạt không dễ dàng, hy vọng chút tiền này đối với ngươi hữu dụng. Vạ lẹn tí nạ chậm rãi tiếp nhận thẻ ngân hàng, đồng nhiên nở nụ cười, nói ra, Hạo, ngươi có phải không thật sự yếu bao nuôi ta? Giang Hạo nhún nhún vai, dùng đùa giỡn ngữ khí nói ra, nếu như ngươi thích hoan. Vạ lẹn tí nạ gật gật đầu, nhìn xem Giang Hạo ánh mắt, nói ra, cứ quyết định như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ, ta được ngươi bao nuôi rồi. Nhớ rõ có thời gian đến ủ cờ dẹ nạ xem tiểu tình nhân của ngươi vạ lẹn tì nạ. Nữ nhân nói xong nhào vào Giang Hạo trong lồng ngực. Giang Hạo mang theo đại vệ hai người trở về Hồng Kông, William lại đây thấy hắn, Giang tiên sinh, tất cả chuẩn bị sắp xếp, chúng ta đã tại thêm đại quốc tế dư luận tuyên truyền, đối Nhật Bản bắt kình hoạt động tiến hành công kích, đồng thời để có chút nghị viên cùng nổi danh nghệ nhân phát ra tiếng, khiển trách bắt kình hoạt động. Chúng gió sao, không sai. Giang Hạo nói. Nhật Bản Hắc Bang bên kia, chúng ta liên hệ rồi mấy cái bang phái, đến lúc đó bọn hắn hội dựa theo chỉ thị của chúng ta hành động. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ phái người, lấy cá heo gia đình bảo vệ tổ chức danh nghĩa khai triển cá heo bảo vệ hành động, song phương phối hợp. Đúng rồi, ngài có phải không chuẩn bị tham dự hành động? William hỏi. Đương nhiên. Giang Hạo khẳng định hồi đáp, loại chuyện này làm sao có thể không tự mình tham dự đây, hắn nhưng là bỏ ra giá cao. Vậy tốt, ta sẽ cho người cho ngài đăng ký cá heo gia đình bảo vệ tổ chức hội viên thân phận, mấy ngày nay liền sắp xếp ngài tiến vào Nhật Bản. Còn có một kiện sự tình, Giang tiên sinh, thứ hai khoản tiền đến thời gian rồi. William đưa cái trước mỉm cười rực rỡ. Gia hỏa này, e sợ hôm nay mục đích to lớn nhất chính là đến muốn tiền. Giang Hạo cũng không hàm hồ. Dựa theo quy định lại cho đối phương đánh tới 20 triệu, ta hy vọng nhìn thấy ta muốn thành quả. Yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề, hậu thiên ta tới đón ngài đi Nhật Bản. William cười cho biết. Hai ngày sau, William cùng Giang Hạo, còn có hắn 4 tên bảo tiêu đồng thời ngồi máy bay đi tới Nhật Bản, ra sân bay, có bên trong 3 xe tới đón hắn nhóm, một đường hướng về cùng ca huyện chạy tới, đã đến cùng ca huyện, mọi người tại một quán rượu ở lại. Tại ăn bữa tối lúc, William cười cho biết, Giang tiên sinh, ngày mai dẫn ngươi đi quá mà đình vừa thấy chàng cho hay. Cho hay gì? Ngày mai ngươi sẽ biết. Ngày thứ hai William mang theo Giang Hạo đám người xuất phát đi tới quá mà đình. Giang Hạo đối con đường này cũng coi là quen biết, dù sao trước đó hắn đã chạy qua vài chuyến, nhưng là bọn hắn xe mới vừa vào thôn, Giang Hạo liền thấy làm hắn kinh ngạc một màn. Chỉ thấy ven đường đứng thẳng rất nhiều người, trong tay giơ quảng cáo thượng viết. Quan ái động vật, xin đừng nên lại tàn sát thông minh cá heo rồi. Không nên giết cá heo nhỏ. Bọn hắn khả ái như vậy. Cá heo thịt có kim loại nặng, các ngươi tại tàn hại quốc dân. Bỏ xuống đồ đao, vì yêu. Giang Hạo khẽ miệng giật một cái, những người này thân cái trước cái tràn đầy hình xăm, mặt hướng hung ác, lại từng cái dơ bảo vệ động vật quảng cáo, loại này tương phản, tốt có cảm giác không hài hòa. Ở bên cạnh, còn có hơn 10 cái cảnh sát thủ hộ. Giang Hạo chỉ bên ngoài, những thứ này đều là các ngươi mời tới. Đúng, Nhật Bản bản địa Hắc Bang phân tử. William nói. Đoàn xe của bọn họ hướng phía trước lúc đi, còn có người đưa qua một trường tuyên truyền đơn, Giang Hạo để xe dừng lại, tiếp nhận một tấm nhìn lên, phía trên là phản đối tàn sát cá heo quảng cáo, có khả ái cá heo bức ảnh, mỉm cười dáng vẻ rất manh. Cũng có tàn sát cá heo bức ảnh, máu rầm rề cá heo thi thể, cô đơn cá heo đầu, khác biệt bức ảnh đặt ở cùng một chỗ, phi thường có đánh vào thị giác lực. Cách đó không xa, có nhiếp ảnh sư tại quay chụp, một cái phóng viên giơ microphone. Đang tại phỏng vấn một cái giống như là Hắc Bang lão đại gia hỏa, Giang Hạo cách bọn họ không xa, song phương đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng. Phóng viên, xin hỏi các ngươi vì sao cử hành như vậy kháng nghị hoạt động? Lão đại, tuy rằng chúng ta là bạo lực đoàn, nhưng chúng ta đồng dạng có một viên bảo vệ động vật tâm, bảo vệ động vật người người hữu trách. Giang Hạo bĩu môi. Phóng viên, có thể nói một chút nguyên nhân cụ thể ư? Lão đại hạ thấp giọng, dùng thập phần thâm tình ngữ khí nói ra, khi còn bé. Ta đã từng được cá heo đã cứu, nếu như không có những này khả ái động vật, bây giờ chỉ sợ ta tiểu không thể đứng ở chỗ này. Ta nhớ được năm ấy ta 8 tuổi, có một lần theo cha mẹ đi nhà bà nội, ta mãi mãi ở tại bờ biển, ta xuống biển bơi lội, nhưng là cứu sinh quyển đống nhiên hoa đi rồi, ta không được bay nhảy, nhưng là ta khi đó còn nhỏ, căn bản sẽ không bơi lội. Ta chậm chậm chìm vào đáy biển, nước biển là như vậy lạnh lẽo, ta cho là mình sẽ phải chết, vĩnh viễn rời đi xa yêu ba ba mụ mụ của ta cùng mãi mãi. Nhưng vào lúc này, có người đem ta thọt tới mặt biển, ta một lần nữa hô hấp đến không khí, ta mới biết, là cá heo đã cứu ta. Sau đó ta ra sức bắt được cứu sinh quyển, này mới có thể mạng sống, là cá heo đã cứu ta, ta cả đời ghi khắc cá heo ân cứu mạng. Nói tới chỗ này, vị này một thân màu sắc rực rỡ hình xăm trắng hán, dĩ nhiên che mắt ố yết. Giang Hạo có loại buồn nôn kích động. Diễn kỹ này cũng quá sốc nổi rồi. Đoàn xe tiếp tục tiến lên đại khái 200 mét. Giang Hạo lại nhìn thấy càng thêm làm hắn khiếp sợ một màn, phía trước có một cái quảng trường nhỏ đất trống, chỉ thấy mười mấy người phụ nhân, toàn thân xích quả thân thể đứng ở nơi đó, không một mảnh vải, trong tay trả dơ từng cái tấm bảng, phía trên là một vài bức cá heo chảy máu bức ảnh. Sau lưng bọn họ, là mười mấy con sung khí hải đồn món đồ chơi, những này món đồ chơi mặt trên, được dội màu đỏ sơn, phi thường bắt mắt. Các nữ nhân còn lớn tiếng hô khẩu hiệu, giữ gìn sinh thái hài hòa, nghiêm cấm bắt giết cá heo. Bảo vệ sinh mệnh, chính là bảo vệ tự chúng ta. Xin bỏ qua cho những này đáng yêu lại thông minh mỹ lệ sinh vật, cá heo vô tội. Mà ở các nữ nhân chu vi, xuống lại rất nhiều phóng viên, từng cái giơ máy chụp hình đối với các nữ nhân vô mạnh. Xem ra cái kia Hắc Bang lão đại rõ ràng ở hạ phong rồi, hắn bên kia chỉ có một phóng viên, bên này nhưng có hơn 10 cái, mọi người chả là ưa thích quăng nhiều nữ nhân một ít, đặc biệt là các nàng linh lợi thời điểm. Bất quá lấy Giang Hạo trong mắt, một mắt xem suốt những nữ nhân này, hẳn là một đám xã hội công tác giả. Cầu phiếu phiếu vé, cầu phiếu phiếu vé. Chương 190, hoàn toàn mới sẽ đại học bê chiến. Đối xã hội công tác giả, Giang Hạo chưa từng có kỳ thị, đây là một cái truyền thừa ngàn năm cổ lão nghề nghiệp, tại nhân loại văn minh tiến trình chung, phẫn diễn không thể thiếu nhân vật. Hầu như mỗi cái triều đại, đều có khiến người ta nghe nhiều nên thuộc người kiệt xuất xuất hiện. Thì như trà hoa nữ, nhìn các nàng thật cao đỡ ngực, giơ tấm bảng lớn tiếng kêu gọi bộ dáng, giờ khắc này, các nàng cũng là thiên sứ. Cá heo là nhân loại bạn tốt, chúng nó không nên xuất hiện tại trên bàn ăn. Cá heo là hải dương tinh linh, chúng nó hẳn là tự do khoái hoạt sinh sống ở bên trong đại dương. Cá heo là gần nhất nhân loại sinh vật biển, hẳn là thành vì nhân loại đồng bọn, không nên đến cuối cùng, địa cầu chỉ còn dư lại cô độc nhân loại. Các ký giả máy quay phim, máy chụp hình tại những nữ nhân này chu vi liều mạng quay chụp, ghi chép xuống này cùng hài hòa cùng quan ái một màn hình ảnh. Chu vi có không ít cảnh sát, rất xa vây xem, giữ gìn nơi này trật tự, từng cái biểu lộ nghiêm túc nhìn xem bọn này quang lưu lưu nữ nhân. Về phần trong lòng nghĩ cái gì liền không được biết rồi. William nhìn thấy Giang Hạo hơi kinh ngạc bộ dáng, cười cho biết, an bài như thế phải hay không làm hấp dẫn nhãn cầu. Cũng không tệ lắm, tổng cộng an bài bao nhiêu người, Giang Hạo hỏi. Nhật Bản có bắt giữ cá heo truyền thống thôn làng 18 cái, trong đó quá mà đinh là lớn nhất một cái, chúng ta an bài đại khái hơn 100 cái kháng nghị người, những thôn khác tự đồng bộ tiến hành, chỉ là hôm nay liền phát động rồi 2.000 người. William nói, các ngươi cảm thấy như vậy hội có hiệu quả a? Giang Hạo hỏi. William buông buông tay, đây chỉ là món ăn khai vị, toàn bộ hành động trong kế hoạch tuyên truyền kế hoạch một phần mà thôi. Ta muốn những thôn dân này căn bản sẽ không nghe theo những này tuyên truyền, nhưng đối với xã hội dư luận tuyên truyền sẽ có trợ giúp. Liên ở Giang Hạo nói chuyện với William lúc, quá mà đinh thôn dân cũng tập hợp cùng nhau mở hội, toàn bộ quá mà đinh có thôn dân 3-200 người, chuyện ngày hôm nay để cho bọn họ làm phẫn nộ. Một cái người trung niên đứng lên lớn tiếng nói, nhất định phải ngăn cản hành vi của bọn họ. Nếu như tiếp tục để cho bọn họ náo đi xuống, hội hủy cuộc sống của chúng ta. Lập tức có người phụ họa, đúng, không có thu nhập chúng ta cũng phải chết đói. Chúng ta phải làm gì, có người hỏi. Báo động, để cảnh sát thanh những người kia đánh đuổi. Có người đề nghị. Nhưng những cảnh sát kia liền đứng ở chỗ nào, cũng không hề đuổi người ý tứ. Vậy chúng ta liền trục xuất bọn hắn, thanh những người kia đuổi ra thôn làng, này là thôn của chúng ta. Có người lớn tiếng nói. Có người lo lắng nói. Bọn hắn rất rõ ràng là hắc bang phần tử, nếu như đắc tội bọn hắn, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Lập tức có người lòng đầy căm phẫn nói ra, vậy cũng không thể để cho bọn họ hủy chúng ta bắt cá nghiệp, đó là chúng ta lớn nhất thu nhập khởi nguồn, hiện tại đã đến bắt cá kỳ, đi dạo cá heo đã tới, chúng ta quyết không thể tùy ý bọn hắn náo đi xuống. Đúng, đuổi hắn đi nhóm. Trước tiên đem đám kia hạ lưu nữ nhân đánh đuổi. Các thôn dân rất nhanh tổ chức trên 100 cái phụ nữ, bọn này phụ nữ từng cái nổi giận đùng đùng đi tới quảng trường nhỏ. Quảng trường nhỏ thượng, đám kia xã hội công tác giả trả đang ra sức hô khẩu hiệu, không thể không kính nể các nàng trách nhiệm tinh thần. Thôn phụ nhìn thấy những này quang lưu lưu nữ nhân, chỉ về phía nàng nhóm lớn tiếng mắng, lan ra thôn làng, nơi này là chỗ của chúng ta, không hoan nên các ngươi những này đồ đê tiện. Xã hội công tác giả đều là một đám kiến thức rộng rãi nữ nhân, làm sao sẽ sợ chửi đồng, lập tức có người cãi lại, không dùng tới các ngươi hoan nên, chúng ta là đến tuyên truyền bảo vệ cá heo, các ngươi liền là một đám hung thủ. Đồ phù, đao phủ, các ngươi tàn sát cá heo, phải nhận được báo ứng, xem con của các ngươi, phải hay không đã trúng thủy ngân độc, bọn hắn hội được nước bệnh, từng cái biến ngu si, các ngươi phải nhận được báo ứng. Thôn phụ nhóm bị tức xanh cả mặt, có người mắng, thật là một đám không có liêm sỉ hạ lưu nữ nhân, ở nơi này cởi sạch quần áo, lẽ nào các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao, cút nhanh lên về các ngươi ký viện. Xã hội công tác giả không chịu yếu thế, có bản lĩnh các ngươi cũng thoát, bất quá chỉ sợ các ngươi thoát. Các nam nhân hội nôn, xem các ngươi từng cái kia mập mạp thân thể, chính mình soi gương thời điểm, không có cảm giác mình ca mê ra heo à. Thôn phụ tức giận mắng, hạ lưu ký nữ. Xã hội công tác giả trả lời, vô chi ngu xuẩn phụ. Song phương ở giữa sân triển khai mang chiến, ngôn ngữ càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng dũng mãnh, cuối cùng thẳng thắn biến thành nữ nhân chửi đồng, các loại thăm hỏi đối phương phụ mẫu thân nhân, tổ tông 18 đời. Các ký giả làm hưng phấn. Bọn họ là một đám chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, càng nóng náo bọn hắn càng cao hứng, cầm máy quay phim ở bên cạnh không được quay chụp. Bọn cảnh sát nhanh chóng chạy tới, đứng ở hai làn sóng trong nữ nhân giữa, chỉ lo phát sinh cái gì tứ chi xung đột, có cảnh sát cầm lấy cái loa, đối với song phương la lớn, xin mời chư vị không nên tâm tình kích động, không nên phát sinh qua kích hành vi, mời đình chỉ ngôn ngữ công kích, nếu không sẽ tạo thành hư hao danh dự tội. Hiện trường tình cảnh được kêu là một cái náo nhiệt. Giang Hạo cùng William ngồi ở trong xe, rất hứng thú nhìn xem tình cảnh này. William cười cho biết, Giang tiên sinh, tuần vui này như thế nào? Cũng không tệ lắm, kỳ thực có thể kịch liệt hơn một ít. Liên ở Giang Hạo nói xong câu đó, trên quảng trường tình huống đột biến, có thôn phụ không nhịn được đám kia xã hội công tác giả ác độc ngôn ngữ, gầm rú một tiếng, đánh chết những này hạ lưu nữ nhân. Nói xong liền hướng chân bóng nữ nhân bên này vọt tới. Những thôn khác phụ đã từ lâu đã đến nhẫn nại cực hạn, có người dẫn đầu lập tức tâm tình bạo phát, dồn dập hướng về chân bóng nhóm xung đi, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Thôn phụ nhóm người đông thế mạnh, chừng hơn 100 người, nơi này cảnh sát bất quá mười mấy người, được các phụ nữ vọt một cái, lập tức mất đi ngăn cản tác dụng, các phụ nữ rất nhanh vọt tới xã hội công tác giả trước mặt. Luận chửi đồng, những này xã hội công tác giả không sợ, nhưng là bàn về đánh nhau thì không được, thấy trên trăm cái thôn phụ xông lại, sợ hãi đến các nàng kêu lên sợ hãi, từng cái muốn chạy trốn. Nhưng thôn phụ nhân số nhiều lắm, lập tức liền đem các nàng nắm lấy, có lôi kéo mái tóc, có bị tóm lấy ít bộ, xã hội công các tác giả phát ra từng tiếng hét thảm rít gào. Gọi các ngươi bọn này tiện nhân nguyền rủa con của chúng ta. Gọi các ngươi chửi đồng. Đánh chết các ngươi bọn này đồ đê tiện. Xã hội công các tác giả muốn phản kháng, nhưng nàng nhóm ở đâu là một đám nổi giận sư tử cái đối thủ, muốn chạy trốn, đối phương nhân số là các nàng gấp 10 lần. Các nàng được không ngừng lôi kéo mái tóc, quật gò má, có khỏe miệng đã chảy ra huyết, có người bộ ngực được vặn vắt xanh một khối tím một khối. Bọn cảnh sát lớn tiếng kêu gọi, không nên đánh nhau, không nên đánh nhau, tất cả dừng tay, các ngươi là tại trái pháp luật. Nhìn thấy xã hội công tác giả được thôn phụ vây đánh, bọn cảnh sát đi tới ngăn cản bảo vệ. Có cảnh sát được thôn phụ nhóm mánh liệt đẩy một cái, người cảnh sát kia không đứng thẳng được, lập tức nhào tới một cái quang lưu lưu trên người cô gái, đè nàng ở dưới thân, một cái tay trả thật vừa đúng lúc chộp vào nữ nhân đột xuất vị trí. Các ký giả cái kia hưng phấn. Giang giác, cầm máy chụp hình máy quay phim ở xung quanh liều mạng quay chụp, thậm chí có người vọt tới trước mặt, cho này cảnh sát cùng dưới thân nữ nhân tới một cái đặc tả, cảnh sát hoảng loạn cùng nữ nhân dưới người quỷ dị biểu lộ, toàn bộ được ghi chép lại. Toàn bộ tình cảnh cực độ. Cực độ hỗn loạn. Chương 191, trung tâm chỉ huy tác chiến. Cứu mạng. Đau quá, thả ta ra. Không nên. Xã hội công các tác giả phát ra âm thanh tiếng kêu thảm thiết, chọc giận một đám người đàn bà tranh chua kết cục là rất thê thảm, mà đám kia thôn phụ lại là càng đánh càng hưng phấn, cào xuống tóc từng thanh. Tình cảnh không khống chế được, bọn cảnh sát kêu gọi tổng thai trợ giúp. Trong xe, William cùng Giang Hạo thấy cảnh này, William nín bĩu môi, nói ra, Giang tiên sinh, hiện tại có người bị thương, chỉ sợ ngươi phải thêm tiền. Cái này cũng là các ngươi an bài, Giang Hạo hỏi. Không, đây là đột phát tình hình. Giang Hạo nở nụ cười. Đám nữ nhân này quả thật bị đánh chính là đủ thảm, hẳn là thêm tiền. Tiền này ta ra thưởng thức được một hồi hoàn toàn mới tê bước đại chiến. Giang Hạo cảm giác mình người cố chủ này hẳn là thêm tiền thưởng. William cũng cười, nói ra, bất quá như vậy tuyên truyền hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Ngươi không cảm thấy làm có ý tứ à? Thật là có ý tứ. Mười mấy cảnh sát chạy tới, rốt cuộc khống chế lại tình cảnh, thanh xã hội công tác giả cùng thôn phụ nhóm tách ra, xem quảng trên sân bãi, nằm từng cái quang lưu lưu thân thể, đầu tóc rối bời con mắt bầm tím trên người còn có bị nắm thương vết tích, cực kỳ thê thảm. Bọn cảnh sát lập tức gọi tới xe cứu thương, thanh bọn này xã hội công tác giả mang lên kéo đi bệnh viện, đồng thời cũng mang đi hơn 10 cái thôn phụ tiến hành điều tra. Chiến là nhất thời sảng khoái, sau đó vào len keng. Đánh người là phạm pháp, đương nhiên phải chịu đến xử phạt. Sự tình kết thúc, William cùng Giang Hạo cũng xem xong rồi hí, William nói, Giang tiên sinh, hiện tại ta dẫn ngươi đi thấy Mâu Lam. Mâu Lam là ai? Giang Hạo hỏi. Là ngài cái này nhiệm vụ tổng quan chỉ huy. William nói, đoàn xe rời đi quá mà đình, lúc rời đi, những kia hắc bang phần tử trả dơ quảng cáo đứng ở cửa thôn, trên đầu mặt trời lên không, bọn hắn nhưng thủy chung kiên nhẫn. Bọn hắn hơn một ngày thiếu tiền. William nhún nhún vai, mỗi ngày mỗi người 100 đô la Mỹ. Chuyện này với bọn họ tới nói cũng không tệ thu nhập. Những kia xã hội công tác giả đây này, Giang Hạo muốn đến những kia bị cảnh sát khiêng đi vết thương chồng chất đáng thương các nữ nhân. Các nàng vốn là mỗi ngày 500, dù sao các nàng bỏ ra thân thể, bất quá không là mỗi ngày đều đến, chỉ thuê nửa tháng, lần này bị đánh, hẳn là mỗi người trả phải nhận được 1.000 đến 2.000 đô la bồi thường. Cũng không dễ dàng, kiếm đều là khổ cực tiền, hơn nữa số tiền kia cũng chưa chắc toàn bộ bộ lạc đến bọn hắn trong túi. Những kia lão đại nhất định sẽ ở chính giữa cắt tầng tiếp theo. Ô tô chạy đến một cái bến tàu, có một chiếc cano chờ ở nơi đó, Mấy người leo lên thuyền hướng về biển rộng chạy tới, đại khái quá rồi nửa giờ, phía trước xuất hiện một chiếc màu trắng đại du thuyền, cano tới gần du thuyền, có người đi xuống nhìn qua, thả xuống cây thang. Giang Hạo cùng William đám người bò lên trên thuyền, chiếc này du thuyền phi thường xa hoa, trên dưới 4 tầng, đuôi thuyền trên bình đài trả rơi một chiếc tư nhân máy bay trực thăng. Đi vào khoang thuyền, một người đàn ông cao lớn nên tiếp bọn hắn, nhìn qua hơn 40 tuổi, William giới thiệu, Giang tiên sinh, đây chính là lần này hành động quan chỉ huy Mâu Lam tiên sinh. Giang Hạo cùng Mâu Lam nắm tay, Mâu Lam nói, chúng ta đi phòng chỉ huy tác chiến, Giang tiên sinh có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta. Đi tới bên trong là một cái rộng rãi đại sảnh, hai bên cài đặt rất nhiều máy tính cùng máy móc, lúc này bên trong gian phòng có mười mấy người đang bận điệu, không ngừng quan sát những kia máy móc. Mâu Lam nói, nơi này là trung tâm chỉ huy tác chiến, chúng ta liên tiếp hai viên giam khống vệ tinh tín hiệu thông đạo, dùng để quản chế chung quanh đây hải vực, chỉ cần Thái Bình Dương khu vực này có động tĩnh gì, chúng ta bất cứ lúc nào có thể phát hiện. Các ngươi chuẩn bị làm sao hành động? Giang Hạo hỏi. Mâu Lam ngay hắn đến một bên khác. Chỉ vào trên màn ảnh rất nhiều tiểu điểm màu lục nói ra, nhìn thấy những này điểm màu lục sao, bọn họ đều là chúng ta thuê thuyền đánh cá, 30 tấn thuyền đánh cá, trên căn bản cùng Nhật Bản ngư dân những thuyền kia gần như, bất quá chúng ta cải tiến đầu thuyền bong tàu, để cho bọn họ trở nên càng chịu được va chạm mạnh một ít. Mỗi trên chiếc thuyền này đều phái 10 người, đều là do mà hắc bang phần tử. Chỉ cần những ngư dân đó ra biển, chúng ta hội trước tiên thu được tín hiệu, sau đó chúng ta là có thể phái ra những này thuyền đánh cá đi quấy rối. Bọn hắn tiểu không thể hoàn thành bắt cá tác nghiệp rồi. Tổng cộng có bao nhiêu thuyền? 20 đầu. Giang Hạo gật gật đầu, trận này trận chiến đã rất không nhỏ rồi. Nhật Bản ngư dân bắt giữ cá heo, trước kia phương pháp là, nhìn thấy cá heo quần sau đó đầu tiên là phân tán vây quanh, sau đó đem một cái trưởng thiết côn cắm vào trong nước bắt đầu đánh, cá heo dựa vào sờ nạ đến dò xét vị trí, rất chán ghét loại thanh âm này, các ngư dân lại như xua đuổi bầy cừu như thế, đem bọn hắn xua đuổi đến vịnh hoặc là bờ biển. Lại bắt đầu răng lưới vây nhốt bắt giết. Đương nhiên, bây giờ còn có tân tiến hơn kỹ thuật, trực tiếp dùng sờ nạ xua đuổi cá heo quần. Sờ nạ đại thể nhưng chia làm 3 loại, tần suất thấp, cao tần, trung tần. Tần suất thấp chủ yếu là khoảng cách xa dò xét, bởi vì tần suất càng thấp, âm thanh bá ba trưởng Việt trưởng, năng lượng liền không dễ dàng được nước hấp thu, nhưng là bởi vì nó bước sóng trưởng, cho nên định vị không quá chuẩn xác. Cao tần cùng tần suất thấp đặc điểm chính ngược lại, dò xét khoảng cách gần nhưng chuẩn xác. Bởi vậy cao tần đa dụng ở cự ly chính xác dò xét, như dò xét thủy lôi, phòng ngừa va chạm đáy biển chướng ngại vật các loại. Trung tần sô nạ kết hợp kể trên hai người đặc điểm, chết chung rồi, nhưng sau đó phát hiện, trung tần sô nạ có thể dẫn đến đại lượng dựa vào tiếng vang định vị đi dạo sinh vật biển đâm mù, có thể làm cho cá heo hoặc cá voi bơi tới xa lạ hải vực mắc cạn, thậm chí hướng bến Thượng Hải. Hiện tại trung tần sô nạ là bị cấm chỉ, nhưng là Nhật Bản ngư dân vì bắt giữ cá heo. Thường thường sẽ ở chủ trên thuyền lén lút lắp đặt loại này trung tần sô nạ, chính là vì cá heo muốn chạy trốn lúc, để cho bọn họ đâm mù. Như vậy, bọn hắn bắt được cá heo tỷ lệ thành công, so với trước kia đơn độc đánh thiết côn phương thức phải tăng cao gấp mấy lần. Giang Hạo đối cái này bố trí rất hài lòng, không thể không nói, không bỏ phí tiền, dựa vào Giang Hạo chính mình đi cứu những cá heo đó, tuyệt đối là như muối bỏ biển, hơn nữa cũng không cố lại đây, phải hoàn thành 1 vạn con nhiệm vụ, không biết yếu kéo lên bao lâu. Hiện tại có những này lính đánh thuê, hắn tin tưởng, không tốn thời gian dài liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể còn có thể vượt mức. Hệ thống nói, vượt mức hoàn thành khen thưởng hội tăng cao khen thưởng, hắn rất chờ mong. Mâu Lam cho Giang Hạo an bài một gian xa hoa phòng trọ, lúc gần đi nói với Giang Hạo, Giang tiên sinh, chỉ muốn đối phương có hành động, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Tốt. Nam ở trên giường, Giang Hạo mở TV. Phát hiện rất nhiều Nhật Bản đài truyền hình đều tại thông báo liên quan với kháng nghị bắt giết cá heo Tân Văn, đặc biệt là những kia xích quả nữ nhân được thôn phụ đánh đập màn ảnh, hình ảnh quả thực nổ tung, tiếng thét chói tai vang lên liên miên. Giang Hạo cười xem xong, trong miệng nói ra, như vậy mới có ý tứ chứ. Du thuyền ở trên biển có nhẹ nhẹ lay động cảm giác, Giang Hạo rất mau vào nhập mộng hương, giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn nghe được có tiếng gõ cửa, Giang Hạo đứng dậy mở cửa phòng, một người mặc nhiều màu sắc thanh niên đứng ở cửa vào, nói ra: Tiên sinh, Mâu Lam quan chỉ huy gọi ta đến mời ngài, hắn nói những ngư dân đó có hành động. Bây giờ là vài điểm. Sáng sớm 5h, tiên sinh. Chương 192, điểm số soạn bình. Chả thật đúng là sớm, Giang Hạo mặc quần áo tử tế rất nhanh đi tới phòng chỉ huy. Mâu Lam đối Giang Hạo vùng vùng tay nói ra, Giang, tới xem một chút, những tên kia bắt đầu phát động rồi, chúng ta hôm nay có bận rộn. Từng đài trên màn ảnh máy vi tính, biểu hiện biển rộng hình ảnh. Từng chiếc thuyền đánh cá chạy khỏi bến cảng đi tới biển rộng, trong đó một cái hình ảnh chính là Quá Mà Đinh. Mỗi sáng sớm hơn 3 hát, các ngư dân liền sẽ bỏ lên, đi tới bến cảng. Tại bến cảng bọn hắn hội uống một chén cà phê nóng, ăn một chút gì điền đầy bụng, thương nghị một chút đi vị trí này, sau đó bắt đầu lên thuyền. Những này ngư dân đều là tập thể săn bắt, bọn hắn bình thường hội 7-8 chiếc hoặc là mười mấy chiếc thuyền đồng thời hành động. Đã đến trên biển, bọn hắn sẽ mở ra viễn trình sân ạ, tìm kiếm cá heo tung tích. Tung bản, người lão bà còn tại sở câu lưu. Là, thực sự là khốn nạn, làm cho ta tối ngày hôm qua đều không có cơm ăn, các nàng không có việc gì. Yên tâm không có việc gì, nhiều nhất chính là quan 2 ngày, bất quá những nữ nhân kia cũng không dám lại đến rồi, nhất định phải làm cho bọn hắn biết, chúng ta quá mà đình cũng không phải dễ chê ơ. Đúng, chúng ta không phải dễ chê ơ, ta cảm thấy đôi những kia hắc bang phần tử, chúng ta cũng có thể áp dụng hành động, đem bọn họ trục xuất xuất thôn, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, hắc bang phần tử cũng không dám như thế nào. Là, chúng ta nhiều người, lẽ nào hắc bang phần tử chả dám giết người sao, trong tay ta lưỡi câu hội cho bọn họ một bài học. Đáng chết khốn nạn. Ha ha ha ha. Một đám ngư dân nhiệt liệt thảo luận, thuyền đánh cá đón chân trời một vệt màu trắng hướng về biển rộng đi tới. Đông nhiên, trong khoang thuyền có người đưa đầu ra, đối với bên ngoài hồ, phía trước 18 hải lý phát hiện cá heo quần, liên hệ còn lại mấy cái thuyền, bắt đầu vây bắt. Các ngư dân từng cái hưng phấn đứng lên, có đi liên lạc còn lại thuyền, có bắt đầu chuẩn bị công cụ, 12 chiếc thuyền đánh cá chậm rãi xuống lại, tại cá heo quần chu vi tạo thành một vòng vây. Chủ thuyền trưởng quan sát cá heo nhóm gây nên bọt nước, cầm máy truyền tin hưng phấn nói, bọn tiểu nhị, bọn này cá heo hẳn là vượt qua 200 đầu, đừng để cho bọn họ chạy. Thu được, nhất định vây quanh bọn hắn. Ha ha ha, hôm nay phải có thu hoạch lớn rồi. Các ngư dân làm hưng phấn, lấy ra công cụ bắt đầu xua đuổi cá heo nhóm sợ đến dồn dập nhảy ra mặt biển. Trong lúc nhất thời, mảnh này nước biển tất cả đều là nhảy lên thân ảnh cùng gây nên bọt nước. Sasaki, thuyền của các ngươi tại hướng bên trái một ít. Không thể cho bọn hắn trốn chạy khe hở. Chủ thuyền trưởng dùng máy truyền tin chỉ huy nói. Một chiếc thuyền đánh cá nhanh chóng lại đi phía trái một bên mở ra, toàn bộ thuyền đánh cá tạo đội hình lần nữa hình thành một nửa hình tròn. Được rồi, tiếp tục xua đuổi. Chịu đến sờ nạ kích thích, cá heo nhóm dồn dập tránh né, hướng về bờ biển phương hướng nhanh chóng du động. Du thuyền thượng, Mâu Lam cầm lấy máy truyền tin, nói ra, hành động đội, một đến số 10 thuyền xuất động, ngăn cản ngư dân vây bắt hành động. Chỉ thấy trên màn ảnh những kia lục điểm bắt đầu động, tốc độ rất nhanh, đại khái sau mười mấy phút liền đạt tới ngư dân vây bắt cá heo hải vực. Các ngư dân xem có mới thuyền đánh cá lại đây, cảm thấy ngạc nhiên, vùng biển này là bọn hắn vây bắt bãi săn, những này thuyền đánh cá lại là nơi nào, ngư dân bắt cá có quy củ, bọn hắn ở nơi này bắt cá thời điểm, còn lại thuyền đánh cá là không thể tiến vào những người khác vây bắt vòng. Chủ thuyền trưởng nhanh chóng điều chỉnh đến băng tần công cộng, đối với máy truyền tin hô, các ngươi là cái nào thôn? Không nên đang đến gần rồi, sẽ ảnh hưởng chúng ta săn bắt hành động. Nhưng là hắn hô nhiều lần, căn bản không có hồi âm. Thuyền trưởng thanh máy truyền tin một ném, máng, đây là nơi nào tới một lũ hỗn đản. Liên ở hắn chửi đồng thời điểm, những kia thuyền đánh cá đã vọt vào bọn hắn vây bắt vòng. Những này thuyền đánh cá chừng 10 chiếc nhiều, rất nhanh tới gần quá mà đinh thuyền đánh cá. Mọi người dồn dập đứng lên, chỉ vào những này thuyền đánh cá mắng, rời đi nơi này, các ngươi gây trở ngại chúng ta săn bắt. Nhưng kia chút thuyền đánh cá đang đến gần sau đó căn bản không có giảm tốc độ, đang đến gần sau đó một cái chết trơn trượt từ quá mà đinh thuyền đánh cá bên người sẽ qua, to lớn sóng nước để quá mà đinh thuyền đánh cá kịch liệt lay động, có người không có phòng bị, dưới chân trượt đi ngã sấp xuống tại trên bong thuyền. Khốn nạn! Các ngươi đang làm gì? Không đúng, bọn hắn không phải bắt cá, bọn hắn chính là tới quấy rối. Xông tới thuyền đánh cá tại vùng biển này tùy ý qua lại, quá mà đinh ngư dân căn bản không có cách nào xua đuổi tác nghiệp. Mắt thấy những cá heo đó liền thoát ly tầm mắt của bọn họ, biến mất ở trong biển rộng, bọn hắn rất muốn đuổi theo đi qua, nhưng kia chút quấy rối người mở ra thuyền không đứng ở chung quanh bọn họ sẽ qua, để cho bọn họ căn bản mở không nổi thuyền. Lần này bắt cá heo hành động, triệt để đã thất bại. Quá mà đinh ngư dân đứng ở trên bong thuyền, chỉ vào những kia quấy rối thuyền chửi ầm lên, nhưng lại đối với bọn họ không có biện pháp chút nào. Bên trong phòng chỉ huy tác chiến, truyền đến ngư dân đứng ở trên thuyền chửi đồng hình ảnh. Là những kia quay rối thuyền đánh cá quay trụ, Mâu Lam nhìn xem hình ảnh, cười cho biết, một lần thành công hành động, ngươi cảm thấy thế nào Giang tiên sinh? Đốt ba cứu vớt cá heo 239 chỉ, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Tại du thuyền thượng Giang Hạo đống nhiên thu được hệ thống tin tức, khuôn mặt lộ ra ý cười, đúng, làm viên mãn một lần hành động, Mâu Lam quan chỉ huy, mời không ngừng cố gắng. Đương nhiên, ngài nhưng là cố chủ, công việc của chúng ta chính là đạt đến ngài thỏa mãn, bất quá nói thật, như ngài như vậy nhiệm vụ. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không thể không nói, ngài thật đúng là có tiền. Mâu Lam cười cho biết. đây là lại nói mình người ngốc nhiều tiền sao? Giang Hạo cười nhạt, mỗi người theo đuổi không giống nhau, lấy được kết quả cũng không đồng dạng. Ừm, ta đồng ý ngươi câu nói này. Liên ở hai người nói chuyện phiếm lúc, bên cạnh một người trẻ tuổi đứng lên báo cáo, Mâu Lam quan chỉ huy, lại có một cái làng chài thuyền đánh cá ra biển rồi. Mâu Lam lập tức nói, quan sát động thái, phái hàng thứ hai động tổ tại phụ cận hải vực chuẩn bị, bất cứ lúc nào hành động. Thuyền đánh cá đang tìm kiếm cá heo lúc, chặn lại bọn hắn căn bản không dùng, chỉ có tại thuyền đánh cá bắt đầu bắt cá tác nghiệp lúc, chặn lại mới cực kỳ có hiệu quả, chỉ cần có hiệu quả ngăn cản bọn hắn vượt qua 10 phút trở lên, cá heo quần đi khắp, ngư dân tiểu rốt cuộc không bắt được bọn họ. Bên trong phòng chỉ huy lần nữa bắt đầu bận túi bụi, chuẩn bị lần thứ hai hành động, Giang Hạo dĩ nhiên sinh ra một loại hành động quân sự ký ức ảo giác, đại khái sau một tiếng, lần này săn bắt hoạt động cũng bị phá hỏng, ngư dân chửi ầm lên nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nhìn xem hình ảnh Giang Hạo cười ha ha, liền thích xem bọn hắn giận không nhịn nổi lại không thể ra sức bộ dáng. Đốt ba cứu vớt cá heo 182 chỉ, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Đốt ba cứu vớt cá heo 263 chỉ, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Đốt ba cứu vớt cá heo 124 chỉ, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Đốt ba cứu vớt cá heo 152 chỉ, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Chỉ là hôm nay một ngày, hành động cứu viện tiến hành rồi 5 lần. Giang Hạo cũng nhận được 5 lần gợi ý của hệ thống, cứu vớt cá heo gần 1000 chỉ, nếu như vậy đi xuống, chỉ cần 10 ngày nửa tháng, hắn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chương 193, đám bọn hắn. Các ngư dân trở về bến cảng sau, chả đang không ngừng chửi bới những kia ngăn cản bọn hắn bắt cá thuyền đánh cá, có người liên tưởng đến những kia du hành động vật người bảo hộ, nói ra, các ngươi nói, có phải hay không là những kia động vật bảo vệ người của tổ chức làm, bằng không ai sẽ làm chuyện như vậy. Đúng, nhất định là bọn hắn. Khốn nạn, lãng phí một cách vô ích chúng ta một ngày thời gian, trả tổn thất không ít tiền xăng. Đông nhiên có người nói, đây không phải mấu chốt nhất, nếu như bọn hắn một mực như vậy ngăn cản chúng ta bắt cá heo, chúng ta cái này bắt cá quý hội không thu hoạch được một hạt nào. Mọi người bỗng nhiên ý thức được, đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hẳn là báo động, bọn hắn là làm như vậy phạm pháp. E sợ cảnh sát không sẽ quản, dù sao bọn hắn chỉ là cản trở chúng ta, cũng không hề tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Khốn nạn, thật muốn lái thuyền đâm chết bọn hắn. Ngày mai, nếu như những kia kháng nghị người còn dám tới trong thôn, chúng ta nhất định phải đem bọn họ trục xuất khỏi thôn. Phẫn nộ tại đè ép, luôn có bạo phát thời khắc. Sáng ngày thứ hai, 7-8 xe mini bật chạy đến quá mà đinh thôn, hô kéo kéo xuống mấy chục người, mọi người lấy ra quảng cáo dơ lên, không thể không nói, đám người kia thật sự trách nhiệm. Theo sát kháng nghị người chính là phóng viên, lại có mấy chiếc xe dừng lại. Các ký giả khiêng dưới máy móc đến, tiếp tục quay chụp. Các thôn dân nhìn thấy những này kháng nghị người lại nữa rồi, từng cái trong mắt bốc hỏa. Hai ngày trước, thôn dân nhìn thấy bọn hắn chỉ là chán ghét, nhưng hôm nay tâm tình rồi lại không giống. Bọn hắn ngày hôm qua ra biển bắt cá heo, gặp phải ngăn cản, dùng cái mông nghị cũng biết cùng những người này là một nhóm. Hiện tại những người này ở trong mắt bọn họ chính là cựu địch. Các thôn dân chậm rãi vây tụ, đã không dưới 300-400 người. Du thuyền bên trong phòng chỉ huy tác chiến. Mâu Lam gọi tới Giang Hạo, Giang, có thể phải có trò hay để nhìn, cùng đi nhìn xem. Giang Hạo nhìn xem màn ảnh lớn cái kia rõ ràng hình ảnh, hiếu kỳ hỏi, ngươi tại đó một bên cũng thả người. À, những phóng viên kia có phần là chúng ta an bài, bọn hắn quay chụp hình ảnh, có thể đồng bộ truyền đến bên trong phòng chỉ huy tác chiến. Mâu Lam cười cho biết, Giang Hạo chỉ có thể nói, những người này nghĩ tới đủ cẩn thận, ngươi cảm thấy những thôn dân kia sẽ động thủ à. Ta đoán sẽ, chúng ta trên biển ngăn cản hành động. Đã để bọn hắn trong lồng ngực tích xúc lửa giận, yêu cầu phát tiết. Mâu Lam nói. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta cảm thấy không đánh được. Có muốn hay không đánh cược, ta cá là những thôn dân kia sẽ động thủ, 100 USD Mâu Lam nói. Vậy thì tốt, ta cá là bọn hắn sẽ không đánh lên. Giang Hạo tiếp nhận rồi này cuộc đánh cá. Thôn dân cùng Hắc Bang giằng co, một bên là đánh ngang bức một thân hình xăm Hắc Bang, một bên là nổi giận đùng đùng trong tay giơ một côn thôn dân. Rời đi quá mà đinh. Lan ra thôn của chúng ta. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Có thôn dân dẫn đầu quát lên, sau đó vô số thôn dân phụ họa, hình thành từng trận tiếng gầm, đây chính là người đông thế mạnh ở. Nhìn thấy cái này trận thế, những người xã hội đen kia phần tử không được lui trở về, một cái đầu mục nhìn thấy người của mình bị dọa cho sợ rồi, không phải thường sinh khí, đứng ra, căm tức một vòng, đối với vây tụ tới thôn dân giống to, các ngươi muốn làm gì, cho là chúng ta là có thể tùy ý khiêu khích ta. Lan ra quá mà đinh. Lan ra quá mà đinh. Lan ra quá mà đinh. Các thôn dân giơ cánh tay hô to, thanh thế càng ngày càng cường tráng. Hiện tại cái này bên trong đã vây tụ 400-500 người, cái kia xã hội đen đầu mục căn bản chấn giữ không được bãi. Bát giác, chúng ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi lại dám như thế nào? Đầu mục tiến lên trước một bước quát, thả ra xã hội đen khí thế. Các ký giả vừa nhìn tình thế không ổn, cũng không dám tới gần, tìm một an toàn vị trí dừng lại, trong tay máy quay phim ghi chép tình huống hiện trường. Cảnh sát phát hiện tình huống ở bên này, nhanh chóng phái người đi tới, ngăn ở hai làn sóng người trong giữa, bọn hắn phi thường sợ sệt lần nữa phát sinh ngày hôm trước như thế ẩu đả sự kiện. Có dẫn đội cảnh sát lấy ra đại cái loa hô, cảnh cáo các ngươi song phương, không nên phát sinh tứ chi xung đột, không phải vậy cảnh sát hội bắt lấy hết thể động thủ người. Mời nghĩ rõ ràng hậu quả. Cảnh sát kinh sợ, để không được đi tới thôn dân đứng lại, sau đó cảnh sát xoay người đối những kia hắc bang phần tử nói, vì không gợi ra xung đột, các ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Cái kia đầu mục liếc mắt nhìn rất là không cam lòng nhìn xem thôn dân, hung tợn nói một câu, chúng ta rút lui. Hắc bang phần tử phần phật toàn bộ lên xe, 7-8 xe mini bật vù vù mà lái đi, liền bọn hắn mang tới quảng cáo đều vứt đầy đất, các thôn dân thấy cảnh này, nhất thời phát ra thắng lợi tiếng hoan hô. Ba những tên ghê tởm kia sợ, bọn hắn trốn. Chúng ta thắng lợi, ngày mai chúng ta tiếp tục ra biển Bắc Kinh. Mâu Lam nhìn màn ảnh, mang trên mặt xem thường vẻ mặt, nói với Giang Hạo, đây chính là nổi danh Nhật Bản hắc bang sao, ta cảm giác bọn hắn còn không bằng một đám kỹ nữ, tối thiểu ngày hôm trước cái kia đám nữ nhân còn dám cùng đối thủ mang chiến, bọn hắn chỉ là bị người ra giật mình dọa liền chạy. Giang Hạo a nở nụ cười, hắn nhưng là từng làm Nhật Bản hắc bang lão đại người, tự nhiên biết bọn hắn phẩm tính cùng xử sự nguyên tắc. Giang Hạo nói, cũng không phải bọn hắn nhu nhược, Nhật Bản hắc bang đều là một đám làm có nhãn lực ra hỏa, ở ngoài sáng biết không thể làm thời điểm, hội quyết đoán lựa chọn rút lui, tại trên một điểm này, bọn hắn có thể không để ý mặt mũi, nhưng bọn họ lại là khó dây dưa nhất, lại như một khối kẹo da trâu, hội vững vàng dính chặt ngươi, cho ngươi buồn nôn khó chịu. Mâu Lam có chút ngạc nhiên nhìn về phía Giang Hạo, xem ra ngươi hiểu rất rõ bọn hắn. Giang Hạo buông buông tay không có giải thích, lại nói, ta thắng, 100 USD. Nha, sót. Mâu Lam móc ra 100 USD đập trong tay Giang Hạo, Giang Hạo vui vẻ nhét vào trong túi. Mâu Lam, ta cảm thấy, ngày mai e sợ sẽ rất bận điệu, ngày mai ra biển Bắc Kinh ngư dân nhất định sẽ nhiều vô cùng. Giang Hạo nói. Mâu Lam mò sờ cái cằm, ta cũng cảm thấy. Hôm sau, Đông Phương vẫn không có vừa sáng, liền có một nhóm thuyền đánh cá hướng về biển rộng chạy tới, bọn hắn yếu nắm chặt thời gian, trước đó bọn hắn đã lãng phí vài ngày thời gian. Hôm nay nhất định muốn bắt được đầy đủ cá heo, mới có thể đem lúc trước tổn thất bù đắp lại. Giang Hạo cùng Mâu Lam đứng ở trước màn ảnh lớn, nhìn xem trong biển rộng thuyền đánh cá, hạ tấn công mệnh lệnh, hành động đội xuất động, quấy giày bắt kinh thuyền. Một cái khác trên màn ảnh, một mảnh điểm màu lục hướng về thuyền đánh cá phương hướng nào tới, đại khái sau 20 phút, 20 đầu thuyền đánh cá liền xông vào bắt kinh thuyền trong đám. Những kia quấy rối người lại nữa rồi. Khốn nạn, va bọn hắn, đem bọn họ đám. Ngư dân nhìn thấy quấy rối thuyền đánh cá, lại như nhìn thấy giết cha cựu địch, từng cái nghiến răng nghiến lợi, ở đằng kia chút thuyền đánh cá xông lại lúc, trước đó bọn hắn thường thường sẽ chọn né tránh một cái, nhưng là lần này nhìn thấy bọn hắn xông lại là thay đổi đầu thuyền, trực tiếp đối với quấy rối người xông đi. Ngư dân liều mạng. Này làm cho hành động đội người cũng kinh suất một thân mồ hôi, động tác hơi chút thu lại, không bằng trước đó hung hăng, nhưng bọn họ cũng không rời đi, liên tục vòng quanh bắt kình thuyền quấy rối, bởi vì bọn họ quấy rối trước đó bị bọn hắn vây quanh, cá heo đã trốn ra vòng vây. Đốt ba cứu vớt cá heo 58 con, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Đốt ba cứu vớt cá heo 183 chỉ, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Đốt ba cứu vớt cá heo 73 con, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Đốt ba cứu vớt cá heo 156 chỉ, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Đốt. Giang Hạo liên tục nhận được mấy cái tin tức, không lâu lắm liền vượt qua 600 con, đây vẫn chỉ là một cái thôn đội tàu. Xem ra hôm nay bọn hắn gặp phải là một cái đại cá heo quần. Nhìn thấy cá heo quần chạy, những ngư dân đó nhóm bị mù quáng con ngươi, chủ thuyền trưởng cầm lấy bộ đàm quát, tất cả mọi người, phản kích, chúng ta phải cho những này quấy rối người một bài học, cho ta vây bắt đám bọn hắn ba. Chương 194, nhiệm vụ mục tiêu đạt thành. Nhật Bản các ngư dân trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt, từ bỏ đuổi bắt cá heo, thay đổi đầu thuyền hướng về cái kia chút quấy rối thuyền đánh cá đánh tới. Mâu Lam vừa nhìn, cười nói với Giang Hạo, những Nhật Bản đó ngư dân được chọc giận, được rồi, lần này hành động có thể đến đây kết thúc, thuyền của chúng ta động lực trải qua cải trang, bọn hắn nơi đó chút phá thuyền đánh cá căn bản không đuổi kịp. Mâu Lam cầm lấy máy truyền tin vừa định tuyên bố mệnh lệnh rút lui, Giang Hạo lại ngăn lại hắn, nói ra, để làm chi yếu rút lui. Nếu như cùng ngư dân phát sinh trực tiếp va chạm, rất có thể hư hao thuyền đánh cá, mục đích của chúng ta là phá hoại bọn hắn săn bắt hành động, chúng ta mục tiêu đã đạt thành không phải sao. Mâu Lam nói. Giang Hạo lắc đầu một cái, Mâu Lam, Trung Quốc có câu nói khó khăn như lò xo, ngươi cường nó liền yếu, ngươi nhược nó liền cường, nếu như lùi bước chạy trốn, những ngư dân đó chỉ hội cho là chúng ta không dám chính diện va chạm, lần sau hội càng hung hăng. Mâu Lam, cho những ngư dân đó một bài học, ta muốn để cho bọn họ từ trong lòng sợ hãi chúng ta. Mâu Lam hỏi, là ai, là Trung Quốc vi nhân ư? Giang Hạo buông buông tay, là cái người bình thường. Mâu Lam không xoắn quýt vấn đề, nói ra, ngươi nói ta rõ ràng, nhưng là như thế hội có không ít phiền phức, đâm nát thuyền đánh cá phải bồi thường, có người bị thương phải thêm tiền, nếu như xung đột quá lớn, cảnh sát bên kia cũng xử lý không tốt. Giang Hạo nói, một chiếc thuyền đánh cá bao nhiêu tiền? Đại khái 200.000 USD. Giang Hạo gật gật đầu, vấn đề tiền ta giải quyết, chuyện còn lại ngươi tới làm, ta muốn để những ngư dân đó xem đến chúng ta tới rồi, lại như hải lý bơi lội người nhìn thấy đại bạch xa như thế cảm thấy sợ hãi, có thể làm được à? Mâu Lam a a nở nụ cười, Giang tiên sinh, chỉ cần có tiền hết thảy đều không là vấn đề, hoàn toàn có thể đạt đến ngài muốn hiệu quả. Ok vậy liền bắt đầu. Mâu Lam hưng phấn cầm lấy máy truyền tin, lớn tiếng nói, hành động đội bọn tiểu nhị, phải hay không được những ngư dân đó đuổi làm phiền muộn, ta hiện tại cho phép các ngươi trở về cùng những tên kia mạnh mẽ làm một cuộc, chỗ có tổn thất tính cho ta. Nguyên bản vệ tinh trên tấm hình, 10 chiếc hành động đội thuyền đánh cá ở mặt trước chạy, mặt sau đuổi theo chừng 20 chiếc Nhật Bản thuyền đánh cá. Hành động đội thuyền đánh cá so với tốc độ bọn họ nhanh, đoán chừng chỉ cần mười mấy phút liền có thể vùng thoát khỏi phía sau thuyền đánh cá. Nghe được Mâu Lam mệnh lệnh sau, những người này lập tức trở nên hưng phấn, vừa vặn được những ngư dân đó truy, thật sự làm phiền muộn. Bọn tiểu nhị, giết trở lại, cùng bọn họ hung hăng va chạm. Xoạt xoạt xoạt. Quay rối thuyền bắt đầu quay đầu, hướng về tới ngư dân thuyền đánh tới, song phương một cái nổi giận đùng đùng một cái chiến ý dạt dào, ai cũng không muốn để. Mắt thấy lập tức liền yếu đụng phải. Con tàu này Nhật Bản thuyền đánh cá chủ thuyền đống nhiên kinh hãi, nếu quả thật thanh thuyền đụng hư rồi, hắn yêu cầu chính mình bỏ tiền duy tu, nếu như đắm rồi, vậy hắn nửa cuộc đời tích chữ thì xong rồi. Chủ thuyền dồn sức đánh bánh lái, tại hai thuyền liền muốn va vào lúc trốn tránh đi, hai cái thuyền sượt qua người, sợ đến chủ thuyền chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn khá tốt. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái quay rối thuyền cùng ngư dân thuyền mạnh mẽ đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chỉ thấy cái kia ngư dân thuyền kịch liệt lay động. Mạn thuyền nơi phá một cái đại lỗ thủng, lần này ít nhất phải đại tu một phen. Tại va chạm lúc, chủ thuyền không cẩn thận đụng vào khoang thuyền biên giới, trên đầu va ra một cái miệng lớn đang tại vù vù chảy máu, chủ thuyền bưng ngứa máu đầu lung la lung lay đứng lên, nhìn thấy thân thuyền lỗ rách hét thảm một tiếng. Ba thuyền của ta. Xa xôi hơn, ba cái thuyền đánh cá vây quanh một cái quay rối thuyền, hai chiếc thuyền đồng tâm hiệp lực, lập tức đem quay rối thuyền đụng phải suýt chút nữa lật thuyền, bong tàu sâu sắc lõm đi vào một khối lớn. Đoán chừng thân tàu đều chuyển động, lái trở về cũng cần đại tu. Chiến lược bên trong phòng chỉ huy, Mâu Lam bình tĩnh chỉ huy, đối với bộ đàm hô, năm số, số 8, hai người các ngươi đi cứu viện số 3 thuyền, cho ta mạnh mẽ được va bọn hắn. Trong hình, chỉ thấy hai chiếc thuyền đánh cá từ một hướng khác giết tới, không đợi cái kia hai chiếc ngư dân thuyền chạy lên, liền một đầu đụng vào. Rầm rầm. Quay rối thuyền rắc là trải qua gia cố, so với này chút ngư dân thuyền yếu rắn chắc nhiều lắm. Lập tức liền đem ngư dân thuyền va ra một cái miệng lớn. Cái này hai chiếc thuyền cũng khoảng cách báo hỏng không xa. Nhật Bản ngư dân trên thuyền, có một cái gia hỏa bắt không tốn sức, được này kịch liệt va chạm trực tiếp lật tung đến hải lý, gia hỏa này tại trong biển không được bay nhảy, trong miệng hô cứu mạng. Đến thời khắc này Nhật Bản thuyền đánh cá khiếp đảm, đã có thuyền hướng ra bên ngoài tránh né, thấy cảnh này, Mâu Lam cầm máy truyền tin nói ra, chúng ta thắng lợi bọn tiểu nhị, hiện tại có thể rời khỏi, nhớ kỹ, chúng ta không phải là bị đuổi theo đào tẩu. Mà là ngẩng cao đầu rời đi. Quay rối thuyền rời khỏi, ngư dân thuyền thanh rơi xuống nước người cứu lên đến, kéo mấy cái bị thương thuyền đánh cá, khập khiễng trở về bến cảng. Hôm nay, bọn hắn lại là một cái cá heo cũng không có bắt được, không thu hoạch được một hạt nào, trả tổn thất 3-4 chiếc thuyền. Sau khi lên bờ, những này ngư dân còn tại không được chửi bới, nhưng thì phải làm thế nào đây, bọn hắn hiện tại chỉ còn giữ lại một loại phương thức phát tiết rồi. Báo động truy tra. Chuyện như vậy cho dù báo động, cảnh sát cũng chưa chắc có thể cho xử lý. Trở về thôn làng, phát hiện những kia hắc bang phần tử còn đứng ở cửa thôn, vẫn như cũ đánh tranh chữ, kháng nghị ngư dân bắt giữ cá heo. Mấy cái ngư dân thấy cảnh này, thật sâu thở dài một hơi. Thời gian loáng một cái 12 ngày thời gian trôi qua, hôm nay sáng sớm, Giang Hạo còn đang ngủ, giữa lúc mơ mơ màng màng nghe được vài tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt cứu vớt cá heo 139 chỉ, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng ký chủ. Hoàn thành cứu vớt 1 vạn con cá heo nhiệm vụ. Ký chủ có thể lựa chọn bất cứ lúc nào trở về, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tăng cường khen thưởng. Giang Hạo một cái giật mình liền ngồi dậy. Hắn mở ra hệ thống bảng, chỉ thấy mặt trên xuất hiện mấy cái tin tức, phía dưới cùng nhiệm vụ trị số hạng, đã biến thành 10.023-10.000. Giang Hạo cao hứng vô cùng, quá tốt rồi, rốt cuộc hoàn thành, nếu như dựa vào chính mình một người, chính là cho hắn thời gian một năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành, cho nên nói, thiện dùng đầu não cùng sức mạnh, tìm đúng phương pháp là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Hắn hiện tại đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ, bất cứ lúc nào có thể trở về về, nhưng là gợi ý của hệ thống, cứu vớt cá heo càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Trở về, hắn mới sẽ không ngu như vậy đây này. Tốt như vậy soạt máy nội bộ hội hắn làm sao có thể bỏ qua. Mấy ngày nay, tại Mâu Lam dưới sự chỉ huy, không ngừng ngăn cản Nhật Bản ngư dân bắt giữ cá heo, Giang Hạo lấy mỗi ngày gần nghìn chỉ là tốc độ tăng cường. Đây là duy trì khắc chế dưới tình huống, tuy rằng đón mua Nhật Bản nghị viên cùng cảnh sát, nhưng bọn họ cũng không dám làm quá mức, nếu quả như thật người chết hoặc là xuất hiện đại sự sự cố, e sợ những người kia cũng ép không được. Nhưng bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, chả cần thiết áp chế sao? Không. Mình bây giờ bất cứ lúc nào có thể trở về về, tương đương với có kim cương bất phôi chi thân, chả có gì phải sợ, cho nên hắn quyết định làm lớn một cái. Điên cuồng soạt phân mới là vương đạo. Giang Hạo đứng dậy đi tới phòng chỉ huy, Mâu Lam đã ngồi ở nơi nào, nhìn thấy Giang Hạo sau cười cho biết, Giang, vừa vặn chúng ta lại thành công ngăn trở một lần săn bắt hành động. Xin nhớ vực tên, bản điện thoại di động chỉ. Chương 195, một quang chính sách. Mâu Lam. Tuy rằng chúng ta thành công ngăn trở rất nhiều lần ngư dân săn bắt hành động, nhưng bọn họ như trước đã tóm được không ít cá heo. Giang Hạo nhìn xem Mâu Lam nói ra. Mâu Lam buông buông tay, Giang, ngươi phải biết, bọn hắn nhưng là có 18 cái thôn làng, mấy trăm đầu thuyền đánh cá, mấy vạn ngư dân, chúng ta không thể không có để sót hoàn toàn ngăn cản bọn hắn bắt kỉnh. Vậy thì gia tăng tập trung vào, tìm người, mua thuyền, ra biển ngăn cản bọn hắn, ta nhớ được ngươi nói cho ta biết, chỉ cần tiền đúng chỗ. Tất cả đều dễ nói chuyện có đúng hay không. Giang Hạo nhìn xem Mâu Lam nói ra. Người xác định ư? Xác định. Tới trình độ nào? 100 chiếc thuyền, như thế nào? Mâu Lam nhìn xem Giang Hạo. Giang, ta không biết ngươi vì sao như thế chấp nhất. Ngươi đã bỏ ra thật nhiều tiền. 100 chiếc thuyền, thêm vào thuê hắc bang cùng tiền xăng. Đoán chừng yêu cầu 50 triệu đô la Mỹ. Ngươi cảm thấy thật sự có cần phải à? Nói thật, đối Giang Hạo loại này phá ra chi tử hành vi. Mâu Lam cái này loại này coi tiền như mạng lính đánh thuê đều có chút không nhìn nổi rồi, đây cũng quá hỏng bét tiền. Mâu Lam, ta xác định, yên tâm, ta sẽ đem tiền cứ gọi cho ngươi, hiện tại ngươi đi sắp xếp. Giang Hạo khẳng định nói, ok, ngươi là cố chủ, chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền, giết người phóng hỏa cũng không có vấn đề gì. Mâu Lam nói, trên mặt biển đống nhiên lại nhiều vô số thuyền đánh cá, Nhật Bản ngư dân ra biển bắt giữ cá heo càng gian nan, bọn hắn tích trữ cảm xúc. Để rất nhiều người làm ra kịch liệt hành vi, ở trên biển, quấy rối thuyền cùng ngư dân thuyền va chạm sự tình lúc đó có phát sinh. Các ngư dân không thể tả hán khổ, bắt đầu có tổ chức đến ban ngành chính phủ kháng nghị, làm cho chính phủ cũng khó khăn vô cùng. Chính phủ bắt đầu phái ra tổ điều tra, thâm nhập điều tra chuyện này, kết luận là, đối phương là một đám động vật bảo vệ người của tổ chức, tính là vô cùng tổ chức, nếu như bọn hắn xúc phạm pháp luật, chính phủ nhất định sẽ phái người bắt bọn hắn. Nếu như là ngư dân gây sự, hậu quả do chính mình gánh chịu. Có ngư dân ôm đầu khóc giống, lẽ nào chúng ta liền phải bị như vậy ức hiếp sao? Chúng ta còn muốn sinh hoạt, chúng ta không muốn mất đi quê hương. Tâm tình lại như núi lửa, nhận được áp lực quá lớn sau luôn có bạo phát một khắc. Rốt cuộc, những ngư dân đó cầm lấy thiết côn bằng gỗ, cùng hắc bang phần tử kháng nghị nhân viên xảy ra xung đột. Trong màn hình TV, các ngư dân cùng nhau tiến lên, lại như cổ đại võ sĩ, dùng một côn điên cuồng đánh vào những kia hắc bang phần tử trên người. Hắc bang phần tử nhân số ít, chỉ có thể chật vật tránh né, tuy nhiên có rất nhiều người bị đánh ngã, gặp loạn côn vây đánh. Có đen giúp phần tử bị đánh chết rồi, sự tình động tĩnh quá lớn, chính phủ chảo không ít ngư dân. Nhật Bản trên xã hội cũng xuất hiện rất nhiều quan ở phương diện này báo cáo tin tức, có chống đỡ ngư dân, luận điệu là này là cuộc sống của bọn họ cùng truyền thống, cá heo chính là cá, cá lớn nuốt cá bé liền là pháp tắc sinh tồn, Nhật Bản xã hội một mực tuân theo cái nguyên tắc này. Phản đối phương tự nhiên đưa ra động vật bảo vệ cùng quan hệ dị luận. Song phương tại báo chí, TV cùng Internet triển khai dư luận chiến. Hỗn loạn tình huống gây nên nội các coi trọng, có nội các quan chức đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói, đối sự kiện này, chúng ta đã phái cơ quan kiểm soát thâm nhập điều tra, nếu có ngoại lai thế lực quấy rối, nhất định sẽ chịu đến chính phủ Nhật buồn nghiêm khắc xử lý, còn có, hy vọng những ngư dân đó chính mình cũng duy trì khắc chế, không xảy ra nữa lần trước đánh chết nhân sự kiện. Chính phủ động tác vĩnh viễn là chậm mấy nhịp, mai cho đến tháng 11, Giang Hạo tại Hồng Kông nhận được Mâu Lam Điện lời nói, Giang, hiện tại chính phủ Nhật buồn cho áp lực của chúng ta càng lúc càng lớn, thậm chí phát động rồi đội tự vệ tàu chiến giữ gìn cái kia một hải vực an toàn, chuyện của chúng ta e sợ không tiếp tục được rồi. Lẽ nào thật sự không có cách nào ngăn cản bọn hắn sao, có khả năng hay không dùng tiền mua được nghị viên, để chính phủ Nhật buồn đình chỉ bắt kinh bắt cá heo hành động. Giang Hạo hỏi, e sợ không có khả năng lắm, này dính đến dân sinh vấn đề, chính phủ yếu giữ gìn những ngư dân đó sinh hoạt, không thể để mười mấy vạn người triệt để mất đi sinh hoạt khởi nguồn, đây chính là vấn đề căn bản. Mâu Lam nói, sự tình chỉ có thể như vậy. Giang Hạo nhìn xem chính mình nhiệm vụ bảng, nhiệm vụ trị số 36.254.10.000, vượt xa hệ thống yêu cầu cứu vớt một vạn con, bất quá vì thế Giang Hạo cũng bỏ ra vượt qua 100 triệu USD. Mâu Lam, ta nghĩ tại các ngươi sỉ củ gì tỷ cỏm hoa nghi e lại cái kế tiếp đơn đặt hàng. Giang Hạo nói, ngài nói Giang tiên sinh, thanh những kia thuyền đánh cá đều thiêu hủy, cần bao nhiêu tiền? Giang Hạo lạnh lùng nói ra. Bên đầu điện thoại kia Mâu Lam trong lòng cả kinh, ngài thật sự phải làm như thế à? Ta xác định. Giang Hạo nói như đinh chém sắt. Được, ta sẽ hướng tổng bộ báo cáo, sau đó để chiến lược tổ tiến hành phân tích, hai ngày sau cho ngài trả lời. Mâu Lam nói. Được, các loại tin tức của ngươi. Để điện thoại xuống, Giang Hạo trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, đây là cuối cùng điên cuồng, đốt bọn hắn thuyền đánh cá. Tối thiểu những ngư dân đó năm nay cũng không bao giờ có thể tiếp tục ra biển bắt cá heo rồi, cũng coi như chính mình đối cá heo cuối cùng cứu vớt. Hai ngày sau Giang Hạo nhận được Mâu Lam điện thoại, Giang tiên sinh, công ty nguyện ý đỡ lấy ngài nhiệm vụ, định giá là, mỗi cái thôn 300 vạn USD, 18 cái thôn 54 triệu USD. Hơn 50 triệu đô la Mỹ, đối người khác mà nói là một món khổng lồ, Giang Hạo vẫn là cầm ra được, được, không thành vấn đề, ta sẽ đem tiền đánh cho các ngươi. Các ngươi chuẩn bị lúc nào phát động? Đại khái yếu nửa tháng chuẩn bị, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngài. Thời gian loáng một cái nửa tháng trôi qua, Mâu Lam gọi điện thoại tới, nói cho hắn một cái link, tại địa chỉ trang web này, ngài có thể nhìn thấy hành động trực tiếp. Còn có trực tiếp. Giang Hạo thập phần vô cùng kinh ngạc. Ta muốn vì gì gì đó khách hàng cung cấp phục vụ tốt nhất cùng trải nghiệm, thông qua trực tiếp, sẽ để cho ngài có một loại thân ở hiện trường cảm giác. Vậy thì thật là quá tuyệt vời. Đêm đã khuya. Lúc dạng sáng, chính là làng trải trong một ngày yên tĩnh nhất thời khắc, cảng bên trong thuyền đánh cá nhét chung một chỗ, theo cuộn sóng đồng thời đung đưa. Đung đưa. Chúng ta đồng thời đung đưa. Đồng nhiên, một đám người từ trong bóng tối đi ra, đi tới bến cảng, bọn hắn mỗi trong tay người đều nhấc theo hai con cờ lạt tiệc ấm, không cần đoán đều biết bên trong đựng cái gì. Đám người phân tán ra, sau đó đồng thời đối với thuyền đánh cá rội xăng, có người khẽ quát một tiếng, châm lửa. Đám người đồng thời nhen nhóm thiêu đốt ca tụng. Hướng về cái kia chút thuyền đánh cá ném đi. Vành ba. Hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, không có bất kỳ cách trở, lập tức liền vọt lên cao 3-4 mét, hỏa thế theo dội sang con đường cấp tốc lan tràn, chỉ thấy bến cảng trong kia chút nhét chung một chỗ những kia thuyền đánh cá rất nhanh toàn bộ bốc cháy lên. Rút lui. Theo lửa bay lên, mấy chục cái người áo đen cấp tốc chui vào trong bóng tối. Giang Hạo thông qua máy tính chính mắt thấy quá trình này, trong lòng không khỏi nói ra, bọn hắn này 3 triệu kiếm nhưng đủ đơn giản. Chuột chuột cắt qua hình ảnh, những thôn khác tử thuyền đánh cá cũng đang đối với không kém trong vòng một phút toàn bộ bị nhen lửa, có thể thấy được những người này đều là chịu đến thống nhất chỉ huy. Nhìn màn ảnh bên trong thiêu đốt đại hỏa, Giang Hạo giơ ly rượu lên, hét lớn một tiếng, thiêu đốt, của ta thanh xuân. Đúng lúc này, đột nhiên trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt, thu thập viên áp dụng hành động, ngăn cản ngư dân đến tiếp sau bắt giữ cá heo hành động, gián tiếp cứu vớt cá heo 2561 ba con. Giang Hạo trong lòng dâng lên một trận mừng như điên, ha ha, cái này cũng được. Xin nhớ vực tên, bản điện thoại di động chỉ. Chương 196, hai phần nhiệm vụ khen thưởng. Giang Hạo nhanh chóng mở ra hệ thống bảng, chỉ thấy nhiệm vụ trị số nơi đó, đã biến thành 61.867.10.000. Đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Giang Hạo chính mình cũng không nghĩ tới, như vậy cũng có thể tính hoàn thành cứu vớt nhiệm vụ. Bất quá ngẫm lại, chính mình đốt những kia thuyền đánh cá. Ngư dân không có cách nào ra biển bắt giữ cá heo, đừng nói bọn hắn có tiền hay không mua được mới thuyền đánh cá, cho dù mua được, cũng cần đại khái thời gian mấy tháng. Các loại lúc ấy, cá heo nhóm đã sớm hồi du đến còn lại hải vực đi rồi, chính mình có thể không phải là cứu bọn hắn à. Được rồi, cứ như vậy. Trong lòng đọc thầm một tiếng, hoàn thành nhiệm vụ. Soạn. Giang Hạo thân thể xuất hiện tại thế giới hiện thực trong nhà mình, cùng lúc đó, trong đầu của hắn vang lên hệ thống âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành cá heo vịnh cứu vớt cá heo nhiệm vụ, cứu vớt số lượng 6.186 bảy con, mời lĩnh khen thưởng. Giang Hạo mở ra hệ thống bảng, nhìn trên màn ảnh lĩnh khen thưởng cái nút, Giang Hạo đối với bốn phía vây vây, Tam Thanh đạo tổ, Tần Quan đế quân, cho đệ tử đến giải thưởng lớn. Nói xong ngón tay chỉ đi tới. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu được động vật câu thông năng lực. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu được động vật gen dược tề một bình. Giang Hạo kinh ngạc mở to hai mắt, hai hạng, dĩ nhiên là hai hạng khen thưởng, hệ thống lao đại không lừa người, thật sự có khen thưởng thêm. Giang Hạo nhanh chóng kiểm tra hai cái khen thưởng. Động vật câu thông năng lực, một loại tâm linh câu thông năng lực này sẽ để cho động vật càng thêm thân cận ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ công kích ngươi, lấy tay đặt ở động vật phần đầu, ngươi có thể cảm thụ động vật sướng vui đau buồn, đăm chiêu suy nghĩ, ngươi cũng có thể diễn tả ngươi tư tưởng, lẫn nhau tiến hành về mặt tâm linh câu thông trao đổi. Giang Hạo cảm thấy cái năng lực này tốt huyền huyễn, về sau chính mình hoàn toàn có thể làm một cái động vật thuần dưỡng sư, khẳng định làm ít mà hiệu quả nhiều. Hắn nhanh chóng kiểm tra cái thứ hai khen thưởng. Động vật gen dược tề một bình, chai này dược tề có thể thay đổi cá heo thể chất, để cá heo trên người có chứa siêu thủy ngân bệnh độc, bệnh này độc có cực mạnh truyền nhiễm tính, nhưng sẽ chỉ ở cá heo chính giữa truyền nhiễm, nhân loại dùng ăn bị cuốn hút bệnh độc cá heo thì sao, có thể dụ phát trong cơ thể thủy ngân trúng độc. Giang Hạo sững sờ. Vừa vặn hắn trả suy đoán, chai này dược tề phải hay không tương tự loại kia uống sau có thể biến siêu nhân, hút, Spider-Man gen dược tề, hiện tại mới hiểu được, chai này dược tề không phải cho hắn, là cho cá heo dùng. Giang Hạo cầm lấy cái kia bình màu xanh ra trời dược tề xem đi xem lại. Hiện tại, thay đổi cá heo vận mệnh đồ vật liền nắm giữ ở trên tay hắn, có cho hay không cá heo dùng, hoàn toàn quyết định bởi với hắn. Giang Hạo mở ra điện thoại tra xét tra, cái gì mà phương thích hợp xem cá heo. Cuối cùng lựa chọn Mandiver, mùa này chính thức Mandiver du lịch tốt nhất thời tiết, Giang Hạo lập tức liên hệ công ty du lịch, làm một cái Mandiver năm nhật du. Hai ngày sau xuất phát, Giang Hạo phát hiện cái này lữ hành đoàn phần lớn là tình lữ trẻ tuổi, còn có một đôi là chuyên môn đi Mandiver quay chụp ảnh chụp cô dâu, như hắn như vậy đơn độc xuất hành rất ít người. Máy bay đi tới Mandiver thủ đô Mạn Nở, lữ hành đoàn mang người nhóm tại Mạn Nở chơi một ngày, ngày thứ hai đi tới Khang Địch Mã Đảo, ở nơi này. Mọi người hội chơi 3 ngày thời gian. Sung túc ánh nắng, trắng đoán bãi cát, xanh thẳm nước biển, nghe sóng biển lăn lộn thanh âm, thưởng thức thúy bóng bà sa cây cỏ, ăn mỹ vị hải sản bữa tiệc lớn, Mandiver đúng là du lịch tuần trăng mật thắng tuyển chi địa. Bất quá những này đối Giang Hạo sức hấp dẫn không lớn, đừng quên hắn nhưng là tại trên hải đảo một người sinh sống một. Nhiều năm, những này đối với hắn mà nói cũng đã tập mãi thành quen. Thuê một cái thuyền nhỏ, mở ra hướng về gần biển chạy tới, thời gian không lâu. Liền thấy nơi xa có cá heo thân ảnh, Giang Hạo cúi người xuống, lấy tay phát nhẹ nhẹ mặt nước, cũng có lẽ là bởi vì cá heo hiếu kỳ, cũng có lẽ là bởi vì trên người của hắn động vật câu thông năng lực, không lâu lắm, thậm chí có một chỉ cá heo hướng về Giang Hạo bên này bơi lại. Ở đằng kia chỉ cá heo tới gần Giang Hạo thuyền nhỏ sau, ngày càng hoan mau hơn, nhếch lên đuôi tựa ở Giang Hạo đầu thuyền, đôi mắt nhỏ cứ như vậy nhìn xem hắn. Đây là một con thành niên rộng hôn cá heo tính tình ôn hòa. Tối vì nhân loại biết rõ, toàn thế giới tất cả đại hải dương trong quán biểu diễn cá heo tuyệt đại đa số là loại này cá heo. Đưa tay ra vướt ve đầu của nó, cá heo cũng không né tránh, Giang Hạo trong lòng đọc thầm một tiếng phát động câu thông năng lực. Đồng nhiên, Giang Hạo trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu, hắn cảm thấy này chỉ cá heo tư tưởng, lại như hai người tại câu thông như thế, tuy rằng không phải ngôn ngữ, nhưng loại này câu thông lại có thể khiến hắn rất rõ ràng cá heo ý tứ. Nay chỉ cá heo thật cao hứng, vèo vọt ra ngoài. Tại mặt nước lật ra hai cái té ngã, lại bơi về đến, tựa hồ lại nói, tới chơi. Giang Hạo lấy ra một con thùng, bên trong tiểu ngư, lấy ra một con cá ném cho cá heo lại như chó con như thế lập tức ngậm đến, một cái nuốt xuống. Ô ô ô ba. Cá heo lại víu vào thuyền nhỏ vừa nhìn Giang Hạo, há mồm yêu cầu đồ ăn. Cơ hội tốt, Giang Hạo lấy ra cái kia bình màu xanh lam dược tề, mở ra ngã vào cá heo trong miệng, này chỉ cá heo chả phân biệt rõ một cái miệng, không có cảm giác đến cá. Tiếp tục câu âu âu kêu yếu cá ăn. Giang Hạo liền lại cho trong miệng hắn bỏ lại hai cái cá. Cá heo làm vui vẻ, lại du ra ngoài nhanh chóng xoay chuyển hai vòng, hai cái vây trước đánh mặt nước, gọi Giang Hạo xuống cùng nó cùng nhau chơi đùa. Giờ khắc này Giang Hạo cũng hứng thú, cởi quần áo chỉ chừa một cái quần bơi, ở trên thuyền một cái nhảy vọt nhảy xuống biển. Cá heo lập tức lội tới, tại dưới mặt biển vây quanh Giang Hạo đảo quanh, Giang Hạo sờ sờ hắn rèn là xèn thân thể, úp sấp trên người nó, cá heo vẫy một cái đuôi, nhanh chóng du động. Mang theo Giang Hạo vèo một cái thoát ra mặt nước. Rào lạp. Trên mặt biển đống nhiên nhiều hơn một cái cưỡi cá heo người. Cá heo dán vào mặt biển nhanh chóng du động, liền giống một điều cano. Giang Hạo cảm giác phải vô cùng có ý tứ. Đống nhiên phía trước xuất hiện một cái du thuyền, trên thuyền đều là đến đây du lịch du khách, bọn hắn cũng là đi ra xem cá heo. Có người kêu lên, mau nhìn, nơi nào có cá nhân tại cưỡi cá heo chơi đây này. Hoa hoa hoa dù tốt nhanh. Hướng dẫn du lịch, đây là các ngươi nơi này biểu diễn tiết mục A. Hướng dẫn du lịch một mặt mộng bức, không phải. Đông nhiên có người kêu lên, ta cảm giác người kia có phần quen mặt, giống như là chúng ta một đoàn tới người kia. Ai nha, thật giống thiệt là ai, hoa, ngươi xem, hắn đứng ở cá heo trên lưng rồi, thật giống tại lướt sóng, cùng ạ của gì ủng trong những kia biểu diễn như thế. Mọi người phát ra trận trận kinh hô, Giang Hạo chơi thông khoái, này mới khiến cá heo mang theo hắn trở về chính mình thuyền nhỏ nơi đó, vô vô đầu của hắn nói ra, ngươi trở lại, ngày mai ta lại tới tìm người chơi. Ô ô ô, cá heo kêu hai tiếng, xoay người hướng về biển rộng bơi đi. Giang Hạo trở về đảo nhỏ, tại phòng ăn đi ăn cơm lúc, rất nhiều người nhìn thấy hắn, đặc biệt là những kia cùng đi rét du khách, có người đi tới chào hỏi, xin chào, vừa vặn tại trong biển kỵ cá heo chính là ngươi ư? Là. Có cô gái trẻ tuổi ngạc nhiên hỏi, ai nha, ngươi làm như thế nào, ta nghe hướng dẫn du lịch nói, nơi này đều là hoang dại cá heo. Dũng tâm câu thông Giang Hạo làm trang bức nói một câu. Xin nhớ vực tên, bản điện thoại di động chỉ. Chương 197, cá heo đối nhân loại trả thù. Tại Maldives chơi 5 ngày, Giang Hạo trở về Tân Hải, mỗi ngày vận động, luyện quyền, đọc sách, trải qua đơn điệu mà cuộc sống yên tĩnh, về phần cá heo sự tình, hắn đã làm chính mình nên làm, sẽ không có lại quan tâm kỹ càng. Có lúc Giang Hạo cũng muốn, chính mình có muốn hay không tìm chút chuyện tình làm, không thể làm rảnh rỗi như vậy tán, có thể tưởng tượng đến lúc nào cũng có thể xuất hiện nhiệm vụ, chuẩn bị nhiệm vụ yêu cầu chiếm dụng rất nhiều thời gian, hắn liền lại buông tha cho. Nhàn tản liền nhàn tản, cũng may ta còn chưa tới nhàn tản đến ăn bám mức độ không phải, ta còn có tiền, có nhàn tản tư cách. Hay là về sau gặp phải thích hợp sự tình, lại mở triển khai sự nghiệp của mình. Sáng sớm chạy bộ, lại thấy thành thục mỹ nữ Chu Hân Nghiên, mỹ nữ, chào buổi sáng, mời ngươi chạy bộ. Chừng mấy ngày không gặp ngươi, rời nhà chưa Chu Hân Nghiên hỏi. Đi rồi một chuyến Maldives du lịch. Giang Hạo thuận miệng nói. Một người Chu Hân Nghiên kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo. Là, một người. Làm sao vậy? Mỹ nữ lắc đầu một cái, ngươi nhưng đủ cô độc, dĩ nhiên một người đi Maldives du lịch. Giang Hạo. Thời gian loáng một cái nửa tháng trôi qua, hôm nay, trong điện thoại di động một cái tân văn hấp dẫn Giang Hạo chú ý. Nhật Bản bạo nước vũ bệnh, có chuyên gia xưng cảnh giác thủy ngân đồ hải sản. Nhật Bản kỳ tỏ. Mỗi nhà hàng. Khách nhân, yếu chút gì? Người phục vụ hỏi. Mấy người bằng hữu điểm mình thích đồ ăn, trong đó một cái gọi trong ruộng điểm một phần cá voi thịt lát cá sống. Hắn đối với bằng hữu nhóm nói ra, cá voi thịt mùi vị chả là rất đặc biệt. Đám người uống rượu nước mơ nói chuyện phiếm, trong ruộng kẹp lên một khối đỏ tươi cá voi thịt, dính một hồi nước tương để vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai sau gật đầu không ngừng, ừm, này cá voi thịt làm mới mẻ, mùi vị xác thực đặc biệt. Liên ở mấy người ăn thời điểm, đồng nhiên trong ruộng cảm giác khó thở, thân thể lập tức quay đảo, có người cười cho biết, trong ruộng, ngươi sẽ không là uống nhiều quá, tiểu lượng càng ngày càng không được. Liên ở mọi người trêu chọc lúc, chợt phát hiện trong ruộng bắt đầu co quắp, một bộ rất khó chịu dáng vẻ, mọi người lúc này mới ý thức được khả năng xảy ra vấn đề rồi, đám người hoảng loạn lên. Trong ruộng ngươi cũng còn tốt. Không nên làm chúng ta sợ. Không phải là ngộ độc thức ăn, gọi lao bản lại đây. Nhanh, gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Xe cứu thương đến rồi, lôi kéo trong ruộng chạy tới bệnh viện, các bằng hữu cùng cơm điếm lao bản đồng thời đi tới, các thầy thuốc nhanh chóng áp dụng cứu giúp biện pháp, thử máu kết quả rất làm cho người khác ngạc nhiên. Thủy ngân trúng độc, trong máu thủy ngân hàm lượng qua bình thường tiêu chuẩn 50 nhiều lần. Y sinh thanh tin tức này nói cho đám người, mọi người lập tức hôn mê rồi, làm sao sẽ thủy ngân trúng độc đây này. Mà như chuyện như vậy, tại Nhật Bản rất nhiều nơi sinh. Cùng ca huyện lưu hành cá voi thịt xử lý, dù sao nơi này là cá voi thịt lớn nhất sản xuất địa, có chuyên môn liệu lý điếm, người địa phương cũng có ăn cá voi thịt thói quen. Đồng nhiên, có người gọi điện thoại xưng có thể xảy ra ngộ độc thức ăn sự kiện. Rất nhiều người đồng thời co giật không ngừng nôn mửa, bệnh viện nhanh chóng phái chiếc xe cứu thương hướng về, không nghĩ tới thậm chí có mười mấy người, những người này đều là hôm nay tại cá voi thịt xử lý điếm đi ăn cơm người. Bệnh viện trải qua kiểm tra, những người này không phải ngộ độc thức ăn, mà là nghiêm trọng hơn thủy ngân trúng độc, gia thuộc lo lắng hỏi dò tình huống làm sao, y sinh rất bất đắc dĩ biểu thị, thủy ngân trúng độc ảnh hưởng hệ thần kinh, cho dù cứu lại, sợ rằng cũng phải hạ xuống tàn tật, bại liệt, ngu si, nao tàn vân vân. Tại Kobe, liên tục sinh 3 khởi thủy ngân trúng độc sự kiện. Tại Osaka, cũng trong lúc đó sinh 5 khởi thủy ngân trúng độc sự kiện. Tại Nagoya, tại Yokosuka. Nghiêm trọng hơn chính là, tại Đông Kinh sinh đồng thời người nước ngoài trúng độc sự kiện, một tên đến Nhật Bản du lịch nước Mỹ du khách, hiếu kỳ dưới ăn cá heo thịt, cũng dẫn thủy ngân trúng độc được đưa đến bệnh viện chạy chữa, đến nay hôn mê bất tỉnh. Những tình huống này báo cáo lên, đưa tới Nhật Bản cuộc sống giàu có lao động tỉnh độ cao quan tâm, phái chữa bệnh nhân viên đi tới điều tra, mà đang ở tổ điều tra chạy tới việc địa điểm qua trình trung, lại liên tục tuân ra mười mấy khởi thủy ngân trúng độc sự kiện, liên quan đến người số đạt đến hơn 100 người. Tình huống này tự nhiên đưa tới truyền thông độ cao quan tâm. Tại Tân Văn truyền bá như thế đạt hôm nay, không có nửa ngày thời gian, toàn bộ Nhật Bản liền đều biết chuyện này, không có một ngày thời gian, toàn thế giới đều biết rồi. Có người trả hô lên nước vũ bệnh cái này cho người khủng hoảng danh tự. Truyền thông thượng giải thích cặn kẽ như thế nào nước vũ bệnh. Nước vũ bệnh là chỉ người hoặc còn lại động vật thực dụng chứa đựng cơ thủy ngân ô nhiễm cá, so hến, khiến hữu cơ thủy ngân xâm nhập não tế bào thần kinh mà đưa tới một loại tính tổng hợp bệnh tật, là trên thế giới điển hình nhất ô nhiễm môi trường bệnh một trong. Nước vũ bệnh ở 1953 năm trước tiên ở Nhật Bản Cửu Châu Gấu Bổn huyện nước vũ trấn sinh, lúc đó bởi nguyên nhân sinh bệnh không rõ, do đó được xưng là nước vũ bệnh. Nước vũ bệnh hoạn người kẻ nhẹ tay liên đoàn bóng đá điều thất thường, bộ hành khó khăn, vận động cản trở, nhược trí, thính lực cùng ngôn ngữ cản trở, chi đầu chết lặng, cảm giác cản trở, tầm nhìn thu nhỏ lại. Kẻ nặng thần kinh thác loạn, tư cảm giác mất cân đối, co giật, thậm chí tử vong. Nói chung, đây là một loại làm đáng sợ bệnh, trọng chứng người bệnh bình thường sống không qua 3 tháng. Trong lúc nhất thời, tại Nhật Bản xã sẽ khiến cho một trận khủng hoảng. Chính phủ Nhật buồn không dám thất lễ, dùng thời gian nửa ngày, rốt cuộc điều tra do nguyên nhân, buổi tối hôm đó, cuộc sống giàu có tỉnh tổ chức ký giả hội, công bố ra bên ngoài kết quả. Căn cứ điều tra kết quả biểu hiện, lần này thủy ngân bên trong độc nhân quần, toàn bộ là bởi vì thực dụng cá heo thịt, chúng ta đã rút ra những kia nhà hàng cá heo thịt tiêu bản, tiến hành xét nghiệm biết được, cá heo trong thịt thủy ngân hàm lượng là phổ thông động vật loại thịt thủy ngân hàm lượng 2.000 lần. Kết quả này là làm người khiếp sợ, căn cứ hiểu rõ, những này cá heo thịt đến từ quá mà đinh bắt cá tràng. Chính là cùng một nhóm bị bắt lấy được cá heo, về phần tại sao lại sinh chuyện như vậy, chúng ta bây giờ vẫn không có kết luận. Ở đây, chúng ta nhắc nhở quảng đại thị dân cùng hết thể đến Nhật Bản du khách, mời tránh khỏi dùng ăn cá heo thịt cùng cá voi thịt, chờ cụ thể điều tra sau đó chúng ta sẽ cho xuất điều tra kết quả, đến tột cùng là nhân tạo vẫn là những nguyên nhân khác. Tin tức này vừa ra, Nhật Bản xã hội ồ lên, Nhật Bản một tên nổi danh nhà sinh vật học bề ngoài Bắc Văn nói, 2.000 lần, đây là một cái cho người khiếp sợ con số. Có thể nói, những cá heo đó đã biến thành hữu cơ thủy ngân chế tạo cơ, người bình thường chỉ cần ăn qua 50 khắc cá heo thịt, cũng chính là một mảnh cá voi thịt, tiểu khả năng dẫn cấp tính thủy ngân trúng độc, những kia thịt quả thực có thể dùng độc dược để hình dung. Trước đó liền có đưa tin, nói cá heo trong thịt chứa đựng có đánh dấu cơ thủy ngân, chính phủ lại bỏ mặc, hiện tại bạo trúng độc sự kiện, trong này chính phủ có trọng đại trách nhiệm. Nhật Bản dân mạng càng là náo nhiệt. Cái kia khởi Đông Kinh thủy ngân trúng độc sự kiện, ta liền ở bên cạnh. Lúc đó gọi món ăn lúc trả do dự có muốn hay không nếm thử cá voi thịt, sau đó không chút, bên cạnh ta một bàn điểm cá voi thịt, sau đó hai người toàn bộ ngã xuống đất co giật, thanh hết thể thực khách đều sợ hãi, bây giờ suy nghĩ một chút chả cảm thấy nghĩ mà sợ. Trước đây hiếu kỳ ăn qua 2 lần, mùi vị rất bình thường, không nghĩ tới chả có nguy hiểm đến tính mạng, có thể so với không trừ độc cá nóc, từ nay về sau cũng không tiếp tục ăn cá voi thịt. Ta hiện tại làm lo lắng, đông bộ khu vực rất nhiều nơi cho bọn nhỏ thả cơm trưa. Liền có cá voi thịt cùng cá heo thịt, các hài tử của chúng ta có phải có chuyện hay không? Rất sớm trước đã có người hô hào không nên bắt giữ cá heo, nhưng bọn họ một mực không nghe. Hiện tại cá heo trong nhục thể hàm có cao như vậy hữu cơ thủy ngân, ta hoài nghi đây là cá heo đột biến gen đưa tới, đây là cá heo đối nhân loại trả thù. Xin nhớ vực tên, bản điện thoại di động chỉ. Chương 198, đây miễn cưỡng xem như là siêu năng lực. Nhật Bản bạo phát nước vũ bệnh sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn thế giới. Tự nhiên cũng truyền đến Z, Giang Hạo mở ra điện thoại nhìn thấy cái tin này, ý nghĩ đầu tiên chính là, chính mình đưa lên động vật gen dược tề, đã truyền bá ra ngoài rồi. Các quốc gia đối với chuyện này cũng phi thường coi trọng, dồn dập đối bản nước quốc dân đưa ra cảnh cáo, đến Nhật Bản du lịch, tuyệt đối không nên dùng ăn cá voi thịt, cá heo thịt, có thể sẽ gây ra trọng đại bệnh tật. Các quốc gia đối Nhật Bản đồ hải sản dùng ăn tính an toàn, lần nữa đưa ra nghiêm trọng nghi vấn, phải biết, Nhật Bản cá voi thịt trừ mình ra dùng ăn. Cũng có một phần lối ra, tình huống này bạo đi ra sau, Nhật Bản bản địa thương trường dồn dập loại bỏ cá voi thịt, coi như là trước đây lối ra đến những quốc gia khác cá voi thịt, cũng bị cưỡng chế bao bọc. Thậm chí không ngừng cá voi thịt, cũng lan đến gần còn lại Nhật Bản đồ hải sản, để Nhật Bản đồ hải sản lượng tiêu thụ giảm mạnh, ảnh hưởng cực lớn Nhật Bản đồ hải sản cửa ra vào. Những thứ này đều là liên tiếp phản ứng dây chuyền. Sau một ngày, một khắc thì Tân Văn tuôn ra. Bắc Âu Na Huy, băng đảo cùng Hàn Quốc, cũng xuất hiện nước vũ bệnh hoàng người, bọn hắn cũng đồng dạng là ăn cá heo thịt mà đưa tới ngất co giật, đo lường chi sau phát hiện hữu cơ thủy ngân vượt chỉ tiêu. Na Uy cùng băng đảo cũng là Bắc Kinh quốc gia, có dùng ăn cá voi thịt cá heo thịt truyền thống, bất quá so với Nhật Bản tới nói liền muốn ít hơn nhiều rồi. Về phần Hàn Quốc, thuần túy là lương nổi, có chuyện địa phương là một nhà Nhật Bản xử lý điếm, bên trong có cá voi thịt cung cấp, từ Nhật Bản không vận đi mới mẻ cá heo thịt, lúc đó Nhật Bản Tân Văn vẫn không có buộc phát ra, nhà hàng còn tại đối ngoại bán cá heo thịt. Lần này, càng là đưa tới toàn thế giới tất cả quốc gia coi trọng, ở quốc nội dồn dập truyền đạt nghiêm lệnh, nghiêm tra gần đây nhập khẩu Nhật Bản đồ hải sản, chỉ cần có không hợp cách địa phương, toàn bộ lui về hoặc tiêu hủy, từ giờ trở đi, đối Nhật Bản đồ hải sản nhập khẩu thực hành nghiêm khắc nhất kiểm tra. Chính phủ không buộc ngươi đình chỉ nhập khẩu, nhưng có thể dùng nghiêm khắc quản lý biện pháp, để thương gia chính mình cũng không dám vào khẩu. Chỉ là ngắn ngủi thời gian, bởi vì cá heo thịt sự kiện, liền để Nhật Bản đã gặp phải trọng đại tổn thất kinh tế, lấy tư cách Nhật Bản kinh tế trụ cột loại đồ hải sản nghiệp, gặp đả kích nghiêm trọng. Mấy ngày sau, châu Âu lớn nhất một nhà sinh vật biển nghiên cứu cơ cấu phát biểu một phần báo cáo điều tra, bản này đưa tin được thế giới đại đa số quốc gia tại trong tin tức phát ra. Trong báo cáo nhắc tới, bọn hắn đối phân số Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thậm chí nội hải mấy chục con cá heo tiến hành rồi đo lường kết quả cho người đáng lo. Trên thế giới tổng cộng có 32 loại nước biển đồn cùng 5 loại nước ngọt đồn, trong đó có 8 loại cá heo xuất hiện trong cơ thể hữu cơ thủy ngân siêu cấp trồng chất hiện tượng. Khoa học thí nghiệm chứng thực, thân thể trong máu thủy ngân an toàn nồng độ vì một hơi khắc 10 ml, làm đến 5-10 hơi khắc 10 ml lúc, sẽ xuất hiện rõ ràng triệu chứng trúng độc. Một người mỗi ngày dùng ăn hàm thủy ngân số lượng 0.5 hào khắc ký lô thịt cá không cao hơn 200 khắc, thu hút vào số lượng là ở an toàn phạm vi trong vòng. Nhưng mà, những này cá heo trong cơ thể hữu cơ thủy ngân hàm lượng, cao tới mấy trăm hào khắc kg, là nhân thể có thể ăn dùng số lượng 502.000 lần, đại đại vượt qua an toàn tiêu chuẩn. Bất quá trong báo cáo cũng nhắc tới một cái hiện tượng kỳ quái, chính là cái này chút cá heo sau khi chết được còn lại sinh vật biển dùng ăn, cũng không hề bạo phát thủy ngân trúng độc hiện tượng, hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện thủy ngân trồng chết. Cá heo là bên trong đại dương đỉnh chuôi thực vật, có thể giết tử hải đồn động vật rất ít, cho nên hẳn là sẽ không tạo thành hải dương vật trùng ô nhiễm. Cái này báo cáo vừa ra, hoàn toàn tọa thật trước đó Nhật Bản tình huống, cũng khiến người nhóm lo lắng đi một chút. Bất quá tin tức này, đối những kia bắt giữ cá heo ngư dân lại là có tính chất hủy diệt tin tức, bọn hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục dựa vào bắt giữ cá heo buôn bán cá heo mà sống rồi, bởi vì hiện tại người của toàn thế giới đều không ăn cá heo thịt. Hôm nay ánh mặt trời không sai, chim tước tại đầu cành cây liễu ríu kêu. Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến hắn động vật cầu thông năng lực, mở cửa sổ ra giang hai tay, đối với xa xa ma tước nói ra, lại đây, lại đây, lại đây. Giang Hạo năng lực phát động, rất nhanh sẽ hấp dẫn những ma tước đó chú ý. Vịt vịt. Một con ma tước bay đến Giang Hạo bệ cửa sổ, đứng ở đằng xa lệch ra cái đầu nhìn Giang Hạo. Móng vuốt nhỏ chả giật giật, lúc nào cũng có thể bay đi, phải biết, ma tước nhưng là phi thường người nhát gan động vật. Giang Hạo lại hướng về phía nó ngoắc ngoắc tay, lại đây. Có thể là động vật câu thông năng lực sức hấp dẫn quá cường đại, con kia tiểu ma tước dĩ nhiên thật sự bay đến Giang Hạo trên tay, Giang Hạo trên mặt hiện ra ý cười. Đã biết cũng miễn cưỡng tính là nắm giữ siêu năng lực rồi. Tuy rằng hơi giống như tuổi mục một chút. Hắn dùng tay chỉ khẽ vuốt ma tước thân thể, trong đầu đã có thể cảm giác được ma tước ý nghĩ, hiếu kỳ, sợ sệt còn có muốn phải thân cận. Có thể là con này ma tước thông minh không cao, hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được những này, không giống trước đó cái kia chỉ cá heo. Hai người gần như có thể tiến hành đơn giản trao đổi, lại như cùng một cái 3-4 tuổi hài tử trao đổi như thế. Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi Giang Hạo cho trong tay ma tước truyền đưa tới một đoạn tin tức. Thì thầm dạ, con này tiểu ma tước cảm nhận được Giang Hạo tâm ý, lập tức trở nên hoan mau hơn, tại Giang Hạo tay tâm dạo dực, trong miệng trả thì thầm dạ kêu. Đây chính là động vật câu thông năng lực sao, cũng thực không tồi, Giang Hạo cảm thấy, chính mình hẳn là nhiều thí nghiệm một cái. Nhìn xem còn lại động vật câu thông phản ứng là cái gì, tại trong thành thị nơi nào động vật nhiều, tự nhiên là hoa, chim, cá, sâu thị trường. Giang Hạo đối trong tay ma tước nói ra, được rồi, chính mình đi chơi. Nói xong khoát tay, con kia tiểu ma tước vây cánh bay trở về xa xa đầu cành cây. Thành phố Tân Hải có một cái rất lớn hoa, chim, cá, sâu thị trường, đi vào, vừa bắt đầu là hoa cỏ khu, các loại hoa tươi phi thường đẹp đẽ, xa hơn bên trong chính là cá kiểng khu. Bên trong có các loại cá nước ngọt, cá bước biển cùng quý hiếm loại cá. Đối nuôi cá, Giang Hạo không có hứng thú. Tại hoang đảo còn sống thế giới, biển rộng chính là của hắn vại cá, hắn gặp quá nhiều loại xinh đẹp loại cá, lúc ấy Giang Hạo ý nghĩ đó là có thể hay không ăn cùng có ăn ngon hay không. Theo sát bán cá chính là bán lượng thê loại, loài bò sát sủng vật, Giang Hạo trực tiếp bỏ qua, đi tới mèo chó khu. Mèo chó cảm giác làm nhạy cảm, Giang Hạo ở một cái lồng sắt trước ngồi xổm xuống, lập tức có mấy con chó nhỏ xúm lại đây, Giang Hạo chỉ vào trong đó một cái hỏi, lão bản, đây là cái gì chó? Kim Mao. Ta xem một chút. Tùy tiện xem. Giang Hạo ôm lấy cái kia tiểu Kim Mao, chó con ở trong tay hắn thành thật, đoán chừng cũng là hai tháng lớn, Giang Hạo dùng tay sờ soạng đầu của hắn, lập tức cũng cảm giác được này con chó nhỏ tâm ý. Muốn ăn cơm, muốn mụ mụ. Lần này cảm giác, liền muốn so với con kia ma tức rõ ràng hơn nhiều, xem ra não dung lượng cùng tư duy hình thức là trao đổi then chốt, không chừng hắn và một con đại tinh tinh, có thể giống như nhân loại bình thường trao đổi cũng khó nói. Thả xuống Kim Mao, Giang Hạo nhìn thấy một cái rèn là sẻn ra hỏa nằm nhòi ở chỗ này, hỏi, lão bản, cái này phải hay không xa bì chó? Đúng, xa bì. Giang Hạo ôm lấy cái này tiểu gia hỏa một đôi mắt nhỏ sững sờ nhìn xem Giang Hạo, Giang Hạo lấy được tin tức là, không cao hứng, không cao hứng. Giang Hạo suýt chút nữa không cười rộ lên. Thả xuống xa bì Giang Hạo vừa nhìn về phía một con khác, cái này không cần hỏi cũng biết, quá có tiếng rồi, hai ha sao, hắn ôm lấy hai ha ha. Tiểu cầu tử cắp lạp cắp kéo thở dốc, rất là hưng phấn dáng vẻ. Lần này Giang Hạo lấy được tin tức là, ăn cơm cơm, đánh nhau giá. Nếu như điều kiện cho phép, Giang Hạo thật sự muốn nuôi tới một hai con chó, đáng tiếc, hắn ở tại thành thị, nuôi lớn loại khuyển làm không tiện. Về phần mèo, Giang Hạo không phải làm yêu thích. Tiếp tục đi vào trong, Giang Hạo đi tới chim khu. Xin nhớ vực tên, bản điện thoại di động chỉ. Chương 199, thật trở về rồi. Nơi này có rất nhiều sinh đẹp chim, đủ loại, nhưng Giang Hạo có thể gọi tới danh tự cũng chỉ có vài loại, hấp dẫn người nhất không gì bằng lông vũ ngũ thải ban lan anh vũ rồi. Ở một cái anh vũ quầy hàng Giang Hạo hỏi thăm giá cả, lão bản nhìn xem Giang Hạo, cho hắn lần lượt từng cái giới thiệu một phen, lam hoàng kim mới vừa anh vũ 1 vạn, đỏ lục kim mới vừa anh vũ 2 vạn, năm màu kim cương anh vũ 6 vạn, ngoài ra còn có một ít mini kim cương cũng rất ít có thấp hơn 5 ngàn. Giang Hạo cũng là ngạc nhiên. Một con chim đã vậy còn quá quý giá. Chơi chim đều không chơi nổi. Lão bản vẫn cùng Giang Hạo khoe khoang nói khoác, huynh đệ ngươi xem qua một cái phim hoạt hình sao, bên trong ước đại mạo hiểm, bên trong con kia màu xanh da trời anh vũ, tên khoa học gọi tư cờ kim cương anh vũ, lại gọi tử làm kim cương anh vũ, là kim cương anh vũ trong gia tộc hình thể lớn nhất, tại giã ngoại đã diệt tuyệt, chỉ còn dư lại nhân công chăn nuôi, chúng ta toàn bộ rét, đoán chừng cũng không đến 10 con, giá cả, 300 ngàn. Ngươi xem ta đây năm màu kim cương anh vũ, đó cũng là kim cương anh vũ bên trong đỉnh cấp phẩm, ngươi tại toàn bộ thị trường thượng đi dạo, tuyệt đối không cao hơn 5 con. Bộ này lời giải thích lão bản nói trộm kéo trượt, không biết cho bao nhiêu khách hàng đã nói, không thể không nói, con này năm màu kim cương anh vũ thật đúng là đẹp đẽ, bất quá Giang Hạo không cảm thấy hoa mấy vạn khối mua một con chim có ý nghĩa gì. Hơn nữa có lúc anh vũ trả rất ồn ào. Giang Hạo tiếp tục tại chim thành phố chuyển, cuối cùng tại một nhà quầy hàng dừng lại. Một cái hơn 50 tuổi cụ ông, mang theo kính viễn thị đang tại làm lộ. Di lồng, phía sau hắn mang theo không ít lồng chim, làm rất là tinh xảo, lồng chim bên trong đều nuôi chim. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, đại gia, nơi này đều có những gì chim? Đại gia khẽ ngẩng đầu, con mắt tại kính viễn thị phía trên không trung xem xét Giang Hạo, nói ra, loại chim nào cũng có, hòa mi, bách linh, khinh thường, chim hoàng yến, hoàng xinh đẹp, ngọc chim, chính văn, bảy màu văn, thập tỉ muội, chân châu. Thích gì chính mình chọn. Điều gì gọi êm hài nhất? Giang Hạo hỏi. Vậy sẽ phải số bách linh điều rồi. Đại gia nói xong, chỉ trong đó mấy cái lồng chim. Giang Hạo nhìn sang, phát hiện bên trong đó là một loại lông vũ nâu nhạt chim nhỏ, cảm giác dáng vẻ cùng ma tước gần như, chính là lớn một chút. Một con bách linh điều bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. Cái này muốn xem gọi khẩu rồi, phổ thông thành chim đại khái 1-200 đồng tiền, nếu như hội các loại tiếng kêu, giá cả tự nhiên cao. Nếu như là một con hội 13 bộ bách linh, vậy cũng lấy mua được hơn mấy ngàn vạn. Vì sao kêu 13 bộ? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Chính là 13 loại tiếng kêu, tương tự khẩu kỹ, có mèo kêu, chó sủa, quắc hồi gọi, chim khách hoa đón xuân, chim yến lời nói nhỏ nhẹ, gà mái báo trứng, hùng ưng uy minh. Tổng cộng 13 loại. Giang Hạo có chút mơ hồ, đây đều là ai phát minh? Mãn Thanh Bát Kỳ công tử bột, khi đó bọn hắn ăn uống chưa sự tỉnh, cả ngày để lồng giá chim bay ưng chó săn. Tâm tư toàn bộ dùng ở trên mặt này rồi. Lao đầu cười cho biết. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đại gia, cái kia cho ta tới đây chỉ bách linh điểu, bao nhiêu tiền? Giang Hạo chỉ vào trong đó một cái vừa mắt nhất nói. Đại gia nhìn một chút, chim, 150. Cái giá này Giang Hạo hoàn toàn có thể tiếp thu, móc ra 150 đưa cho đại gia tiếp nhận tiền sau hỏi, lồng sắt ngươi muốn hay không? Giang Hạo sững sờ, ta mua chim vẫn không có lồng sắt sao, đây không phải một bộ. Đại gia cười ha ha, dĩ nhiên không phải một bộ, ta vừa mới nói, chim, 200, lồng sắt, đơn tính. Cái kia lồng sắt bao nhiêu tiền? Hữu Hảo cũng có tiện nghi 3-400, đắt tiền 3.500 ngàn đều có, chính ngươi chọn, bất quá hàng giá rẻ tóm ra ngoài mất mặt, cùng chơi chim đồng thời trượt, lồng sắt hướng về nơi đó một vầng, lập tức thấy cao thấp. Lao đầu nói ra, Giang Hạo con mắt trừng lớn, chim không mắc, lồng tre này nhưng không tiện nghi. Đại gia, ta xem như là nhìn ra rồi, ngươi cái này chủ yếu là bán lồng sắt, chim là đồng bộ sản phẩm. Lao đầu cười ha ha, của ta lồng sắt, tại Tân Hải đều có tiếng, chơi chim đều biết. Nhìn xem lão đầu nụ cười thật thà, Giang Hạo có loại mất trong hầm cảm giác. Lồng sắt ta không muốn. Giang Hạo nói. Vậy sao ngươi chơi? Nếu như bắt tay bên trong, nửa ngày đã chết rồi. Lão đầu kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo hỏi. Ta khiến nó tự do bay lượn có được hay không? Phóng sinh, có thể, bảo vệ thiên nhiên sao? Cái này đại gia hiểu, ta ủng hộ ngươi nhóm, người trẻ tuổi liền muốn bảo vệ thiên nhiên. Lão đầu cười ha hà nói. Sau đó ngài đang bắt tiền lời. Giang Hạo không vui nói. Lao đầu trên mặt ý cười càng đậm, cái này kêu là sinh vật tuần hoàn, ngươi không gặp những kia phóng sinh cá, thượng du phóng sinh hạ du mò, cái này gọi là tất cả chơi tất cả. Giang Hạo mở ra lồng chim, đem bàn tay đi vào, lao đầu cứ như vậy cười hì hì nhìn xem hắn, lao đầu xem như là chơi cả đời chim người, tự nhiên biết Giang Hạo đây chỉ là cản rỡ hồ đồ. Bách Linh Điểu vừa bắt đầu sợ đến ở trong lồng không được bay nhảy, sau đó Giang Hạo phát động động vật câu thông năng lực. Con kia Bách Linh Điểu tựa hồ cảm nhận được cái gì, trở nên yên tĩnh lại. Giang Hạo nói ra, đến, nhảy đến trên tay ta đến. Con kia Bách Linh Điểu tại trên côn gỗ dạo dực, dĩ nhiên thật sự nhảy tới Giang Hạo trong tay, lao đầu con mắt trong nháy mắt trừng lớn, cái này cũng được. Giang Hạo vướt ve trong lòng bàn tay Bách Linh Điểu, đồng thời cùng nàng tiến hành câu thông. Đây là một con thành niên Bách Linh Điểu, trước đây không lâu mới tại giã ngoại bị bắt giữ, được thuần dưỡng mấy ngày liền lấy ra bán. Giang Hạo biết, chính mình lại bị cái kia lão đầu hãm hại, có người nói như loại này hoang dại chim, tính khí đều rất cứng, rất khó nuôi, bọn hắn thói quen tự do tự tại thế giới, không thích thu hẹp lồng sắt. Hơn nữa loại này hoang dại chim không giống ấp chim như vậy nghe lời, ngoại trừ bản thân tiếng kêu, rất khó dạy thụ bọn hắn học tập còn lại tiếng kêu, như loại này chim, đoán chừng cũng là giá trị cái 350 đồng tiền. Giang Hạo chậm rãi động viên người, cho nàng phát đi qua tin tức của mình, nói cho nàng biết đi theo chính mình. Về sau sẽ không còn có nguy hiểm, hơn nữa có thể cuộc sống tự do tự tại, sẽ không lại nhốt tại tiểu trong lồng. Con này tiểu Bách Linh Điểu tiếp thu được Giang Hạo tin tức, lập tức trở nên hoạt bát không ít, trong miệng phát ra thu. Thu. Thu. Lanh lảnh tiếng kêu, khoan hay nói, này tiểu gia hỏa gọi chả thật là dễ nghe. Giang Hạo thanh con này Bách Linh Điểu từ lồng sắt lý đào đi ra, chậm rãi giang hai tay, lao đầu vừa nhìn lập tức nhắc nhở, ai, tiểu tử, ngươi buông lỏng tay thật có thể bay. Giang Hạo lại không để ý đến lao đầu, tay dưng ra, con kia Bách Linh Điểu đống nhiên hịch hịch dương cánh bay mất, Bách Linh Điểu tốc độ phi hành phi thường khối, thẳng tới Vân Tiêu, một bên phi trong miệng còn không ngừng phát ra kêu to. Lao đầu nhìn xem bay đi Bách Linh Điểu, lắc đầu một cái, ngươi này 150 đồng tiền tiêu, xem cái hiếm lạ. Giang Hạo cười nhạt, không hẳn. Làm sao, ngươi còn nghĩ đến nó bay trở về tìm ngươi, không thể nào tiểu tử, đó là một con hoang dại Bách Linh, bay đi thì sẽ không lại bay trở về. Lão đầu cười cho biết, nhưng lại tại lão đầu vừa dứt lời, một cái khéo léo thân ảnh từ đằng xa vèo bay đến, trực tiếp rơi xuống Giang Hạo trên bả vai, trong miệng phát ra vui sướng kêu to, còn không ngừng tại Giang Hạo trên bả vai nhảy về phía trước, một bộ vui sướng bộ dáng. Lão đầu thấy cảnh này con mắt trợn lên tròn xoe, thật trở về rồi. Chương 200, đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Làm sao có khả năng, hoang dại Bách Linh Điểu làm sao sẽ nhận chủ đây, vẫn như thế nhanh. Lão đầu đầy mặt không dám tin biểu lộ. Nhìn xem lão đầu trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, Giang Hạo tiếu tiếu nói ra, ngài xem đại gia, lần này không cần mua lồng sắt rồi, về sau, ta cứ như vậy chơi chim, phải hay không so với cái kia nhốt ở trong lồng chơi chim trả phong cách. Phong cách, xác thực phong cách, nhưng là làm sao có thể chứ lão đầu như trước có chút không dám tin tưởng sự thực trước mắt. Nhưng tất cả những thứ này liền phát sinh ở trước mắt hắn, con chim này là hắn mấy ngày trước tiến hàng, hôm nay tự tay bán đi, không sai. Nhưng là tiểu tử này làm sao nhanh như vậy liền tuần phục con chim này đây này. Giang Hạo mặc kệ lão đầu ở nơi đó buồn bực, nhấc chân hướng về hoa, chim, cá, sâu thị trường đi ra ngoài, trên bả vai trả rơi một con Bách Linh Điểu, đi ra thời điểm, có người nhìn thấy Giang Hạo trên bả vai chim, chả tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Về đến nhà, Giang Hạo cùng con này Bách Linh Điểu tiếp tục trao đổi, loài chim chi thức dự trữ hết sức có hạn, các nàng hội dựa vào bản năng cùng có hạn tư duy sinh hoạt, Bách Linh Điểu đã coi như là so sánh thông minh một loại, nhưng là như trước không đạt tới có thể tư tưởng trao đổi mức độ. Sờ sờ trên bả vai tiểu Bách Linh, Giang Hạo nói ra, đây chính là ngươi về sau nhà, nhìn thấy những thứ này sao, đây là cửa kính, không nên đụng đến mặt trên, về sau ta sẽ lưu lại một khẩu, có thể để cho bản thân mình do ra vào. Bất quá ra ngoài nhất định phải cẩn thận điện cao thế, cẩn thận mèo, cẩn thận xà, càng phải cẩn thận rơi vào nhân loại lưới bên trong. Giang Hạo lại như giáo hài tử như thế chậm rãi dạy hắn, có động vật tâm linh câu thông năng lực, con này tiểu Bách Linh Điểu đến là có thể hiểu được phần lớn ý tứ. Giang Hạo lấy một cái hộp đựng thức ăn cùng chậu nước, chỉ cho biết, về sau đây chính là của ngươi thức ăn, ta chỗ này chỉ cung cấp thức ăn chay, thử, hạt tía tô, nước, muốn ăn món ăn mặn chính mình đi bên ngoài nắm bát. Giang Hạo biết người ăn châu chấu, sâu ăn là các loại hại trùng. Dì hùa dì hùa dì hùa tiểu Bách Linh đáp lại. Đúng rồi, không cho phép ở nhà béo phệ, mình tới bên ngoài giải quyết. Giang Hạo cuối cùng dặn dò. Dì hùa dì hùa dì hùa tiểu Bách Linh biểu thị nàng là cái thích sạch sẽ hảo hải tử. Ở dưới lầu ăn cơm trưa, ăn uống no đủ về đến nhà, tiểu Bách Linh lập tức bay đến rơi xuống trên bả vai hắn, này tiểu gia hỏa vẫn rất dính người. Tiểu Bách Linh, làm lộ. Dì đây, cũng phải có cái điều dạng. Có đúng hay không, phải không ngừng tăng mạnh học tập, ta chỗ này có ít đồ ngươi nghe một chút, nhìn xem có thể hay không học được. Giang Hạo lấy điện thoại di động ra mở ra một cái phát ra phần mềm. Đây là hắn ở dưới lầu lúc ăn cơm đống nhiên nghĩ tới, tại trên lưới lục soát một cái, thật là có, danh tự liền gọi Bách Linh Điểu 13 khẩu, hắn nghe xong một lần, các loại âm thanh thật đúng là dễ nghe bó tay rồi, chẳng trách Bách Linh Điểu được bầu thành trời xanh nhà âm nhạc, chim bên trong âm thanh đẹp nhất người ca hát. Điện thoại phát ra âm thanh. Bên trong có các loại tiếng kêu, có mô phỏng theo chó sủa, gà mái cùng gà trống gọi, quắc quắc gọi con dế gọi, còn có các loại dễ nghe tiếng kêu, Bách Linh Điểu lệch ra cái đầu nghe, mỗi một loại tiếng kêu, Giang Hạo liền cho hắn nói một chút danh tự. Cả đoạn 13 khẩu nghe xong, Giang Hạo nói ra, hiện tại chúng ta từng cái học, không nóng nảy. Sau đó thả vài tiếng chó sủa, Giang Hạo còn chưa nói, chợt nghe bả vai tiểu Bách Linh cũng ngông ngông ngông học vài tiếng chó sủa, quả thực giống y như lúc. Giang Hạo nhất thời sinh ra một trận kinh hỉ. Ai nha, này liền học xong, thật đúng là cái thông minh tiểu gia hỏa. Giang Hạo sờ sờ tiểu Bách Linh đầu, đưa tới một đạo cổ vũ tin tức. Tiểu Bách Linh cảm thụ đạo này cổ tin tức, vui sướng lại vông vông vông kêu vài âm thanh. Được rồi, chúng ta học cái kế tiếp, mèo kêu. Một cái học nhanh, một cái giáo cao hứng, đến buổi tối trước khi ngủ, tiểu Bách Linh cũng đã học thất thất bát bát, có động vật này câu thông năng lực tại, nắm giữ động vật tâm tư. Cũng có thể để động vật rõ ràng ý nghĩ của mình, học khởi những này quả thực là dối trá bật hắc. Giang Hạo đoán chừng, chỉ cần lại có thêm 2, 3 lần củng cố dạy học, tiểu Bách Linh là có thể toàn bộ nắm giữ. Thứ 2 trời sáng sớm, Giang Hạo rời giường chạy bộ, tiểu Bách Linh liền ở hắn đỉnh đầu bay, thỉnh thoảng rơi vào trên cành cây, dị hư dị hư dị hư gọi vài tiếng, tựa hồ tại dục hắn nhanh một chút, Giang Hạo khổ cười cho biết, ta là chạy. Ngươi là bay, có thể giống nhau a. Chạy đến bờ sông công viên, phát hiện Chu Hân Nghiên còn chưa tới, hắn chuẩn bị trước tiên chờ một lát, có mỹ nữ cùng chạy cảm giác tự nhiên không giống. Tiểu Bách Linh vòng quanh Giang Hạo bay 2 vòng, Giang Hạo vẫy tay, Tiểu Bách Linh rơi xuống, Giang Hạo sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói ra, chính mình đi tìm một ít thức ăn. Gì hú gì hú gì hú. Tiểu Bách Linh vui sướng kêu vài tiếng, kích động cánh bay mất. Giang Hạo đứng ở đây hoạt động thân thể, quá rồi mười mấy phút, Chu Hân Nghiên ăn mặc một thân bó sát người quần áo thể thao đến rồi. Mỹ nữ, hôm nay nên ngươi mời khách. Giang Hạo cười cho biết. Vậy thì tốt, mời anh Tuấn Giang Hạo tiên sinh theo ta đồng thời chạy bộ khỏe. Chu Hân Nghiên cười tươi như hoa nói. Mỹ nữ mời hết sức vinh hạnh. Hai người đồng thời chạy lên, chạy 2 vòng đổi thành bước đi, hai người trò chuyện dễ dàng đề tài, tỉ như Giang Hạo tại sao tự mình đi Maldives du lịch các loại. Đồng nhiên, một cái khéo léo thân ảnh từ đằng xa đánh tới, lập tức rơi vào Giang Hạo trên bả vai. Chu Hân Nghiên sợ hết hồn, ai nha, làm sao có con chim rơi trên người ngươi rồi. Giang Hạo thân thủ sờ sờ tiểu Bách Linh, đây là ta nuôi. Chu Hân Nghiên phi thường ngạc nhiên, ngươi chả nuôi chim. Nghe nói như thế Giang Hạo trong lòng oán thầm, nhiều mới mẻ, từ nhỏ ta liền nuôi chim có được hay không, có một con ta đều nuôi hơn 20 năm. Nguyên bản ta nghĩ nuôi chó tới, đáng tiếc nuôi chó hạn chế quá nhiều cũng quá phiền phức, liền nuôi một con chim. Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên tò mò nhìn xem Giang Hạo trên bả vai tiểu Bách Linh hỏi, đây là cái gì chim? Bách Linh điểu. Nha. Đây chính là Bách Linh Điểu, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác thật giống cùng ma tước gần như sao, chính là lớn một chút. Nhưng nàng tại sao không chạy đây, ngươi đừng nói là ngươi từ nhỏ đem hắn nuôi lớn. Chu Hân Nghiên nói ra, cái này muốn xem thiên phú cùng duyên phận. Giang Hạo Tiếu Tiếu nói ra, đúng rồi, ta thật giống nghe nói Bách Linh Điểu tiếng kêu cực kỳ tốt nghe, người tại sao không gọi. Muốn nghe nàng gọi, không thành vấn đề. Giang Hạo sờ sờ Tiểu Bách Linh, nói ra, đến, Tiểu Bách Linh, cho dì của ngươi gọi vài tiếng nghe một chút. Chu Hân Nghiên trợn nhìn Giang Hạo một mắt, gọi tỷ tỷ. Được được được, gọi tỷ tỷ, Tiểu Bách Linh, cho tỷ tỷ của ngươi gọi vài tiếng nghe một chút, nhìn xem ngày hôm qua ba ba dạy ngươi còn nhớ không. Giang Hạo cười cho biết. Chu Hân Nghiên xin lên eo, trợn lên giận dữ nhìn Giang Hạo, ngươi chiếm ta tiện nghi. Dì hu dì hu dì hu quắc quắc quắc tốt tốt tốt. Tiểu Bách Linh điệu bắt đầu kêu lên, phát ra các loại âm thanh. Chu Hân Nghiên lập tức đã bị hấp dẫn, ai nha, người còn có thể mô phỏng theo những khác động vật tiếng kêu đây này. Tiểu gia hỏa trọn vẹn kêu 5-6 phút mới dừng lại, không ngừng Chu Hân Nghiên được hấp dẫn, đến bờ sông công viên chạy bộ không ít người, nghe được tiếng kêu nhìn thấy Giang Hạo trên bả vai chim nhỏ, cũng đều rất hứng thú ngừng chân vây xem. Các loại tiểu bách linh gọi chơi, vẫn còn có người vỗ tay. Gọi thật tốt nghe, như hát như thế, tiểu tử, ngươi này chim nuôi nhưng thật không tệ, vẫn là phóng ở bên ngoài thả rông. Chương 201, cây bữa. Cây bữa. Cây bữa. Tiểu tử, đây là cái gì chim một cái đại gia hỏi. Bách Linh Điểu. Nha, đây chính là Bách Linh Điểu, chẳng trách gọi dễ nghe như vậy, ngươi này chim thật tốt mấy ngàn. Chính mình nuôi sủng vật, vô giá. Đúng đúng đúng, trong lòng mình được, không thể tính giá trị. Náo nhiệt xem xong, Giang Hạo mang theo Chu Hân Nghiên rời đi, hai người vừa đi vừa nói, Chu Hân Nghiên cười cho biết, người khác dắt chó đi dạo người đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, một đám đại gia bác gái vây xem, cũng thật là có ý tứ, ta nói, ngươi sẽ không thật sự hướng về công tử bột phương hướng triển khai. Làm sao có khả năng, ngày đó chỉ là đến hoa, chim, cá, sâu thị trường đi dạo, trong vô tình nhìn thấy, cảm thấy rất hợp ý liền mua lại rồi, liền xài 150 khối tiền. Giang Hạo cười nói, 150, tốt như vậy chim mới 150. Ta lúc mua là, hiện tại cũng không chỉ rồi, ít nhất trở mình 20-30 lần. Người tên gì? Liền gọi Tiểu Bách Linh. Ta có thể sờ sờ ngươi chim ư. Cái này, thích hợp sao? Giang Hạo do dự. Ai nha, ta sẽ rất nhỏ tâm. Được Giang Hạo đem bàn tay đến trên bả vai, Tiểu Bách Linh nhảy đến Giang Hạo trong tay, Giang Hạo thanh chim phóng tới Chu Hân Nghiên trong lòng bàn tay. Chu Hân Nghiên hai tay nâng, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, giơ lên một cái tay, mềm nhẹ vướt ve trong tay chim nhỏ thoải mái híp mắt hí mắt, Chu Hân Nghiên càng thêm thích, đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi hơi, gợi lên chim nhỏ lông vũ, chim nhỏ huých hai lần cánh. Ha ha, hảo hảo chơi. Chu Hân Nghiên cười cho biết. Ngươi trước đây không chơi đùa chim ư? Giang Hạo hỏi. Không có, thật không có khoảng cách gần như vậy tiếp cận chim nhỏ, quảng trường bổ câu không tính. Chu Hân Nghiên nghiêm trang nói. Nói xong giơ tay lên, tại chim nhỏ ngoài miệng trả hôn một cái. Hai người cáo biệt lúc, Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo thân ảnh, ai một tiếng. Giang Hạo đầu, có chuyện gì sao? Nha, không có chuyện gì, chiếu cố tốt Tiểu Bách Linh. Chu Hân Nghiên tiếu tiếu nói ra. Tốt, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Giang Hạo đi rồi. Chu Hân Nghiên đứng ở nơi đó rơi vào trầm tư. Nếu như nói đối Giang Hạo không hề có một chút điểm cảm giác, vậy khẳng định là gạt người. Người đàn ông này xuất khí ánh mặt trời, tính cách lại là loại kia trầm ổn đại khí tiểu, có thể nói là Chu Hân Nghiên lý tưởng loại. Nhưng trong lòng nàng cũng có sự kiêng dè. Người đã 30 tuổi không, vừa mới qua xong năm, người đã 31 tuổi rồi, người hiện tại cũng có chút chán ghét bước sang năm mới rồi, vừa càng lớn hơn một tuổi. Nói là lớn tuổi thằng nữ, Chu Hân Nghiên tuyệt đối bất đồng ý. Người cảm giác mình còn rất trẻ, nhưng là gặp phải Giang Hạo sau, người thật chân ý nhận ra điểm này, Giang Hạo 27 tuổi, chính là một người đàn ông tốt nhất tuổi tác giai đoạn. Người nghe qua Đàm Vĩ Vĩ cái kia nữ nhân 30 tuổi, trước đó không cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ nghe thời điểm nhưng có loại lòng chua xót cảm giác. Ta là 30 tuổi, đến nay còn chưa có kết hôn nữ nhân, ta khuôn mặt tươi cười bên trong mắt bên đã có mấy đạo sóng gợn. Chu Hân nhưng hơi rầu miệng, ta đều 31. Là, 31 rồi. Nữ nhân 30 tuổi, tại trước trên sân như một bó thịnh cực mẫu đơn, thơm ngát mà không mất đi trang nhã, uyển chuyển mà không mất đi đại khí, của nàng hương thơm như khắp nơi hoa tươi tràn ngập nội tâm của ngươi. Nữ nhân 30 tuổi, ăn mặc thượng đã không lại trương dương cùng bại lộ, không còn là dùng thanh xuân gợi cảm đến tiêu xài xinh đẹp táo bạo, càng nhiều hơn thì là dựa vào đắc thể trang phục đến làm nổi bật lên một loại càng thế tục nội hàm cùng phong vận. Thái độ đối với hôn nhân, người không muốn được thông qua. Không muốn bởi vì tuổi tác biến thành thương phẩm bán hạ giá thức đánh gãy, người như trước khát vọng tình yêu duyên phận. Kỳ thực duyên phận vật này cũng rất quái lạ, khi ngươi nhiệt huyết chờ đợi thời điểm, nó nhưng đều là biến mất vô ảnh vô tung, mà khi ngươi tâm cảnh như nước thời điểm, nó lại như đi tại hy vọng bị ngạn thuyền nhỏ, lặng yên giữa ánh vào đã đến mi mắt của ngươi, này hay là chính là khác phái giữa duyên phận lớn nhất ma huyễn tính mị lực. Tình yêu của nàng tới sao, người không biết. Nàng và Giang Hạo gặp gỡ, thật chỉ là một hồi ngẫu nhiên, không có bất kỳ hết sức, hai người đều sẽ đến cái này công viên chạy bộ, người được Giang Hạo đến gần, nàng xem hắn dáng dấp đẹp trai. Liền cho uy tín, chỉ đến thế mà thôi. Sau đó Giang Hạo giúp người, hắn lên sàn một khắc đó, thật sự kinh diễm đã đến người, người biết đối một người đàn ông không thích hợp dùng kinh diễm cái từ này, nhưng nàng nghĩ tới chính là cái này từ. Tại về sau tiếp xúc trong, người xuất hiện Giang Hạo là một cái làm tùy tính, cũng rất đại khí nam nhân, hai người trò chuyện đến, mỗi sáng sớm chạy bộ, thành kiên trì hoạt động. Mỗi ngày buổi tối nàng đều hội xem nhiều lần dự báo thời tiết, hy vọng rõ ràng thiên không muốn trời mưa, ôm gối, lén lút cười một cái sau đó ngủ. Ngủ rất say ngọt. Đã biết là thích người đàn ông kia sao, người không biết. Người đã không phải là còn trẻ vô tri thiếu nữ, sẽ không bị một câu lời tâm tình một bó hoa tươi dễ dàng đánh động, nhưng là bây giờ, người phải hay không động tâm doài đây này. Nhưng từ đầu đến cuối, người đàn ông kia trước sau không biểu hiện ra cái gì ý tứ gì khác, hai người bọn họ kết giao, chỉ có thể nói là bằng hữu bình thường. Giang Hạo dựa vào trên salon, trong tay là một quyển thực dụng loại cơ sở hóa học, không sai, hắn hiện tại liền cấp 2, cấp 3 tri thức đều nhặt lên. Ai biết về sau liệu sẽ có dùng đến, bất kể như thế nào trước tiên vũ trang dường như bản thân. Len keng. Là uy tín tiếng nhắc nhở. Giang Hạo cầm lên vừa nhìn, là Chu Hân Nghiên tới, cuối tuần có rảnh không kêu gọi biểu lộ. Giang Hạo đi qua rất nhanh, mỹ nữ có chuyện gì sao lắng nghe biểu lộ. Cuối tuần công ty chúng ta lão bản, gọi công ty tầng quản lý đi một chỗ vùng ngoại ô trang viên chuồng ngựa chơi, tăng cường công ty lực liên kết, nói có thể mang gia thuộc. Thở dài biểu lộ. Ta cũng là gia thuộc mừng thầm biểu lộ. Trước ngươi nhưng là giả mạo ta bạn trai tới, ta cũng không thể không qua mấy ngày liền lại đổi một cái. Cây búa biểu lộ. Ta đi thích hợp sao nghi vấn biểu lộ. Cao Điển cũng đi, ta là sợ hắn dây dưa nữa, rất khó coi. Bất đắc dĩ biểu lộ. Vì mỹ nữ phục vụ là ta việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Chân chó biểu lộ. Đúng rồi, qua không qua đêm nhíu lông mày biểu lộ. Cây búa cây búa cây búa cây búa cây búa. Ngày thứ hai, Giang Hạo lái xe tới đến Chu Hân Nghiên tiểu khu, Chu Hân Nghiên xuống. Hạ thân là quần jean giày thể thao phối hợp, trên người là một kiện màu nâu áo gió, tết tóc lên, rất có đô thị mỹ nhân mùi vị. Giang Hạ hôm nay cũng là một thân màu nâu giả kịp, màu xanh lam quần jean giày thể thao trang phục, tùy ý mà không tùy tiện, hai người nhìn thấy đối phương, lại nhìn xem chính mình trên người. Này thế nào giống như cùng cố ý ăn mặc tình nhân phối hợp trang như thế? Bất quá hai người đứng chung một chỗ xác thực làm đáp. Lái xe của ngươi hay là ta xe? Chu Hân Nghiên chỉ người trước kia khéo léo khả ái màu trắng Audi TT. Vẫn là mở của ta, vạn nhất có chút đường không dễ đi đây này. Giang Hạo nói, G1E400 mặc dù chỉ là thành thị SUV, nhưng dù sao cũng hơn cái kia cửa đôi tiểu khả ái thông qua năng lực mạnh hơn nhiều. Chu Hân Nghiên thanh một cái tiểu bao đặt ở sau xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ô tô hướng đi vùng ngoại ô chạy tới. Trên đường Chu Hân Nghiên hỏi, đúng rồi, ngươi trước đây cưới qua ngựa ư. Chương 202 Tuổi xuân trôi nhanh. Thành phố Tân Hải thuộc về á nhiệt đới khí hậu gió mùa, ôn hòa ướt át, bốn mùa rõ ràng, mới vừa tiến vào tháng 3, các loại rau dại cây non hoặc cảnh cây tranh nhau nảy mầm, xanh biếc chói mắt, tươi mới ướt át, hiện ra một phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng, chính là dã ngoại đạp thanh, cảm thụ thiên nhiên tốt thời tiết. Ô tô tại bãi đậu xe dừng lại, Giang Hạo chung quanh quan sát một chút, hít thở một hơi mang theo cỏ xanh thơm ngát không khí tươi mát, nói ra, nơi này rất tốt sao, nhìn lên rất lớn. Có người nói chiếm cả cái sân cốc, có núi, có hồ, có cỏ tràng, nhàn nhã giải trí, cưỡi ngựa thả câu đều có, chúng ta đi. Chu Hân Nghiên nắm khởi túi của mình nói ra. Hai người đi vào, có công nhân viên dẫn dắt bọn hắn đến đại sảnh, bên trong đại sảnh đã có không ít người, chả có nữ nhân hài tử. Chu Hân Nghiên nhỏ giọng đối Giang Hạo nói, chúng ta lão tổng cùng hai vị phó tổng ở bên kia, ngươi muốn hay không theo ta đi qua chào hỏi. Chu Hân Nghiên là sợ Giang Hạo câu nệ. Cùng đi. Giang Hạo mỉm cười nói. Cùng nước Mỹ thượng tướng và tổng tán gẫu qua thiên, cùng nước Ý vương thông qua tin, đã từng thống lĩnh toàn bộ Sicily, từng làm Nhật Bản hắc bang lão đại, gặp liên bang chuyển phát nhanh lão tổng, đã từng thân ra vài tỷ đô la, đối thấy một cái nho nhỏ khoa học kỹ thuật công ty lão tổng hắn một điểm không sợ hãi đầu. Chu Hân Nghiên mang theo Giang Hạo đi tới mấy người trước mặt. Đào tổng, Trương tổng, Vũ tổng. Chu Hân Nghiên cười cùng ba vị lão bản chào hỏi. Ai Hân Nghiên ngươi tới rồi, vị này là ngươi bạn trai, cho giới thiệu một chút. công ty lão tổng nói ra. Giang Hạo nhìn xem ba người, tuổi tác đều tại 40 mấy tuổi, không là loại kia đầy mỡ đại thúc tuổi trung niên, cũng không có đầy người CEO phạm, đến là càng giống người bình thường nhiều hơn chút. Đây là ta bạn trai Giang Hạo. Chu Hân Nghiên liếc nhìn Giang Hạo nói ra. Ai, hoan nghênh, ngươi nhưng là thanh công ty chúng ta một đóa kim hoa cho hái đi rồi. Đào tổng cười đưa tay ra. Giang Hạo cùng vị này lão tổng nắm chặt tay, nói ra, ta cũng cảm thấy ta kiếm bộn rồi. Vui vẻ nhưng là ta học muội, ngươi cần phải nhiều chiếu cố. Đào tổng cười cho biết. Nhất định nhất định. Sau đó Chu Hân Nghiên lại cho Giang Hạo giới thiệu hai vị khác phó tổng, Giang Hạo cùng hai người nắm tay, đơn giản hàn huyên hai câu Chu Hân Nghiên mang theo Giang Hạo cáo tử. Các loại Chu Hân Nghiên cùng Giang Hạo sau khi rời đi, Đào tổng trách miệng, nói ra, lớn lên đủ xuất khí, ngoại hình không sai, khí độ còn thành, nhưng cảm giác so với Hân Nghiên nhỏ chút, không biết người dựa vào không đáng tin. Bên cạnh Vu tổng cười cho biết, người dựa vào không đáng tin ta không nhìn ra được, bất quá điều kiện kinh tế phải rất khá. Nói thế nào bên cạnh Trương tổng hỏi. Hắn mới vừa cùng chúng ta lúc bắt tay, ta thấy trên cổ tay hắn mang một khối bề ngoài, hẳn là và chờ dần cồn sáng nhìn. Vu tổng nói ra. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đi tới bên cạnh, từ người phục vụ nơi đó cầm hoạt động thể lệ ngồi ở bên cạnh, Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, Đào đều là người học trưởng. Đào tổng cũng là tại Texas tốt nghiệp đại học, tin tức khoa học, cao hơn ta thật nhiều giới, bất quá tính ra đúng là của ta học trưởng, lúc trước cũng là Đào tổng tuyển mộ ta tiến công ty, đối với ta vẫn còn tương đối chiếu cố. Chu Hân Nghiên nói, thời gian không lâu, mới làm khoa học kỹ thuật người của công ty lục tục lại đây, Giang Hạo còn chứng kiến một cái người quen biết, chính là cái kia Cao Điển. Cao Điền nhìn thấy Giang Hạo thì dã là hơi sững sờ, không có bất kỳ biểu thị, xoay mặt không nhìn hắn nữa. Đến là Cao Điền đứng bên cạnh một cái vóc dáng không cao, hơn 30 tuổi nam tử, rất là đánh giá Giang Hạo một phen. Cao Điền, cái kia chính là đoạt Chu Hân Nghiên tiểu bạch kiểm nam tử này dùng tiếng Nhật nhẹ giọng nói ra. Là, ngươi liền bỏ qua như vậy. Chu Hân Nghiên không thích ta, còn có thể như thế nào? À, lấy tư cách nam nhân, nhất định phải dám tranh giành. Cho dù không tranh được cũng muốn đi phấn đấu một phen, để đối thủ biết cái gì gọi là gian nan, dễ dàng buông tha là tối không thích hợp. Cao Điển không lại nói tiếp. Người tới đông đủ, toàn bộ công ty tầng quản lý hơn 30 người, thêm vào gia thuộc gần như 100 người, Đào tổng lên đài đơn giản nói hai câu, còn dư lại chính là tự do thời gian hoạt động, có thể lựa chọn cưỡi ngựa, cũng có thể lựa chọn đi trên núi đi dạo, hoặc là đi bên cạnh bên hồ câu cá, không có bất kỳ hạn chế. Người nghĩ chơi cái gì Giang Hạ hỏi. Ta nghĩ cưỡi ngựa. Ngươi cũng biết cưỡi ngựa ư? Đừng quên, ta là từ Texas tốt nghiệp, nơi đó nhưng là ngưu tử cố hương. Giang Hạo nhún nhún vai, thật giống như nội mông đều người cưỡi ngựa học như thế. Chu Hân Nghiên lườm hắn một cái, chỉ ngươi bẩn. Hai người đi tới chuồng ngựa, nơi này đã có không ít người, có công nhân viên cho chuẩn bị kỹ càng ngựa. Giang Hạo chọn một thất nhìn qua cũng không tệ lắm ngựa, Chu Hân Nghiên cũng chọn được rồi, vượt lập tức đi, động tác thẳng thắn dứt khoát, xem ra vẫn đúng là biết cưỡi ngựa. Giang Hạo vượt đến lập tức nói rằng. Chúng ta hướng về nơi xa trên sườn núi đi dạo, cảnh sát phải rất khá. Được. Hai người cưỡi ngựa chạy chậm lấy hướng về sườn núi kỵ đi, hai người bọn họ cũng không hề phát hiện, ở phía xa có một đôi u hoán ánh mắt tại nhìn bọn họ. Cao Điển cũng ngồi trên lưng ngựa, cái kia hơn 30 tuổi nam tử cũng ở bên cạnh, hai người mới vừa chọn được rồi ngựa, liền thấy Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên cũng kỵ đi rồi, nam tử nhìn một chút Giang Hạo bọn hắn rời đi bóng lưng, nói ra, nhìn xem người ta khanh khanh ta có phải rất là khó chịu hay không. Hắc sông, không nên nói nữa. Cao Điển khẽ quát một tiếng, ngồi trên ngựa kéo một cái dây cương, liền hướng nơi xa chạy đi. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên cưỡi ngựa chạy đến sườn núi, nơi này mọc đầy cỏ xanh, đã có không ít rau dại hoa ngoan cường nở rộ, nơi xa có từng mảng màu đỏ cùng hồng nhạt. Chu Hân Nghiên hỏi Giang Hạo đó là cái gì hoa, Giang Hạo nhìn một chút nói ra, hẳn là tử kinh cùng hạnh hoa. Thật xinh đẹp, chúng ta tại đây chụp bức ảnh. Chu Hân Nghiên nói, được, ta tới cấp cho ngươi đập. Hai người xuống ngựa, Giang Hạo cho Chu Hân Nghiên chụp ảnh, Chu Hân Nghiên cũng cho Giang Hạo chụp ảnh, sau đó hai người nâng điện thoại di động hợp phách. Cuối cùng hai người cũng không cưỡi ngựa rồi, liền ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, tán gẫu trước đây tại nước Mỹ sinh hoạt, tán gẫu xuất hiện ở các loại, thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy liền muốn giữa trưa, Chu Hân Nghiên nói, chúng ta trở lại, buổi trưa giống như là dã ngoại tự giúp mình quay nướng, cần chúng ta tự mình động thủ làm đây này. Quay nướng địa phương ở bên hồ. Hai người đem ngựa giao cho thuần phục ngựa sư, bộ hành đi tới bên hồ có một mảnh rất lớn đất trống, phân tán mười mấy quay nướng vị, bên cạnh đã bày xong các loại đồ ăn, tùy ý tự lấy, thanh sơn bích thủy làm quay nướng, cảm giác hẳn là rất tốt. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên vừa qua đến, liền có một cái bốn mươi mấy tuổi nữ nhân đối với nàng chào hỏi, Hân Nghiên, không bằng cùng chúng ta đồng thời. Ở trong công ty nàng và Trương An An quan hệ cũng không tệ lắm, Chu Hân Nghiên cười cười, lôi kéo Giang Hạo đi qua, giới thiệu, đây là chúng ta công ty tài vụ phó chủ quản Trương An An, An An tỷ, đây là người lão công cùng hai nữ nhi. Giang Hạo đối với nữ nhân chút lễ phép đầu, Trương tỷ ngươi tốt. Chu Tuyền Thành, Giang Hạo, hai người đàn ông nắm tay. Hai cô gái cũng đều gọi một tiếng thúc thúc A-di mạnh khỏe, hai cô bé này lớn lên đều rất đẹp đẽ, một cái 11-12 tuổi, cái khác một đoán chừng cũng là 7-8 tuổi. Hai người đàn ông bắt đầu bận việc quay nướng, Trương An An lôi kéo Chu Hân Nghiên ở bên cạnh thao túng bàn ăn, nhỏ giọng tại Chu Hân Nghiên thai vừa nói ra, ngươi vị này nhưng đủ đẹp trai, nhìn xem không lớn. So với ta nhỏ hơn điểm, 27. Cái kia phải nắm chặt điểm, nam nhân kháng lão, hắn vốn là tuổi trẻ, nhưng chúng ta nữ nhân lại tuổi xuân trôi nhanh. Chương 203, thông minh là ngành thương. Hai người đàn ông lộng lấy quay nướng, Giang Hạo chủ động tiếp lời, Chu ca là làm cái gì? Đại phu, thành phố Tân Hải đệ nhất nhân dân bệnh viện. Đại phu, tốt nghề nghiệp. Tốt cái gì, vừa sốt sáng vừa mệt, đúng rồi, tiểu Giang ngươi làm cái gì? Chu Tuyền Thánh hỏi. Ta, nghề tự do. Nghề tự do phạm vi rất rộng rãi, thí dụ như luật sư, tự do soạn bản thảo người, độc lập diễn viên, ca sĩ đều tính. Trên đường cái trải sạp bán hàng tiểu phiến cũng có thể như thế tự xưng, dù sao chỉ cần thoát khỏi hành chính, xí nghiệp chế quản hạt, chính mình quản lý chính mình cũng tính. Chu Tuyền Thành nhìn xem Giang Hạo, không có hỏi lại cái gì. Quay nướng rất nhanh làm xong, Giang Hạo, Chu Hân Nghiên cùng Trương An An một nhà bắt đầu ăn cơm, mấy người phụ nhân ăn một lần, lập tức nói ra, này quay nướng mùi vị thật không tệ, hai người các ngươi ai nướng. Chu Tuyền Thành chỉ Giang Hạo, Giang tiên sinh tay nghề. Sau khi ăn cơm xong, bên ngoài khí hậu thoải mái, đám người liền ngồi ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Hai tiểu cô nương đối Giang Hạo rất hiếu kỳ, Trương An An con gái lớn hỏi, Giang thúc thúc, ngươi là Minh Tinh à? Giang Hạo cười cười, làm sao sẽ hỏi như vậy? Bởi vì ngươi lớn lên thật đẹp trai. Nữ hài nói ra, Giang Hạo nở nụ cười, cảm tạ khích lệ, bất quá ta không phải Minh Tinh, à, vì cảm tạ ngươi nói ta lớn lên đẹp trai, ta cho ngươi biến cái ma thuật. Hoa, làm ảo thuật, hay lắm. Hai cô gái đồng thời kêu lên. Giang Hạo từ túi lý đào ra một quả tiền xu, chính là phổ thông một khối tiền, thanh tay háo cuốn lại, sau đó ở trên tay lung lay, khép lại bàn tay, để tiểu cô nương thổi một hơi lên, trong miệng nói một tiếng, không. Cũng không thấy hắn có bất luận động tác gì, nhưng chờ hắn tại giang hai tay lúc, nguyên bản siết trong tay cái viên này tiền xu nhưng không thấy rồi. Hoa, đi nơi nào? Thật sự biến không còn. Hai cái tiểu cô nương kinh ngạc kêu lên. Gần cảnh ma thuật có lúc làm dọa người. Đặc biệt là hai cái tiểu cô nương càng là ngạc nhiên, liền ngay cả bên cạnh Trương An An cùng Chu Hân Nghiên cũng cảm thấy mới mẻ. Là, biến đi nơi nào? Chu Hân Nghiên cũng hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo khẽ mỉm cười, tay tại Chu Hân Nghiên sau thai một màn, liền lấy ra một viên tiền xu, ở nơi này. Hoa, biến ra rồi, thúc thúc ngươi làm như thế nào? Hai cái tiểu cô nương kêu lên. Xem ta đem bọn họ biến nhiều. Mở ra tay, lòng bàn tay chỉ có một viên tiền xu, nắm bắt đầu trường. Giang Hạo để nhỏ nhất nữ hải thổi thở ra một hơi, trong miệng nói ra, biến thành hai viên. Một giây sau chờ hắn giang hai tay, trong tay tiền xu thật sự biến thành hai cái. Đừng nói hai tử, mấy cái đại nhân đều cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng khép lại bàn tay lúc liền một viên tiền xu. Giang Hạo thủ không nhúc nhích đối phương, chỉ là một nắm quyền công phu. Tiểu cô nương thổi thở ra một hơi, cái tay kia từ đầu đến cuối không có rời đi tầm mắt của bọn họ, nhưng lại mở ra lúc liền biến thành hai cái. Hai cái tiểu cô nương hưng phấn vỗ tay hoan hô. Động tĩnh bên này hấp dẫn những hải tử khác chú ý, có hải tử chạy tới, không lâu lắm bên này liền xuống lại hơn 10 cái lớn lớn nhỏ nhỏ hải tử. Giang Hạo lại biểu diễn mấy lần tiền xu biến mất ma thuật, các loại trò gian, dẫn tới bọn nhỏ không ngừng kinh hô, cuối cùng thật nhiều gia trưởng đều lại đây vây xem. Trương An An tại bên cạnh lặng lẽ hỏi Chu Hân Nghiên, người bạn trai là biểu diễn ma thuật sư. Chu Hân Nghiên lập tức lắc đầu, không phải, chính là trêu chọc bọn nhỏ chơi đây này. Hắn cũng không dám cho Giang Hạo loạn an nghề nghiệp. Vạn nhất nói lộ ra sẽ không tốt. Bên này rất náo nhiệt, bọn nhỏ làm vui mừng, các loại nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Trương Tổng đứng lên nói ra, buổi chiều đây, chả có mấy cái sắp xếp, một cái là đua ngựa thi đấu, một người khác là chập choạng đem thi đấu, hết thảy thi đấu đều là tự do báo danh, ba người đứng đầu người thắng trận có phần thưởng đệ nhất hoa vì bót chờ điện thoại một bộ, lượng sức mà đi, chúng ta chỉ vì giải trí. Đám người hoan hô, mọi người chen chúc đi báo danh. Báo danh chập choạng đem thi đấu chiếm tuyệt đại đa số, báo danh đua ngựa chỉ có mười mấy cái người, Giang Hạo cũng là một cái trong số đó, dù sao thật biết cưỡi ngựa chỉ là số ít, đại đa số chỉ là cưới vui đùa một chút còn có thể, thi đấu bọn hắn cũng không dám. Mọi người đi tới sân đấu, Trương Phó Tổng cũng tới, hắn cũng phải tham gia đua ngựa thi đấu, Chu Hân Nghiên bồi tiếp Giang Hạo sang đây xem hắn so tài. Một mặt tràn đầy phấn khởi bộ dáng, hai người tại đi tới thời điểm, đúng dịp thấy Cao Điển, hắn cũng phải tham gia thi đấu. Đám người đi ăn mặc dụng cụ bảo hộ, dù sao cũng là thi đấu sợ có cái sơ suất, liền ở Giang Hạo mặc dụng cụ bảo hộ từ phòng thay quần áo đi ra ngoài lúc, chợt nghe bên cạnh có hai người đang dùng tiếng Nhật trò chuyện. Cao Điển, đây là cơ hội tốt, cho người đàn ông kia một bài học. Dạy thế nào hấn? Rất đơn giản, thi đấu lúc hai chúng ta đồng thời giáp công hắn, đem hắn nhú xuống ngựa, hắc hắc. Không có phiền phức. Có thể có phiền phải gì? Chúng ta trả kỵ lúc trước ngựa ư. Đúng, dù sao buổi sáng đã cùng cái kia hai con ngựa quen thuộc, ngươi số 23, ta 17 hảo. Ừm, vậy chúng ta nhanh lên một chút đổi, đừng có gọi người khác chọn lấy chúng ta ngựa. Giang Hạo giật mình, lặng yên không tiếng động rời khỏi thay y phục thất. Đi ra sau đi tới chuồng ngựa vị trí, nhìn thấy thuần phục ngựa sư đã đem ngựa đều dắt tới rồi. Giang Hạo nhìn thấy có buổi sáng chính mình kỵ qua số 19 ngựa, cũng có số 23 cùng 17 hào. Giang Hạo đi tới đến 17 hào mặt ngựa trước, thân thủ sờ sờ đầu ngựa. Phát động động vật câu thông năng lực. Trong nháy mắt, Giang Hạo cùng con ngựa này tiến hành rồi tư duy câu thông. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ngựa cảm xúc. Hắn chấn an một cái có phần hưng phấn con ngựa, cũng đồng thời cho hắn truyền đưa tới một đạo tin tức. Thanh niên ngựa tư duy muốn so chim nhỏ cao hơn nhiều, hắn có thể cho Giang Hạo lan truyền phi thường minh sắc tin tức, đồng thời Giang Hạo truyền đưa tới tin tức, hắn hầu như cũng đều có thể hiểu được, đặc biệt là loại này đã trải qua người thuần hóa ngựa, càng thêm thông minh. Nếu như cùng người so sánh với, Giang Hạo cảm giác cho chúng nó thông minh phải cùng 5-6 tuổi hài tử gần như. Tí tách nói nhiều. Con ngựa đánh một cái phí mũi, không được trên dưới gật đầu. Thuần phục ngựa sư cười hỏi, tiên sinh muốn dùng con ngựa này thi đấu à? Không cần. Chỉ là nhìn xem. Giang Hạo vừa nói vừa vỗ hai lần ngựa cái cổ, hướng về số 23 ngựa đi tới. Hắn càng làm để tay tại số 23 đầu ngựa thượng, theo thường lệ hành động, con ngựa kia tại cảm nhận được Giang Hạo tâm tư sau, cũng là cao hứng vô cùng, còn dùng đầu ngựa tại Giang Hạo trên người cọ sát, một bộ biểu đạt thân mật bộ dáng. Lúc này Cao Điền đã cùng Hắc Sông thay xong dụng cụ bảo hộ đi ra, nhìn thấy Giang Hạo đang đứng tại bên cạnh ngựa của chính mình một bên, Cao Điền sắc mặt có chút khó coi. Đoạt nữ nhân của ta, hiện tại lại đoạt ngựa của ta, đây là đáng ghét. Giờ khắc này hắn kiên định hơn làm Giang Hạo quyết tâm. Liên ở Cao Điền chuẩn bị đi tới, chuẩn bị cùng Giang Hạo nói một chút phải về ngựa của mình lúc, Giang Hạo lại vô vô con ngựa kia, xoay người đi rồi. Này ngược lại là để Cao Điền thở phào nhẹ nhõm. Giang Hạo đi tới trên mình buổi trưa kỵ số 19 thân ngựa một bên, trực tiếp từ thuần phục ngựa sư trong tay tiếp nhận dây cương, hắn liền chuẩn bị dùng con ngựa này thi đấu, dắt ngựa đi tới Chu Hân Nghiên bên người, Giang Hạo hỏi: Cao Điền bên người kia là ai? Chu Hân Nghiên kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, hướng về Cao Điền bên kia liếc nhìn, nói ra, là Hắc Sông Kiện Quá, người Nhật Bản, công ty bộ phận kỹ thuật công nghệ chủ quản, hắn và Cao Điền là bạn tốt, làm sao vậy? Kiện Quá, ta xem ngươi là quá tiện. Chương 204, miễn phí bạn gái. Giang Hạo vướt chính mình con ngựa kia đầu ngựa, cùng nó tiến hành câu thông, con ngựa này làm hưng phấn, đối Giang Hạo biểu hiện ra phi thường thân cận ý tứ. Sau đó Giang Hạo gần cây ngựa bên thai nhẹ nhàng nói rồi mấy câu nói, con ngựa này đầu to gật đầu không ngừng. Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo cử động, cười cho biết, nói lặng lẽ lời nói sao, phải hay không tại thương lượng với nó đồng thời nắm cái người thứ nhất. Rất có thể. Lúc này bên sân có người hô, đều xong chưa, người cưỡi ngựa chuẩn bị vào đường đua rồi, lần này chúng ta là bên trong khoảng cách thi đấu, chạy chỉnh vòng, cái thứ nhất đến điểm xuất phát chính là người thắng, về phần trọng tài, liền là tất cả khán giả. Hiện trường phát ra một trận hoan hô. Mọi người lên ngựa đi tới trên đường chạy, có người nắm một cái đổi lụa màu dây thừng làm đường xuất phát, theo ra lệnh một tiếng, mười mấy thất ngựa bắt đầu cất vó bắt đầu chạy. Đua ngựa đường băng chu vi bình thường một vòng là 1600m, nơi này là dùng cắt mịn bằng phẳng đường băng, lúc trước chả cố ý đẩy một lần, con ngựa chạy như bay bốn vó phi dương, đất cắt bắn lên cảm giác đặc biệt mang cảm. Chàng người bên ngoài không được hoan hô, trong sân người cưỡi ngựa tung ngựa phi nước đại. Giang Hạo trên căn bản nằm ở vị trí trung tâm, tại lao nhanh thời khắc, Cao Điển cùng Hắc Sông hai người liếc mắt nhìn nhau, Cao Điển bắt đầu hành động, gia tăng bụng ngựa nhẹ nhàng khẽ động dây cương, hướng về Giang Hạo bên này dựa vào, muốn đè ép của hắn không gian. Giang Hạo vừa nhìn tình huống như thế, liền biết hai người này yếu ném đá giấu tay rồi, trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, đối với ngồi xuống con ngựa phát ra một đạo tin tức, toàn lực chạy lên, chúng ta muốn bắt thứ nhất. Giang Hạo dưới khố con ngựa thật giống ăn thuốc kích thích như thế. Cái cổ hơi thấp bốn chân phát lực, hướng về phía trước đống nhiên vọt ra ngoài, Cao Điền còn chưa kịp ép đến Giang Hạo bên người, Giang Hạo liền đã vượt qua hắn một người vị. Sau đó Giang Hạo một đường lao nhanh, liên tục vượt qua hai, ba người, một đường dẫn trước hướng về điểm cuối đánh tới. Những này ngựa phẩm tương đều không khác mấy, không có cái nào một thất đặc biệt đột xuất, chạy lên chủ yếu xem người cưỡi ngựa khống chế cùng ngựa hiện trường phát huy. Trong những người này căn bản không có chuyên nghiệp người cưỡi ngựa, Giang Hạo tại Hồng Cao Lương thế giới đã từng liên tục kỵ qua hơn mấy tháng ngựa, cưỡi ngựa kỹ thuật cũng coi như thành thạo. Càng quan trọng hơn là, hắn và con ngựa này tâm ý nghị thông suốt, cùng con ngựa có thể làm được đồng tâm hợp lực, đây là một cái người cưỡi ngựa cùng ngựa tối trung cực trạng thái, cho dù Giang Hạo cưỡi ngựa không phải chuyên nghiệp cấp, hắn và con ngựa này chạy lên, cũng có thể ung dung vượt qua những người khác. Truyền qua vòng mọi người nhìn thấy đua ngựa xông lại, phát ra nhiệt tình hoan hô. Chu Hân Nghiên nhìn thấy chạy trước tiên dĩ nhiên là Giang Hạo, một mặt hưng phấn lớn tiếng kêu lên, Giang Hạo, nhanh hơn chút nữa. Vèo ba. Giang Hạo cùng ngựa đỏ xuyên qua đường xuất phát, Chu Hân Nghiên lớn tiếng hoan hô, quá tuyệt vời, người thứ nhất. Chúng ngựa dồn dập chạy qua tuyến, lại xông về phía trước mấy chục mét mới hạ xuống tốc độ, quay đầu ngựa lại hướng về mới bắt đầu điểm bên này chậm rãi đi bộ. Giang Hạo đối với còn tại hưng phấn Chu Hân Nghiên phất tay một cái. Cao Điển cùng Hắc Sông kế hoạch thất bại. Hiện tại lại để cho gia hỏa này ra danh tiếng, xem đến người đàn ông kia cùng Chu Hân Nghiên chuyển động cùng nhau bộ dáng, Cao Điền liền cảm thấy tức giận, buồn bực dưới thân con ngựa này không hăng hái, trong tay roi ngựa theo bản năng quất một cái. Nhưng vào lúc này, khiến người ta khiếp sợ một màn xảy ra, chỉ thấy Cao Điền dưới khố con ngựa kia, đống nhiên đứng thẳng người lên, sợ đến Cao Điền đuổi tóm chặt lấy dây cương, chỉ lo lăn xuống ngựa đi, nhưng là khiến mọi người không tưởng tượng được là, con ngựa kia hai cái chân sau đột nhiên giẫm một cái. Trực tiếp bay lên trời, một cái lộn ngược ra sau sau đó phía sau lưng chạm đất, mạnh mẽ đập xuống đất. Đùng. Cao Điền chỉ cảm giác chính mình được vạn tấn nặng vật mạnh mẽ đập ở trên người, đau đớn một hồi truyền đến, sau đó liền không còn chi giác. Nhưng này vẫn chưa xong, chỉ thấy Cao Điền bên cạnh Hắc Sông cưỡi con ngựa kia, dường như nhận lấy kinh hãi, cũng đứng thẳng người lên, thân thể lảo đảo một cái hướng về bên cạnh lại đi, mạnh mẽ đập xuống đất. Giang giác. Mọi người dường như nghe được một tiếng lanh lảnh tiếng xương gãy. Sau đó truyền ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết, chân của ta, cứu mạng. Giang Hạo nghe được Hắc Sông trong miệng câu kia có phần cứng rắn tiếng Trung, trong lòng tự nhủ, nha, nguyên lai trong hội văn. Phát sinh trước mắt tình cảnh này, thanh ở đây tất cả mọi người kinh sợ, vẫn là Trương Phó Tổng trước hết phản ứng lại, lập tức xuống ngựa nói ra, nhanh nhanh lên. Thuần phục ngựa sư lại đây đem ngựa dắt đi, cho bệnh viện gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Hiện trường nhất thời một trận hoảng loạn. Thuần phục ngựa sư nhanh chóng dắt đi ngựa. Có người gọi điện thoại kêu xe cứu thương, chuồng ngựa người phụ trách, mới làm khoa học kỹ thuật đảo tổng số Vũ Tổng, còn lại một ít công ty cao quản đều đã tới, Cao Điền nằm trên đất hôn mê bất tỉnh, Hắc Sông cũng nằm trên đất, không được phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng là chuồng ngựa tại vùng ngoại thành, khoảng cách thị khu có phần xa, đám người lo lắng đã chờ đợi đại khái nửa giờ, xe cứu thương mới qua đến, nhanh chóng dơ lên hai người trở đi bệnh viện. Đảo tổng số hai vị phó tổng nói ra, chúng ta cũng đi bệnh viện nhìn xem. Về phần những người khác, tự do hoạt động. Ra chuyện như vậy, mọi người cũng không tiện tiếp tục chơi tiếp, dồn dập mang theo người nhà rời đi, để trận này tụ hội có phần tan rã trong không vui mùi vị. Tại trên đường trở về, Chu Hân Nghiên uy tín vang lên, người cầm lên nhìn một chút, đối lái xe Giang Hạo nói ra, công ty trong đám nói, Cao Điền đứt đoạn mất 6 cái xương sườn, Hắc Sông đại gãy xương đùi, hai người chính ở thủ thuật. Giang Hạo thiêu thiêu mi mau, trong miệng nói ra, hai cái xui xẻo ra hỏa. Là thật xui xẻo. Lẽ ra chuồng ngựa ngựa đều là huấn luyện tốt, bình thường làm ôn thuần, làm sao sẽ đột nhiên chấn kinh đây này? Chu Hân Nghiên nghi hoặc nói ra. Hàng năm bởi vì cưỡi ngựa người bị thương không ít, cũng là bởi vì có cưỡi ngựa tử vong đưa tin, không tươi. Giang Hạo nói. Giang Hạo trong miệng cảm thán, trong lòng nghĩ lại là. Hai cái đồ đần, hai vách mạch rừng không biết sao. Thật sự cho rằng dùng tiếng Nhật nói chuyện người khác liền nghe không hiểu sao, lão tử tiếng Nhật là cấp chuyên gia. Nghĩ muốn đối phó ta, thật là muốn chết đây này. Ô tô chạy đến Chu Hân Nghiên cửa tiểu khu, Chu Hân Nghiên nắm khởi túi của mình, lúc xuống xe dừng một chút, nói ra, có muốn hay không đến chỗ của ta ngồi một chút, uống ly cà phê. Không đi, ta xem ngươi cũng mệt mỏi, về đi tắm nghỉ ngơi một chút. Giang Hạo nói, ban ngày, mới buổi chiều 3-4 giờ, uống gì cà phê. Chu Hân Nghiên cười nhạt, cái kia, hôm nay cảm ơn ngươi. Giang Hạo cười cười, nói ra, đừng khách khí, miễn phí ăn uống, miễn phí cưỡi ngựa, còn có miễn phí bạn gái. Chả kiếm được một bộ điện thoại di động tốt, về sau có cơ hội như vậy có thể tiếp tục tìm ta. Cái gì gọi là miễn phí bạn gái, tức giận Chu Hân Nghiên giơ tay muốn đánh hắn. Cái kia sáng sớm ngày mai thấy, đúng rồi, đừng quên mang nhỏ Bách Linh đi. Không thành vấn đề. Chu Hân Nghiên về đến nhà, thân thể nhào lên trên giường, trong đầu nghĩ chuyện lung ta lung tung, càng cùng Giang Hạo tiếp xúc, càng là phát hiện trên người của hắn ưu điểm nhiều, trầm ổn, già dặn, đại khí, động thủ năng lực không sai, còn có thể làm ảo thuật, cưỡi ngựa. Người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mau dậy tìm xuất điện thoại di động của chính mình, tại photo album bên trong lục lọi ra hôm nay chiếu bức ảnh, một tấm lật xem, có Giang Hạo đơn độc người chiếu, cũng có hai người chụp ảnh chung, nhìn một chút không biết nghĩ đến cái gì, Chu Hân Nghiên bỗng nhiên đỏ mặt lên. Chương 205, mới nhiệm vụ chi. Giang Hạo về đến nhà, đầu tiên là tắm một cái, thay đổi một thân trong nhà mặc quần áo, thoải mái nằm ở trong cát, cầm lấy bên cạnh một quyển sách nhìn lên, liền ở hắn nhìn tụ tinh hội thần thời điểm, trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt gợi ý của hệ thống, có khách hộ nhìn điện ảnh Ngọc Bồ Đoàn, muốn thu thập Ninh Vương bảo vật, xin hỏi thu thập viên phải chăng tiếp đơn. Ngọc Bồ Đoàn. Giang Hạo làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là bộ phim này. Cái này, chính mình không quen. Vạn nhất nếu là để cho mình xuyên qua thành vị ương sinh, ngẫm lại cái kia ba giây nam. Ba giây nam, không bằng chết ba. Không đúng ba. Chính mình xuyên qua đến điện ảnh thế giới đều là bản thể xuyên qua, cho dù xuyên qua thành trong điện ảnh nhân vật, cũng là trực tiếp nhục thân thay đổi, tiếp thu ký ức cùng năng lực mà thôi. Nghĩ tới đây, Giang Hạo khinh thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục xem tiếp. Khách hàng yêu cầu, thu thập một tó ho kiện Ninh Vương tuyệt thế lầu bên trong bảo vật. Nhiệm vụ nói rõ. Lần này nhiệm vụ không thiết trí hạn mức tối đa, thu thập một tó ho kiện bảo vật tức vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể tùy thời trở về nhưng cũng không cưỡng chế trở về, thu thập càng nhiều bảo vật lấy được khen thưởng càng phong phú. Ân, cái này cùng cá heo vịnh nhiệm vụ gần như, làm được càng nhiều lấy được càng nhiều. Tại không còn lại, Giang Hạo quan bế hệ thống bảng, rơi vào trầm tư, đây là đâu nhi người ngoài hành tinh, tính tình như thế chi lẳng lơ, dĩ nhiên thích xem loại này cổ trang điện ảnh, ngươi xem, trả dưới thu thập nhiệm vụ. Hiện tại, liền người địa cầu đều biết ngươi xem loại này phiến tử. Ngắm lại trong phim ảnh tinh tiết, thật giống có võ công cao thủ, còn có Ninh Vương làm phản, thậm chí còn có một ít khinh ma huyễn nội dung, tựa hồ độ nguy hiểm không nhỏ. Càng quan trọng hơn một vấn đề là, Giang Hạo rất sợ bị cua đồng đại thần nhìn chằm chằm, vị kia đại thần pháp lực cao cường, nhẹ nhàng trong nháy mắt ở giữa, sử dụng một cái 404 pháp thuật, có thể lập tức để cho mình tan thành mây khói tan thành mây khói. Rộng rãi sợ ba. Còn có một cái vấn đề, Giang Hạo nhớ rõ Ngọc Bồ Đoàn có thật nhiều bộ đây, chính mình đến tột cùng xuyên qua đến cái kia phiên bản nội dung vở kịch, nhiệm vụ thượng cũng không hề nói tường tận, này cũng có chút hám hại. Hết cách rồi. Vậy thì đều vừa thấy lần. Giang Hạo tìm ra cất giấu đĩa cứng di động, khinh khẽ vướt phủ phía trên cho bụi, trong lòng cảm khái ngàn vạn, từng có lúc tại trường đại học, nhớ năm xưa tranh vanh tuế nguyệt nhiều. Tại rầm rạp chẳng chỉ ô biểu tượng trong, tìm ra có đánh dấu Ngọc Bồ Đoàn ba chữ ô biểu tượng, điểm vào đi, bên trong có. Bỏ ra dòng dã một buổi tối thời gian, mới xem xong đám này điện ảnh, Giang Hạo xuất hiện những này điện ảnh phi thường loạn, suy nghĩ một chút, hắn lại tìm ra cổ điển tiểu thuyết nguyên sách nhìn một lần, sau khi xem xong càng cầm không chuẩn, bởi vì cái này chút điện ảnh đối nguyên đều làm quá nhiều cải biến. Cuối cùng Giang Hạo cảm thấy, chính mình cần thiết đem sách cùng điện ảnh toàn bộ thông hiểu đạo lý, mới có thể làm đến công chi đại thành. Không chỉ có như thế, chính mình còn muốn học tập Minh Triều lịch sử, Ninh Vương là lần này nhiệm vụ then chốt. Nhất định phải hiểu rõ thấu triệt. Vì sinh tồn, chính mình còn muốn học tập cổ văn, thư pháp, hiểu rõ Minh Triều kinh tế, chính trị, chiến tranh, nhân vật trọng yếu vân vân nội dung. Muốn những thứ này, Giang Hạo liền cảm thấy đau đầu. Nhiều người như vậy không có bất kỳ chuẩn bị, lạch cạch một cái tiểu xuyên Việt đến cổ đại, ngắn ngủi thời gian liền có thể vui vẻ sung sướng. Chính mình có thời gian chuẩn bị, cũng đều trong lòng không đáy ngọn nguồn đây này. Hết cách rồi, không có nhân vật chính mệnh. Nếu không có nhân vật chính mệnh, vậy chỉ dùng chăm chỉ đến bù, có câu nói không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, mới có thể đứng ở thế bất bại. Cháu trai nói, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, biết dừng mà hiểu được. Không những khác, học thì xong rồi. Xoa xoa có phần chát chát ánh mắt, nhìn thấy ngoài cửa sổ đã vừa sáng, dương mắt nhìn xem đồng hồ trên tường, mới biết đã đến sáng sớm hơn 5 giờ. Ngủ. Nghĩ đến cùng Chu Mỹ nữ ước định, quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Bách Linh đã đứng ở bệ cửa sổ trên giá gỗ, nghiêng đầu nhỏ chính nhìn thấy hắn. Mắt nhỏ chả nháy nha nháy. Ngươi đã tỉnh, muốn đi ra ngoài chơi? Giang Hạo đi tới phía trước cửa sổ cười cho biết. Dì hù dì hù dì ba. Tiểu Bách Linh vui sướng kêu vài tiếng. Đã minh bạch, Giang Hạo mở cửa sổ. Nhất cổ gió mát của sáng sớm tập kích đi vào, ta đi rửa cái mặt, ngươi trước chính mình chơi một lúc, chúng ta đi công viên tập hợp như thế nào? Giang Hạo đối Tiểu Bách Linh nói ra. Dì hù dì hù dì ba. Tiểu Bách Linh vui sướng kêu hai tiếng, vỗ cánh bay ra ngoài. Đi tới phòng vệ sinh. Giải quyết xong một dưới cá nhân vệ sinh, hảo hảo rửa mặt, thanh trên mặt gốc râu cằm cạo sạch sẽ, đổi một thân sạch sẽ quần áo thể thao liền đi ra cửa. Hô hấp sáng sớm không khí mới mẻ, một đường chạy đến bờ sông công viên, liền thấy Chu Mỹ Nữ đã đứng ở bờ sông chờ hắn, một thân bó sát người quần áo thể thao, lộ ra đường cong vóc người, tết tóc thành đuôi ngựa, lộ ra êm dịu lỗ thai cùng trắng non thon dài cổ. Lúc này người đang tại giơ tay vặn eo, làm nóng người hoạt động, xoay người lúc chợt thấy cách đó không xa Giang Hạo, lộ ra một cái mỉm cười, tới rồi. Đến rồi. Ngươi còn muốn hoạt động một chút ta? Không cần, tới thời điểm ta đã chạy ra rồi. Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo bốn phía, hỏi, Tiểu Bách Linh đây này. Hẳn là liền ở xung quanh, ta để chính nó đi mình thực, an điểm tâm liền tới tìm ta. Giang Hạo nói ra. Chu Hân Nghiên cắn cắn miệng môi, nói ra, ta cảm giác, Tiểu Bách Linh có phần quá thông minh, một con chim có thể có thông minh như vậy à? Đương nhiên là có, ngẫm lại những minh tinh kia động vật, một con kia không giống như là thành tinh như thế. Tiểu Bách Linh thông minh một điểm hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Hạo nói ra. Sau đó hai người chạy hai vòng mấy lúc sau chuyển thành đi bộ. Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo, cảm giác ngươi hôm nay có phần vẻ vải, không phải là ngã bệnh. Chu Hân Nghiên thân thiết hỏi. Ngươi đây đều nhìn ra rồi, à, ta không sinh bệnh, liền là tối ngày hôm qua đọc sách nhìn quá hưng phấn, một buổi tối không ngủ, có phần khốn mà thôi, một lúc chạy xong bước trở lại ngủ một giấc là tốt rồi. Giang Hạo cười cho biết. Đọc sách xem một buổi tối. Ngươi nhìn cái gì sách như vậy mê ly? Chu Hân Nghiên thập phần vô cùng kinh ngạc, thời đại này tại địch này một buổi tối có, đọc sách xem một buổi tối đích thực không nhiều lắm, đặc biệt là người trẻ tuổi. Minh Triều những sự tình kia. Sách lịch sử, ngươi xem sách lịch sử xem một buổi tối. Chu Hân Nghiên trợn mắt lên, như là tại nhìn một cái loài động vật kỳ quái. Có vấn đề ư? Không thành vấn đề ư? Đương nhiên không thành vấn đề. Giang Hạo, ngươi có lúc thật sự rất kỳ quái đây này. A. Chu Mỹ Nữ, ta cảm thấy dùng đặc biệt cái từ này hội khá một chút. Khi đang nói chuyện, Giang Hạo chim nhỏ bay trở về rồi, đứng ở Giang Hạo bả vai dịu. Chu Hân Nghiên lập tức từ bỏ Giang Hạo, đùa khởi hắn chim đến. Thời gian không sai biệt lắm, hai người phân biệt, Giang Hạo về đi ngủ một giấc, buổi trưa lên bắt đầu của mình quy hoạch, chuẩn bị cho tốt sau đó ở Internet tra xét tra, buổi chiều liền báo một cái thư pháp học tập tiểu đội. Cũng không biết có dùng không, thư pháp vật này không phải là một ngày công lao. Trước tiên luyện một chút lại nói. Sau đó hắn lại đi đồ thư quán, mua rất nhiều thực thể sách, cái gì Khang Hy Đại Tự Điển, Tứ Thư Ngũ Kinh toàn bộ sách, Minh Sử, Minh Triều những sự tình kia nhi, chính nói rõ hướng 16 đế, Minh Sử kỷ sự đầu đuôi, thế kỷ 16 đại Minh Z chi tài chính cùng thu thuế. Đúng rồi, Ninh Vương là năm chính đức sự tình, hắn lại mua một nhóm chuyên môn viết năm chính đức giữa sách, tỉ như chính đức phong vân, ao hoàng đế chu hậu chiếu bổ sung lý lịch, Minh Triều năm chính đức giữa quính người quính việc các loại. Chương 206, Nhuận Ngọc Công Tử. Nước Anh khoa học ra thịt lưng lợn muối sông khói đã nói, đọc lịch sử khiến người sáng suốt, đọc thơ khiến người thông minh, số học khiến nhân tinh mảnh, vật lý khiến người thâm trầm, luân lý khiến người trang trọng, an khớp tu tử khiến người thiện biện. Giang Hạo thông qua học tập thư pháp nắm giữ cổ đại chữ phồn thể, học được chữ phồn thể sau lại đến xem phồn thể thư tịch, tối thiểu để cho mình làm được có thể xem hiểu phồn thể sách, hội viết chữ phồn thể, không đến nôi đã đến cổ đại biến thành một cái mù chữ. Minh Sử, Minh Sử kỷ sự đầu đuôi những sách này cũng là lớn cỡ sách, bất quá Giang Hạo vẫn là kiên trì nhìn một lần, đặc biệt là liên quan với năm chính đức giữa sự tình. Liên quan với Minh Triều chính trị, nhân văn, kinh tế, chiến tranh, văn hóa, phong tục tập quán. Về phương diện sách, hắn cũng không thiếu trải qua. Cổ đại làm sao có thể thiếu thi từ ca phú đây, đây chính là trang bức lợi khí, để Giang Hạo tiếc hận là, đường tống những kia đại thi nhân đại văn hảo, thanh thơ hay từ đều viết hết. Minh Thanh nổi danh thi từ quá ít quá ít. Giang Hạo biết rõ, Minh Triều cũng chính là Đường Dần, Dương Thận, Thanh Triều cũng là một cái nạp lan tinh đức. Được rồi, người lùn bên trong rút tướng quân, Giang Hạo mua một quyển Minh Thanh lấy tên thi từ, dùng sức có một trận. Cùng lúc đó, Giang Hạo tiếp tục khổ luyện bát sát chi thuật, tăng cường của mình sinh tồn năng lực, mặc dù là cái địa ảnh, nhưng bên trong cũng có thấp võ thậm chí đạo thuật các loại tồn tại. Bây giờ hắn không chỉ là hội tự do Bắc Kích, tại còn lại mấy cái thế giới. Chả trải qua bộ đội đặc chủng huấn luyện cùng ngựa gia thuật huấn luyện, bây giờ tranh đấu thực lực, so với trước đây mạnh hơn rất nhiều, nắm giữ không ít tàn nhẫn lại thực dụng giết người chiêu thức. Về phần vũ khí, truy thủ dùng không sai. Khoảng thời gian này Giang Hạo vùi đầu học tập, cao hơn hắn bên trong thi đại học thời điểm còn dùng tâm, nhoáng lên liền đã qua hơn một tháng. Thông qua đọc sách, Giang Hạo biết rất nhiều Minh Triều sự tình, có lúc bất nhập kỳ môn không được kỳ pháp, không đọc sách không biết, nguyên lai Minh Triều Z đã như thế phát đạt. Khoa học kỹ thuật tại toàn thế giới đều là ở vào dẫn trước trình độ. Minh Triều súng kiếp đại pháo, đã thành kiến chế sử dụng, thần cơ doanh khai sáng thế giới hỏa khí bộ đội tiền lệ, so với ngay lúc đó trên biển cường quốc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha mạnh hơn nhiều, so với châu Âu sớm nhất thành lập xây dựng chế độ Tây Ban Nha hỏa thương binh sớm hơn trăm năm, đã đến Thanh Triều, trái lại từ từ héo rút. Minh Triều hàng hải kỹ thuật, bảo thuyền đội tàu tại thời đại kia không người có thể địch, chính hoa 7 lần Tây Dương, hoàn toàn xứng đáng thế giới trên biển bá chủ, hơn một thế kỷ sau, mới mở ra đại hàng hải thời đại. Minh Triều nông nghiệp cùng thủ công nghiệp sinh sản đã tương đương hệ thống, như là máy móc, ngói, gốm sứ, lưu hình, đèn tây, giấy, binh khí, thuốc nổ, dệt, nhuộm màu, chế muối, khai thác than, ép dầu vân vân, đều có tỉ mỉ công nghệ ghi chép. Đại Minh một khi, Bắc cự Mông Cổ, Đông kháng Kiến Nô, trả kháng Nhật Viện binh triều, đồng thời đánh bại Đông Nam vùng duyên hải một vùng Nhật khấu xâm lược, cho dù tại cuối cùng thói quen khó sửa thời điểm, trả cùng lúc đó được xưng biển lên xe ngựa phu Hà Lan đế quốc cứng rắn một làn sóng, ác độc mà trừng trị bọn hắn một phen. Nếu như muốn học tập tất cả đồ vật, một người cho dù hao tổn hắn một đời cũng không học hết, dù sao đó là một thời đại văn minh, bây giờ đối với những này, Giang Hạo đã có một cái đại khái hiểu rõ, hắn có nhìn chung lịch sử kiến thức, có hiện đại suy tư của người, đã vượt qua thời đại kia rất nhiều người. Đây chính là hắn ưu thế, Giang Hạo quyết định bắt đầu làm nhiệm vụ. Mở ra hệ thống bảng, Giang Hạo đang tiếp thu nhiệm vụ cái nút thượng điểm xuống đi. Xoát 3. Cảnh tượng đống nhiên biến đổi, Giang Hạo chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Sau đó nhất cổ tin tức tràn vào đầu óc của hắn, đây là bị hắn thay đổi nhân vật này ký ức cùng năng lực, Giang Hạo nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, này mới chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt là một tấm dài mảnh bàn học, trên bàn có ngọn đèn, giấy và bút mực, bên cạnh để đó vài cuốn sách, bàn chính giữa để đó một quyển nửa mở sách, bên cạnh có một cái giỏ trúc, bên trong mấy cái quần giấy, đó là hắn vẽ họa. Giang Hạo nghĩ tới, tối ngày hôm qua đọc sách nhìn đến quá muộn, cảm giác thấy hơi buồn ngủ, dùng cánh tay chi cái đầu. Chỉ muốn tạm ngừng lại tiếp tục xem, không nghĩ tới dĩ nhiên cứ như vậy ngủ một đêm. Giãn ra một thoáng có phần người cứng ngắc, chậm rãi đứng lên, đánh giá chung quanh một phen, đây chính là hắn căn phòng, một cái giường gỗ, hai cái giá sách thượng để đó không ít sách vở. Còn có một cái bàn, trên bàn để đó một mặt đồng kính. Giang Hạo đi tới, hắn đối với đồng kính soi dọi, chả là diện mạo của chính mình, chỉ là so với trước kia hơi chút trẻ chút, hắn lại sờ sờ trên người, năm năm năm đấm thử một chút sức mạnh. Giang Hạo hoàn toàn yên lòng. Đầu tiên hắn xác định một chuyện, hắn không phải vị ương sinh. Thân phận này vẫn là để cho Giang Hạo, chữ Nhuận Ngọc, chính là một gã thư sinh, năm nay 19 tuổi, nhà ở Giang Tây Nam Sơn Phủ, 14 tuổi tham gia khoa cử, một lần thông qua huyện thử, phủ thử, bị vô số người xem trọng, ca tụng là tiểu thần đồng. Chính lúc hắn thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị tham gia năm thứ 2 thi học viện lúc, mẫu thân hắn bệnh qua đời. Triều đình có quy định, túc trực bên linh cứu trong lúc không thể tham gia khoa cử cuộc thi. Coi như là làm quan, cũng phải giải quan về nhà giữ đạo hiếu, vị trí có đại tang. Thư sinh một cái giữ đạo hiếu chính là 3 năm, chính đợi 3 năm kỳ mãn, chuẩn bị tham gia năm đó thi học viện lúc, phụ thân lại xuôi tay đi về phía Tây, thư sinh lần nữa giữ đạo hiếu, cứ như vậy, một người thiếu niên thần đồng mạnh mẽ kéo tới thanh niên. Hôm nay là chính đức 11 năm, Giang Hạo đã giữ đạo hiếu kỳ mãn, mấy ngày trước mới cùng phúc bá đồng thời, mua hương nến cống phẩm đi tế bái cha mẹ. Đáng tiếc năm nay không có thi học viện. Còn cần một năm, sang năm mới có thể tiếp tục tham gia khoa cử. Giang Hạo trong lòng tính toán một chốc, khoảng cách Ninh Vương tạo phản còn có hơn 3 năm thời gian làm đầy đủ, sau đó hắn lại nghĩ đến bây giờ của mình hoàn cảnh. Giang gia nguyên vốn cũng là giàu có người ta, ở trong thành có một gian bánh ngọt cửa hàng, ngoài thành cũng có ruộng tốt trăm mẫu, dựa vào cửa hàng thu nhập cùng thu điền thuê, người một nhà áo cơm không lo, nhưng là mẫu thân bệnh nặng, tốn không ít tiền, phụ thân đem cửa hàng bán đi. Phụ thân trọng bệnh, Giang Hạo chỉ có thể cầm cố đất ruộng bán chỉ còn dư lại 20 mẫu, phụ thân cũng không cứu trở về. Cuối cùng chỉ chưa nơi này trạch viện, còn có một cái trung bộ phúc bá chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày, dựa vào còn sót lại 20 mẫu điển thu tô sống qua, muốn nói ăn cơm nhưng cũng là ăn được no bụng, nhưng hắn là người đọc sách, giấy và bút mực, thư tịch những này đều phải lúc nào cũng mua sắm, lại là có vẻ thập phần túng quẫn. Chính lúc Giang Hạo nghĩ tới chỗ này thời điểm, đột nhiên cửa phòng được đập vang. 333. Thiếu gia, thỉnh trưa, điểm tâm chuẩn bị xong. Môn ngoài truyền tới phúc bá thanh âm. Ta đã thức dậy. Giang Hạo thu hồi suy nghĩ trả lời. Nói xong đứng dậy đi tới cửa, mở cửa phòng, nhìn thấy đứng ngoài cửa một người mặc vải thô quần áo ông lão tóc hoa râm, vấn tóc dùng một cái màu vàng mảnh vải buộc chặt, nhìn qua hơn 60 tuổi, có chút già nua. Kỳ thực Giang Hạo biết, phúc bá năm nay chỉ có hơn 50 tuổi, chỉ là cổ đại dinh dưỡng không tốt, lại tăng thêm vất vả, cho nên già nua. Thiếu gia, ngươi lên, cơm đã làm xong ăn cơm. Phúc bá nhìn thấy thiếu gia nhà mình, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, lại như nhìn xem hải tử nhà mình như thế. Xin nhớ vực tên, bản điện thoại di động chỉ. Chương 207, đã gặp qua là không quên được. Đối vị này một mực trung thành tuyệt đối chiếu cố hắn lao nhân, Giang Hạo trong lòng là mang trong lòng cảm kích. Phúc bá, điểm tâm ăn cái gì? Luộc cháo, ta tại vườn rau hái được chút rau xanh rau trộn, chả là ăn ngon lắm. Phúc bá nói ra. Giang gia là một bộ hai nhà lớn sân nhỏ, Giang Hạo ở tại hậu viện, chỉ ở lại chủ phòng, những phòng khác đều không. Phúc bá ở tại tiền viện phòng gác cổng, từ nơi này bộ sân nhỏ có thể nhìn ra năm đó Giang gia tháng ngày vẫn là rất không tệ. Bây giờ trong nhà chỉ còn chủ tớ hai người, lại là có vẻ trống trải. Giang Hạo ở trong viện trong giếng đánh tới chút nước, đơn giản rửa mặt một chút. Đi tới phòng ăn, trên bàn đã xếp đặt bát đũa, nấu chín nát bét cháo gạo trắng, giòn tan rau trộn món ăn, bên cạnh còn có một đĩa nhỏ dưa muối, Giang Hạo ăn rất thoải mái. Ăn một bát Giang Hạo không có no, Phúc bá, thêm một chén nữa. Nhìn thấy Giang Hạo về chén, Phúc bá cười nói, ai ai, chính là muốn ăn nhiều, thiếu gia di vãng chỉ ăn một bát, vậy cũng không được, ăn nhiều thân thể mới sẽ khỏe mạnh. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ta hiện tại đã là hoàn toàn mới Giang Hạo rồi, thân thể khỏe mạnh vô cùng, một bát tự nhiên không đủ. Ăn xong điểm tâm, dựa theo Giang Hạo di vãng, tự nhiên là trở về nhà tiếp tục xem sách, đây đã là hắn nhiều năm như vậy thói quen. Nhưng hôm nay Giang Hạo chưa có trở về đi, đứng ở sân nhỏ, vớt trong viện kim cây quế diệp tử, nghị chuyện của chính mình. Kỳ thực thân phận này ra hỏa, đọc sách đó là tương đương lợi hại, từ tiếp thu ký ức xem, cái gì tứ thư ngũ kinh, các loại điển tịch, cũng đã tất cả đều ghi vào trong đầu hắn rồi, bởi vì hắn có một cái ghê gớm thiên phú. Đã gặp qua là không quên được. Giang Hạo trong trí nhớ siêu quần, chỉ yếu nhìn qua một lần, trên căn bản liền có thể nhớ cái 8-9 phần, nếu như trọng điểm ký ức, hoàn toàn có thể làm được đã gặp qua là không quên được, lại như hình vẽ ấn ở trong đầu hắn như thế. Cũng chính bởi vậy, hắn mới sẽ tại 14 tuổi lần đầu tham gia khoa cử lúc, liền có thể ung dung liên qua hai quan, sau đó trong cuộc thi đoạn, chỉ là trong nhà có việc mà thôi, cũng không phải hắn thi bất quá. Kỳ thực tại trong lịch sử, từng xuất hiện rất nhiều nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực người, tỉ như Sơ Đường Tứ Kiệt một trong Vương Bột, nhà Thiên Văn học Trương Hành, Tam Quốc Trương Tùng, thuộc Hán bốn anh một trong Phi Y Y lại so như Hoàng Dung mẹ của nàng. Kỳ thực những kia thi đậu trạng nguyên người, rất nhiều đều có năng lực này. Những năm này, có thể nhìn đến sách, trên căn bản Giang Hạo cũng đã xem xong rồi, bây giờ đối khoa cử hắn vô cùng tin tưởng, cái gọi là hậu tích bạc phát trên căn bản chính là hắn trạng thái như thế này, lúc rảnh rỗi, hắn trả luyện thư pháp hội họa, cho nên hắn còn có một tay hảo thư pháp, một tay tốt đan thanh. Thu thập Ninh Vương bảo vật, cái này nhiệm vụ tạm thời không đổi, cũng không gấp được, chung quy phải có tiếp xúc được Ninh Vương cơ hội, mới có tiếp xúc được những kia bảo vật khả năng. Bây giờ việc cấp bách, lại là yêu cầu cải thiện một cái trong nhà sinh hoạt điều kiện, tuy rằng có thể điền đầy bụng, nhưng này cũng trải qua quá nghèo khó chút, hắn là cái người đọc sách, tại cổ đại đọc sách cũng là làm tiêu tiền. Lại nói hắn cũng không thể cả ngày chứa ở nhà, cơ hội sẽ không từ trên trời giáng xuống, yêu cầu chính mình đi tìm đi sáng tạo. Bán dạo kiếm tiền. Minh Triều bán dạo đã không tính tiện nghiệp, bản thân cùng tử nữ cũng có thể tham gia khoa cử. Giang gia trước đó đã lái một cái bánh ngọt cửa hàng, có thể được thương yêu cầu tiền vốn. Hiện tại Giang gia không hề có một chút của cải, Giang Hạo lại mới đến, chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi. Hắn tự thân xuất phát suy tính tới đến. Thư sinh có thể làm cái gì? Tư thục dạy học, viết dùng thư, giúp người sao sao điển tịch Phật Kinh. Hắn liền tú tài cũng không phải, tư thục dạy học hắn không đủ phân lượng, viết dùng thư không kiếm được vài đồng tiền, giúp người sao điển tịch Phật Kinh, cũng chỉ có thể kiếm cái sống tạm khổ cực tiền. Hơn nữa còn cực kỳ hao tổn thời gian, từ bỏ. Viết tiểu thuyết. Minh Triều tiểu thuyết nghiệp có thể nói bồng bột phát triển, tứ đại có tên có 3 bản xuất từ Minh Triều, còn có một đời kỳ thư Kim Bình Mai. Xem như là lối thoát một trong, tạm thời ghi nhớ. Còn có chính là bán tranh chữ. Giang Hạo viết chữ đẹp, đan thanh hội họa càng là rất có ý nhị, hoa, chim, cá, sâu, nhân vật thị nữ không am hiểu, nhưng là tranh chữ vật này, chỉ có danh nhân mới đăng giá. Hắn một cái nho nhỏ thư sinh, ai sẽ mua thư họa của hắn thu gom? Giang Hạo chăm chú suy nghĩ. Đồng nhiên, hắn trong đầu lóe qua một đạo linh quang. Ta có thể như vậy. Sau đó Giang Hạo tìm ra một khối vải trắng quấn ở trên bàn, no bụng dính mực nước sau soạt soạt soạt viết đến một hàng chữ lớn. Nhìn xem thời gian, ước chừng 9 giờ sáng khoảng trường, hắn trở về nhà thu dọn một phen, mặc vào vải xanh bào áo, chân đạp phương đầu dày, tết tóc khăn lụa trắng, hai sợi tóc mai dài tự nhiên buông xuống. Nhìn xem người trong gương, hình thể cao lớn kiên cường, gương mặt môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, Giang Hạo chính mình cũng không nhịn được khen một tiếng tuấn. có thể ra cửa. Cuốn lên bức kia vải trắng, đi tới cửa cùng Phúc Bá nói, Phúc Bá, ta ra ngoài đi dạo, buổi trưa sẽ trở lại. Thiếu gia mà lại đi, buổi trưa ta chuẩn bị mì nước, nhớ về ăn. Phúc Bá nói ra. Tốt. Giang Hạo bước nhanh đi ra cửa viện, nhìn thấy trên đường cảnh tượng, đống nhiên có một loại long xuất tiềm nguyên vào biển rộng cảm giác. Từ giờ trở đi, ta đến rồi.